Hương Lê nghĩ, không cấm phụt bật cười, rồi sau đó lại cảm thấy chính mình tưởng qua sớm, càng là cảm thấy buồn cười. Nhạc Nhi méo miệng nói, mẫu thân lại thất thần, ngày thường còn nói ta đâu, lần trước ta thất thần, cha đều hơn ta, mẫu thân thất thần, cha đều mặc kệ. An Nhi cũng đi theo Nhu Nhu nói, mẫu thân xấu hổ xấu hổ. Hương Lê mặt đỏ lên, một tay nắm bọn họ một cái gương mặt, cho ta tốt lành học tính sổ. Các ngươi hai cái lại chọc mẫu thân sinh khí, Tiểu Trúc nói, liền đánh mảnh xoài bước tiến vào. Hắn hiện giờ mới 13 tuổi, lại lớn lên so bạn cùng lứa tuổi muốn cao một ít, hiện giờ liếc mắt một cái nhìn lại, lại cũng là cái ổn định vững chắc nam tử hán. An Nhi nhìn lên thấy Tiểu Trúc, liền từ Hương Lê ma chảo chung trốn thoát, bổ nhào vào Tiểu Trúc trong lòng ngực, ca ca ôm, ca ca ôm. Tiểu Trúc cười cười, thuận thế đem An Nhi từ trên mặt đất ôm lên, còn lót lót, An Nhi bao lớn rồi, còn tổng làm người ôm, cùng khi còn nhỏ giống nhau dính người. An Nhi ôm chặt Tiểu Trúc cổ, ta liền thích ca ca ôm. Nhạc Nhi tức giận nói, Tiểu không lương tâm, lần trước cầu ta ôm thời điểm, còn nói liền thích tỉ tỉ ôm đâu. Hương Lê giận Nhạc Nhi liếc mắt một cái, đệ đệ giấm ngươi cũng ăn, ngươi cái tiểu bình giấm chua. Ngay sau đó dương mắt nhìn về phía Tiểu Trúc. Hôm nay ngươi nhưng thật ra trở về sớm, nghe nói hôm nay trấn phủ tư có đại thao luyện, vất vả sao? Tiểu Trúc ánh mắt thần thái sáng láng nói, không vất vả, ngược lại thú vị thực. Hương Lê cũng tới hứng thú, mỗi lần đều thích nghe một chút nhi tử nói lên trấn phủ tư thao luyện sự tình, đúng không? Tiểu Trúc ngồi xuống, đang định tinh tế cùng Hương Lê giảng, liền thấy Thu Thủy đột nhiên đánh mảnh tiến vào, Vương Phi, tưởng thiếu ra tới. 1097 chương 1097 hắn tinh đâu. Hương Lê ngẩn người, có chút kinh ngạc nói, tưởng hoán. Nhạc Nhi đôi mắt đều sáng, vội vàng nói, mẫu thân ngươi nhưng đừng đem tưởng hoán ca ca cấp đuổi ra đi, tưởng hoán ca ca lần này khẳng định không phải tới cầu hôn. Thu Thủy tiếp theo liền nói, thật đúng là cầu hôn. Nhạc Nhi hơi kém không từ trên ghế tài đi xuống, khuôn mặt nhỏ đều trắng vài phần, lần trước không phải nói đã bị đuổi ra đi. Lần này lại tới. Hương Lê lại cười cười, mời vào đến đây đi. Sự tình lần trước, là tưởng hoán cùng Quách Hàn cùng nhau kế hoạch biểu hiện giả dối, xem như mưu kế, tự nhiên không thể coi là thật. Ngược lại Quách Hàn trải qua này vài lần sự tình, nhưng thật ra đối tưởng hoán có vài phần xem trọng bộ dáng. Nói câu thật sự lời nói, tưởng hoán đứa nhỏ này kỳ thật còn xem như thực hợp Quách Hàn tâm tư, lần này đại mạc mật thám sự tình hoàn toàn giải quyết. Biên quan chiến sự còn chưa hoàn toàn bình ổn, tưởng hoán tự nhiên vẫn là đến trở về. Xem ra lần này, là thật sự cuối cùng một lần. Hương Lê trong lòng nghĩ, nhưng thật ra có chút cảm động tưởng hoán kiên trì, chỉ là trên mặt không có lộ ra cảm xúc tới. Ngược lại đối với Tiểu Trúc nói, mang theo các đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi, mẫu thân muốn gặp khách. Tiểu Trúc lại nhăn nhăn mày, nhưng thật ra chưa nói cái gì, một tay ôm An Nhi, một tay lôi kéo Nhạc Nhi đi ra ngoài. Tưởng hoán bị mời vào tới thời điểm, Hương Lê đã làm người chuẩn bị tốt nước trà, đối với hắn cười cười, nghe nói đại mạc mật thám sự tình đã hoàn toàn chấm dứt, tưởng thiếu gia lần này lại lập công lớn. Tưởng hoán cười cười, chắp tay đối với Hương Lê hành lễ, gặp qua Vương Phi. Ngồi đi. Là cái lễ nghĩa chu toàn hài tử, Hương Lê cười. Tuy rằng đã tới vài lần, nhưng tưởng hoán lại vẫn là có chút khẩn trương co quắp, bởi vì đối mặt người, rốt cuộc vẫn là quan trọng. Ta lần này tới, vẫn là tưởng cầu hôn. Tưởng hoán có chút chờ mong nhìn về phía Hương Lê. Tưởng thiếu gia coi trọng nhà ta Nhạc Nhi điểm nào. Hương Lê khẽ cười nói. Ngạch tưởng hoán nghĩ nghĩ, mới nói, nàng đều khá tốt. Ở tưởng hoán trong mắt, thật sự đều khá tốt. Hương Lê lại cười, ta chính mình nữ nhi, ta còn là hiểu biết, nha đầu này điên quá người, khi còn nhỏ như thế, trưởng thành vẫn là như vậy. Cũng chỉ có thể ở chính thức trường hợp trang trang đoan trang, hơn nữa đứa nhỏ này tính nết, không thuộc về thuần thiện người, nàng không mang theo gia tính, dễ dàng chọc nàng người, kết cục cũng không thế nào hảo quá, cho nên thực dễ dàng gặp rắc rối, hơn nữa có đôi khi còn có chút tùy hứng, ở nhà đều thích cùng ca ca cái nhau lớn lên, có. Đôi khi còn khi dễ đệ đệ nột, tường hoán mặt đỏ lên. Thật là chưa thấy qua đem chính mình khuê nữ tính nết không tốt một mặt toàn nói ra mẫu thân, chỉ là Hương Lê nói cũng đều là thật sự. Chính là ta coi, cũng khỏe tưởng hoán sao có thể không hiểu biết. Lúc trước nha đầu này giảo hoạt chính là lần đầu tiên thấy hắn liền cho hắn bày một đạo. Hiện giờ nhớ tới từ trước chuyện này tới, tưởng hoán cũng là bất đắc dĩ cười. Cũng khỏe. Hương Lê nhìn Tưởng Hoán. Tưởng Hoán mím môi, mới nghiêm mặt nói, bởi vì nàng là nhạc nhi, cho nên cũng khỏe. Vương Phi theo như lời này đó, kỳ thật ta cũng lại rõ ràng bất quá, nhưng nàng chính là nàng, trên đời chính là không có so nàng càng tốt. Hương Lê tươi cười nhiều vài phần ấm áp, đúng vậy, bởi vì nàng chính là nàng, liền tính nàng có nhiều như vậy không đủ chỗ, nhiều như vậy không tốt một mặt, nhưng ở nàng trong mắt, lại là nàng duy nhất nhạc nhi, nữ nhi duy nhất, không có càng tốt. Nàng hôm nay nói này đó, hoàn toàn là muốn thăm dò Tưởng Hoán, hắn có thể có nàng đối nhạc nhi tâm ý, kia nhạc nhi ngày sau liền chịu không nổi ủy khuất. Tưởng Hoán hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật nhạc nhi ưu điểm vẫn là rất nhiều. Hương Lê cười, ngươi còn cho nàng bên vực kẻ yếu đâu. Ta vừa mới bất quá tùy tiện nói nói. Tưởng Hoán mặt đỏ lên, vội vàng gật đầu, lúc này mới nhớ tới đây là nàng mẹ ruột, sao có thể cảm thấy khuê nữ không tốt. Chỉ là hắn thói quen tính không thể gặp người khác nói nhạc nhi không tốt, luôn muốn biện giải một vài, thật là hồ đồ. Thôi, việc này ta sẽ cùng Vương gia hảo hảo nói, đến lúc đó, cho ngươi xác thực tin tức. Hương Lê cười nói. Tưởng Hoán ánh mắt sáng ngời, thật sự. Hương Lê lời này ý tứ, không thể nghi ngờ là nàng đồng ý a. Nếu là Vương Phi đồng ý, kia thật đúng là có hy vọng, nghe nói nhiếp chính vương thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là đối Vương Phi vẫn là cương thực. Vương Phi nói, cũng là nghe, này khuê nữ hôn sự, Vương Phi đồng ý, Vương gia còn có thể có bất đồng ý đạo lý. Tự nhiên là thật. Tưởng Hoán cơ hồ muốn mừng rỡ như điên, hảo, hảo hảo. Hương Lê cười cười, liền làm thu thủy tiễn khách đi. Buổi tối Quách Hàn trở về, Hương Lê liền đem việc này nói với hắn. Quách Hàn nhăn nhăn mày, này hôn sự nhanh như vậy liền định ra không thành. Bằng không nột. Tưởng Hoán mấy ngày nay đánh giá liền phải đi biên quan, hắn hiện giờ nhớ nhạc nhi hôn sự, tưởng tượng này một vài năm công phu nhạc nhi khả năng liền đính hôn người khác, hắn tự nhiên là không cam lòng, ngươi nếu là không cho hắn thành thơi xuống dưới, hắn đi biên quan, cũng không cho hảo hảo đánh giặc. Hương Lê vui lùa nói. Quách Hàn méo méo nàng cái mũi, liền ngươi biết hắn nói. Hương Lê lại ôm vòng lấy hắn cánh tay, cười, nhạc nhi khó được có như vậy thích, thành toàn cũng không sao. Bọn nhỏ lớn, dù sao cũng phải có chính mình nhật tử, huống hồ, Tưởng Hoán đích sắc không tồi, địa phương nào cũng chưa đến chọn, nhạc nhi ngày sau có thể quá vui vẻ một chút liền hảo, hà tất còn một hai phải đè nặng chuyện này, làm cho bọn họ hai trong lòng đều không thoải mái. Nếu là Tưởng Hoán ở kinh thành, kỳ thật Hương Lê cũng không nghĩ đáp ứng nhanh như vậy, dù sao cũng là chính mình bảo bối khuê nữ, vẫn là có thể kéo là kéo, gần nhất luyến tiếp, thứ hai. Cũng là làm nhà chồng ngày sau càng thêm đối xử tử tế một ít. Nhưng Tưởng Hoán này vừa đi ngàn dặm, một giấy hôn thư chính là thuốc can thần, nếu là không có như vậy thuốc can thần, chỉ sợ là hai đứa nhỏ đều đến khó chịu. Quách Hàn nhíu lại mi nghĩ nghĩ, túi đầu nhìn Hương Lê mắt trông mong nhìn hắn, tức khắc cái gì mâu thuẫn cũng chưa, bất đắc dĩ cười, ngươi còn nói Tưởng Hoán tiểu tử này cái gì cũng tốt, ta xem hắn tinh đâu, biết ngươi mềm lòng, trước tìm ngươi, biết ta đối với ngươi mềm lòng. Làm ngươi tới cùng ta nói. Hương Lê khanh khách cười, chui vào Quách Hàn trong lòng ngực, này tiểu tâm tư đều bị ngươi đã nhìn ra, xem ra hắn cũng không nhiều tình à, lại tính kế cũng coi như kế bất quá ngươi đi, ngươi thao cái gì tâm. Ta còn không phải sợ nhạc nhi chịu khi dễ. Hương Lê cười, nhạc nhi nha đầu này ở ai trong tay chịu khi dễ đều không thể ở Tưởng Hoán trong tay chịu khi dễ, hắn ở nhạc nhi trước mặt liền tiểu tử ngốc dường như, ta coi thảo hỷ thực. Quách Hàn trầm tư một lát, lúc này mới gật đầu, hảo đi. Tướng công ngươi thật tốt. Quách Hàn bàn tay to ôm Hương Lê, làm nàng hoa ở chính mình trong lòng ngực, đồng nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, đúng rồi, Nguyên Cẩn Sinh ngày mai phải đi. Hương Lê ngẩn người, như thế nào phải đi? Còn như vậy đột nhiên. 1098 chương 1098 thương tâm không được bao lâu. Quách Hàn lắc lắc đầu, không biết. Ta cũng là vừa mới biết được tin tức, hắn đi vội vàng, liền Hàn Lâm viện bên kia đều còn không có chỉ biết một tiếng, tựa hồ là ngày mai sáng sớm liền đi rồi. Hương Lê kinh ngạc nói, người này thật đúng là tản mạng quán, lại là như vậy tùy tiện. Quách Hàn khép cười một tiếng, hắn ngốc tại nơi này nguyên bản cũng không phải vì Hàn Lâm viện như vậy cái chức quan nhàn tản, chuyện nên làm xong, tự nhiên đã muốn đi, địa phương nào cũng câu thúc không được hắn đi. Nguyên Cẩn Sinh lúc trước nguyện ý tới kinh thành, nguyên bản chính là ôm muốn đem Đại Mạc mất nước báo thù rửa hận tâm tư, hiện giờ công lớn mắt thấy liền phải hoàn thành, Đại Mạc hiện giờ đã hoàn toàn là kéo dài hơi tàn, muốn mất nước cũng là chuyện sớm hay muộn nhi, hắn chắc là cảm thấy sự tình xong rồi, liền không có lại đãi đi xuống tất yếu. Hương Lê nhìn Quách Hàn cũng không để ý, nhưng thật ra cũng không yên tâm thượng, chỉ là Nhạc Nhi chỉ sợ đến thương tâm. Nô! Cùng Tưởng Hoán việc hôn nhân định ra tới, ta đoán này tiểu không lương tâm đánh giá cũng thương tâm không được bao lâu. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói như thế nào chính mình quê nữ. Quách Hàn cười, lời này cũng chỉ có thể ta nói, nếu là người khác dám nói chúng ta khuê nữ nửa điểm không phải, ta lập tức tá nàng đi. Hương Lê lúc này mới tức giận hừ nhẹ một tiếng, bất quá cũng trong lòng biết Quách Hàn lời này nói tuy rằng không xuôi thai, nhưng cũng là thật sự, cũng khó trách hôm nay Quách Hàn đáp ứng đính hôn sự tình đáp ứng như vậy thông khoái, xem ra cũng không đơn giản là nàng khuyên duyên cớ, càng là suy xét đến Nhạc Nhi khả năng sẽ bởi vì Nguyên Cẩn Sinh đi rồi phải thương tâm. Nói cho nàng một kiện vui vẻ sự tình làm nàng thiếu khổ sở một chút. Nói đến cùng, hắn vẫn là đem Nhạc Nhi phương đầu quả tim nhi thượng đau. Hương Lê khép cười một tiếng, này việc hôn nhân đính xuống dưới, hôn kỳ đính không đính. Quách Hàn lại mặt một hổ, chỗ nào liền nhanh như vậy. Việc hôn nhân trước đính xuống dưới, hôn kỳ còn sớm nột, Nhạc Nhi cũng mới 13, này hôn sự nói như thế nào cũng đến chờ nàng thành niên lại cụ thể thương nghị, chỗ nào có như vậy một vốn bốn lời sinh ý. Hương Lê cười nói, là, tướng công định đoạt. Ngay kế sáng sớm, Thưởng gia người liền tới. Lần này nhưng không ngừng Tưởng Hoán, còn có Tưởng lão gia, Tưởng phu nhân, bởi vì hôm nay không phải cầu hôn, mà là đính hôn. Tỷ tỷ, ngươi mau tới a, Thưởng gia người tới. An Nhi bước chân ngắn nhỏ nhi, chạy lao lực cực kỳ, hồng hộc lại nửa điểm không ngừng nghỉ. Nhạc Nhi nghe Tưởng gia người tới, nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng. Hiện giờ Tưởng gia ở kinh thành địa vị càng thêm cao, thường thường tới bái phòng một chút cha mẫu thân cũng bình thường, chỉ là theo nàng tuổi lớn chút, ngày thường Lý Chính Nhi tám kinh tới khách nhân, nàng là không có phương tiện ra mặt, rốt cuộc còn đỉnh một cái tiểu thư khuê các thân phận đâu, trong lén lút Hương Lê đối nàng phóng túng thực, nhưng mặt bàn nhi thượng, lại vẫn là cho nàng đem hình tượng làm. Thực tốt, tự nhiên là không thể đi ra ngoài thấy khách lạ, cho nên liền tính trong phủ ai tới. Nàng cũng không có đi ra ngoài gặp người phần. Ai tới? Tường đại thống lĩnh. Nhạc Nhi hỏi. An Nhi tay nhỏ nắm nàng tay háo, còn có Tưởng phu nhân đâu? Nga. Nhạc Nhi lên tiếng, lại vẫn là không như thế nào để bụng, kia phỏng trường cha mẫu thân đến cùng nhau chiêu đãi đi. Còn có Tưởng thiếu gia. A. Nhạc Nhi ngây người ngẩn ngơ, ngay sau đó nói, Nga, kia Tưởng Hoán ca ca là đi theo tới gặp cha đi. Dù sao ta hiện tại là thấy không thượng, ngươi cái tiểu gia hỏa có phải hay không cố ý tới điếu ta ăn uống. Ta càng không làm ngươi như ý. Nhạc Nhi nói, còn duỗi tay méo méo An Nhi tiểu thịt mặt. An Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ ô ô nói, tỷ tỷ hư, ta về sau có việc Nhi cũng không cùng tỷ tỷ nói, Tưởng ra người tới đính hôn sự tình ta cũng không nói cho tỷ tỷ. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, cơ hồ là một cái giật mình từ trên ghế nhảy lên, ngươi nói gì? An Nhi lại vội vàng bưng kín miệng, ta nói như thế nào ra tới. Ai nha, ngươi nhưng cấp chết ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? An Nhi lại còn sinh khí đâu, thở phì phì quay đầu đi, không vui nói, mới không cần, ta mới không cần nói cho tỷ tỷ xấu nhất. Nhạc Nhi đành phải đôi nổi lên gương mặt tươi cười, hai tay xoa xoa An Nhi thịt mặt, hảo An Nhi, hảo đệ đệ, An Nhi tốt nhất, ngươi mau cùng tỷ tỷ nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tỷ tỷ ngày khác mang ngươi đi ra ngoài ăn gà nướng đi, ngươi có phải hay không thật lâu không đi thành Đông Ngọc Nhi? Lần sau chúng ta đi quá Minh Hồ chèo thuyền được không? Nhạc Nhi thả ra một đống viên đạn bọc đường, mỗi người Nhi ở giữa An Nhi trong lòng. An Nhi nuốt nuốt nước miếng, thực không chí khi nói, kia một lời đã định. Nhạc Nhi cười mị mắt, ngoéo tay câu. Ở An Nhi trong thế giới, ngoéo tay câu cơ hồ cùng ký tên ấn dấu tay không khác biệt. An Nhi lúc này mới vui mừng lên, toàn bộ cùng Nhạc Nhi nói, là Tưởng gia người tới đính hôn tới, bằng không sao sẽ có Tưởng phu nhân cùng Tưởng lão gia cùng nhau tới đâu. Chính là cha mẫu thân không phải không đồng ý sao? Cha mẫu thân chỗ nào không đồng ý? Ta vừa mới từ song tê các gia tới đâu, ở một bên đều thấy được, mẫu thân cha đối Tưởng gia người nhưng khách khí, nói cười cười kéo việc nhà, xem bộ dáng này, hoàn toàn không có muốn mặt đen ý tư a. Đánh giá nếu sắp viết hôn thư. An Nhi tranh công nói. Nhạc Nhi đôi mắt đều tỏa sáng, thật sự. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng vậy, nếu là không có được cha mẫu thân tán thành, tưởng ra người như thế nào sẽ chính mình tới cửa tới thảo không thú vị. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi cơ hồ cao hứng muốn nhảy đắt trời cao, bay nhanh liền dẫn theo váy chạy, ta đi xem một chút. An Nhi vội vàng lại hồng hộc đuổi kịp, tỉ tỉ từ từ ta. Đi theo An Nhi hầu hạ lão bà tử thật là một trận bất đắc dĩ, vội vàng đi theo kêu, ai ra huy ta tiểu chủ tử, ngươi nhưng đừng lại chạy, mới vừa rồi chạy tới một đường liền hơi kém quăng ngã, tiểu quận chúa vóc dáng cao chân trường chúng ta đuổi không kịp, bằng không làm lão nô ôm ngài qua đi. An Nhi lại không chịu, ta liền phải chính mình chạy. Tiểu tử này, cũng là quật thực. Ngày thường nhìn thấy ca ca tỉ tỉ cha mẫu thân, dính cùng cái cục bột nếp dường như, chân chính là không muốn chạm đất, không phải muốn cái này ôm, chính là muốn cái kia ôm. Hương Lê có đôi khi đều nói, chính mình nhưng thật ra không giống sinh đứa con trai, ngược lại giống cái tiểu công chúa. Nhưng này tiểu công chúa ở người ngoài trước mặt nhưng không cho như vậy dính, mới 5 tuổi phải nơi trốn cho thấy chính mình là nam tử hán không phải tiểu hài tử. Này biệt nữ tiểu thí hài tử. Lão bà tử không biện pháp, đành phải bất đắc dĩ theo ở phía sau chăm sóc, An Nhi hồng hộc bước chân ngắn nhỏ nhi, vẫn là không đuổi kịp Nhạc Nhi, hắn cũng không nhục trí, chính là toàn bộ tiếp theo chạy. Nhạc Nhi cơ hồ ức chế không được nội tâm vui mừng, vọt vào song tê cắt trong viện, Hương Lê lại có đoán trước, làm Thu Thủy trước tiên canh giữ ở cửa, nhìn thấy Nhạc Nhi tới, liền trực tiếp ngăn cản nàng, cười trêu ghẹo nói, tiểu quận chúa nhưng đừng quá kích động, để ý trèo chân. 1099 chương 1099 còn không xuống dưới. Nhạc Nhi vội vàng nói, ta nghe nói. Thu Thủy cười gật đầu, đối đâu, tưởng ra tới cùng vương gia vương phi nói đính hôn chuyện này, lúc này đang nói đâu. A, Nhạc Nhi quả thực không thể tin tưởng, ngốc tại nơi đó. Thu Thủy ra vẻ kinh ngạc chớp chớp mắt, tiểu quận chúa bộ dáng này tựa hồ là không vui. Kia nô tỳ chạy nhanh đi vào cùng vương gia vương phi nói một tiếng. Làm từ chối đi, nhưng thật ra khó được việc hôn nhân này làm vương gia vương phi nhìn cũng không tệ lắm. Không không không, ai nói ta không vui. Nhạc Nhi vội vàng nói. Thu Thủy lúc này mới phụt một tiếng bật cười, nô tỳ vẫn là ăn ngay nói thật đi. Vương phi nói, hôm nay việc trước đó không nói cho tiểu quận chúa, chính là nghĩ đến lúc đó cấp tiểu quận chúa một kinh hỉ mới là, lúc này bên trong đánh giá đều đang nói đính hôn sự tình, mới vừa rồi Như Lan còn ra tới. Làm người tặng bút mực đi vào nột, này hôn ước à, hôm nay đại khái chính là muốn định ra. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nở rộ ra miệng cười, thật sự a, kia chỗ nào còn có thể có giả. Thu Thủy nói, còn để sát vào Nhạc Nhi, thấp giọng cười nói, nô tỳ nhưng thật ra mới vừa rồi đi vào đưa nước trà, nhìn tưởng thiếu gia đứng ở một bên nghe vương gia cùng tưởng lao gia thương nghị việc hôn nhân sự tình, liền ở đằng kia ngây ngô cười đứng. Tưởng lao ra làm tưởng thiếu ra nói chuyện, tưởng thiếu ra đều sửng sốt trong chốc lát mới hoàn hồn. Này tương lai cô ra nhưng thật ra so quận chúa cao hứng nột, cũng làm khó tưởng thiếu ra mấy ngày nay lâu lâu hướng nơi này chạy, cuối. Cùng công phu không phụ lòng người. Nhạc Nhi khanh khách nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ thượng khó được có một mảnh thẹn thùng đỏ ửng. Này gả chồng sự tình trước mặt, lại tùy tiện nữ hài tử cũng tổng hội có chút e lệ. Thu Thủy cười nói. Tiểu quận chúa lúc này còn không có phương tiện đi vào nột, chờ bên trong sự tình xong xuôi, tự nhiên sẽ ra tới. Thu Thủy lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, làm Nhạc Nhi ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ hảo. Này ngày thường gặp khách đều không thể làm nữ hài tử ra tới, đính hôn sự tình tự nhiên càng không thể, nhưng là ngầm ai lại biết đâu. Thu Thủy lúc này dám cùng Nhạc Nhi chi cái này chiêu nhi, tự nhiên cũng là Hương Lê ý tứ. Nhạc Nhi vừa nghe liền nhạc hỏng rồi. Vội vàng đồng ý, vui mừng chạy. Thu Thủy nhìn Nhạc Nhi nhảy nhót rời đi thân ảnh, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nhạc Nhi vừa mới chạy, An Nhi liền tới rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tỉ tỉ đâu. Thu Thủy cười nói, tiểu quận chúa vừa mới đi ra ngoài. An Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, hảo đi. Nói đến cùng vẫn là hắn chạy quá chậm, về sau nhất định phải chạy càng nhanh lên Nhi. Hừ. Lúc này, song tê các nội, hai bên ký tên. Rơi xuống con dấu, nhất thức hai phân hôn ước liền đã định ra, sau đó, liền trao đổi hai nhà đính hôn tín vật. Tưởng ra đưa tới là tổ truyền một cái vòng ngọc tử, xúc thủ sinh ôn, rất là chân quý, tưởng phu nhân cười làm bích thủy đưa lên đi, cái này vẫn là ta năm đó gả tiến vào thời điểm, quốc công phu nhân cho ta, hôm nay chuyển cho Nhạc Nhi, cũng coi như là cái đính hôn lễ. Quốc công phu nhân, đó là Tưởng gia lão phu nhân, cũng là Tưởng phu nhân bà, hiện giờ ở Bồ Châu, Tưởng gia một cái gia tộc kỳ thật đều ở Bồ Châu, có cái quốc công phủ tước vị, chẳng qua Tưởng lao ra mấy năm trước bị gọi đến nhập kinh nhâm mệnh đại thống lĩnh chức vị, cho nên bọn họ này một chi mới nhập kinh tới. Quốc công phu nhân nhi tử ruột thịt nhi tử liền có 3 cái, con vợ lẽ khác còn có 2 cái, nhưng là này tổ truyền vòng tay cuối cùng lại cho Tưởng gia phu nhân, gần nhất là Tưởng lao ra là đích trưởng tử duyên cớ, còn nữa cũng là nhìn ra tới quốc công phu nhân đối đại nhi tử coi trọng. Hiện giờ Tưởng phu nhân phải Tưởng Hoán một cái con vợ cả, mặt khác còn có 2 cái con vợ lẽ tự nhiên không coi là cái gì, hắn tức phụ nhi tự nhiên là nhất có tư cách lấy này tổ truyền vòng tay. Hương Lê cười nhận lấy, liền làm như lan tặng một quả huyết ngọc ngọc bội đi lên, này vẫn là Nhạc Nhi 5 tuổi năm ấy, Quách Hàn ngắn ngủi hồi kinh lúc sau cho nàng cùng Tiểu Trúc phân biệt mang quà sinh nhật, Nhạc Nhi vẫn luôn nhất quý trọng, nhà bọn họ cũng không có gì đồ gia truyền. Đối với Tưởng Hoán tới nói, đại khái Nhạc Nhi nhất bên người thích nhất đồ vật chính là nhất thích hợp đi. Tưởng Hoán tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vội vàng vui mừng tiếp được, đa tạ Vương Phi. Tưởng phu nhân nhìn nguyên bản trầm ổn nhi tử hôm nay đột nhiên biến thành 5 năm trước tiểu tử ngốc dường như, tức khắc bất đắc dĩ cười khẽ, thôi thôi, cũng là chuyện tốt nhi, tóm lại có người có thể làm hắn có chút sinh khí nhi cũng là không tồi. Tưởng Hoán hôm nay tuy rằng là tới đính hôn, chính là loại này trọng đại trường hợp là nữ hài tử không thể ra mặt, cho nên hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy được Nhạc Nhi một mặt, lòng tràn đầy vui mừng không người chia sẻ tâm tình thật sự là gian nan thực, chỉ là hướng trong lòng ngực sờ sờ kia vừa mới định ra tới hôn ước, thật là cảm thấy ngực đều nóng lên. Tưởng ra xe ngựa liền ở bên ngoài dừng lại đâu, Tưởng lão gia cao hứng thực, lại vẫn là nói, trấn phủ tư còn có việc nhi, ta cũng không trở về phủ đi. Hoán nhi đêm nay thượng chúng ta ra 2 tốt lành uống 1 chén A. Tưởng Hoán vội vàng đồng ý, đúng vậy. Ha ha ha. Tưởng lao ra cười cưới ngựa đi rồi. Tưởng phu nhân bất đắc dĩ cười, ngươi nhìn một cái cha ngươi bộ dáng này, thật đúng là cao hứng hỏng rồi. Ngươi trưởng thành, hắn so với ai khác đều vui vẻ. Ngày sau ngươi thật cưới vợ ngày đó, hắn chỉ sợ đến uống cái 3 ngày 3 đêm mới thống khổ nột. Tưởng Hoán hắc hắc ngây ngô cười, đúng không? Hảo. Hồi phủ đi. Tưởng Hoán lại vẫn là có chút không tha quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại đột nhiên liếc mắt một cái quét tới rồi bên kia đầu tưởng thượng toát ra tới một cái bím tóc, Nhạc Nhi hiện tại còn chưa cập, ngày thường đều là chát 2 cái tóc để trọng, này tiểu nha đầu. Tưởng Hoán vội vàng đứng lại, ta nhớ tới đại lý tự còn có chút sự tình, cũng không trở về phủ. Tưởng phu nhân nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn. Rốt cuộc Tưởng Hoán mấy ngày nay trên cơ bản chính là đại lý tự cùng hình bộ 2 bên chạy, hẳn là có cái gì quan trọng nhiệm vụ. Nam nhân sự tình, nàng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là nàng không biết, nhiệm vụ này sớm đã kết thúc. Ân, vậy ngươi đi sớm về sớm, buổi tối phụ thân ngươi còn nói muốn cùng ngươi uống rượu đâu. Thưởng phu nhân gật gật đầu. Bích Thủy liền buông xuống xe ngựa mảnh, sau đó làm người cấp vội vàng xe ngựa đi rồi. Thẳng đến Tưởng phu nhân xe ngựa biến mất ở trước mắt, Tưởng Hoán lúc này mới nhặt lên trên mặt đất một cái hòn đá nhỏ nhi, không nhẹ không nặng hướng Tưởng kia đầu bím tóc phương hướng ném qua đi. Ai ra? Nhạc Nhi kêu một tiếng, lập tức toát ra đầu tới. Tưởng Hoán cười nói, còn không mau xuống dưới. Nhạc Nhi cười khanh khách lên, xoay người liền dễ dàng lật qua tới, Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán cũng giấu không được vui mừng, giơ tay sờ sờ nàng đầu, hôm nay vẫn luôn cũng chưa có thể thấy ngươi. Còn hảo hiện tại nhìn đến ngươi. Nhạc Nhi lại làm bộ làm tịch tê một tiếng. Ai ra, đau. Đau. Chẳng lẽ hắn vừa mới đánh đau không thành. Hắn không chế được lực đạo nha. Đó là thất thủ. Tưởng Hoán vội vàng buông lòng tay. Làm sao vậy? Có phải hay không vừa mới ta đánh thương ngươi? 1100 chương 1100 ngươi là ta vị hôn thê. Nhạc Nhi lại nhăn khuôn mặt nhỏ. Chỉ sợ là, ngươi nhìn một cái có phải hay không khởi bao. Mới vừa rồi ta nhưng đau. Tưởng Hoán lập tức luống cuống tay chân, đều là ta không tốt, không nên dùng đá nhi ném ngươi, có nặng lắm không, nếu không đi nhìn một cái đại phu đi. Hảo nha hảo nha, vừa lúc tiện đường đi thành đông ăn gà nướng, lại đi quá Minh Hồ chèo thuyền, hiện giờ này rất tốt cảnh xuân, ta còn không có cùng Tưởng Hoán ca ca đi ra ngoài du xuân quá nột. Nhạc Nhi cười hì hì nói. Tưởng Hoán trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết chính mình lại bị chơi, bất đắc dĩ sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, ngươi à. Nhạc Nhi khanh khách cười, tưởng Hoán ca ca khi nào đối chính mình công lực như vậy không tin tưởng. Chính mình ném cái hòn đá nhỏ Nhi còn có thể không biết nặng nhẹ, mới vừa rồi kia đá Nhi dừng ở ta trên đầu cấp đạn hôi dường như, thế nhưng còn bị ta hai ba câu lời nói cấp hù ở, ngươi như vậy như thế nào ở trên chiến trường giết địch. Tưởng Hoán thật là bất đắc dĩ cười, ngươi còn biết ngươi lại hù ta. Hắn trên chiến trường giết địch 3000, ngưu kế vô song, lại cũng không thắng nổi nàng trao mày kêu một tiếng đau. Nhạc Nhi lại đột nhiên thẹn thùng lên, có chút vui dạo dựng nói, ta nghe nói ngươi hôm nay tới là đính hôn. Tưởng Hoán lập tức trong sáng cười, từ trong lòng ngực lấy ra một chương hôn ước, đưa cho Nhạc Nhi, Nhạc Nhi, ngươi là ta vị hôn thê. Nhạc Nhi chớp đôi mắt, tinh tế ở kia hôn ước thượng nhìn lại xem, trong lòng lại là hưng phấn, lại là thẹn thùng, nhất thời thế nhưng đỏ mặt không nói. Tưởng Hoán nhịn không được cười, nhưng thật ra khó được nhìn đến ngươi thẹn thùng một hồi. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, ai nói ta thẹn thùng? Mới không phải đâu. Tưởng Hoán chỉ là cười, lại cũng không nói cái gì nữa, Nhạc Nhi, ta thật cao hứng. Hắn không biết dùng cái gì từ tới hình dung chính mình lúc này tâm tình, hắn chỉ là cảm thấy cao hứng muốn bay lên tới. Nhạc Nhi cắn môi cười nũng nịu, nga. Quá mấy ngày, ta liền phải hồi biên quan, Đại Mạc hiện giờ kéo dài hơi tàn, nhưng rốt cuộc còn không có hoàn toàn kết thúc. Ta còn là đến đi, lòng ta tuy rằng luyến tiếc, nhưng ta lại an tâm không ít, chờ ta trở lại, chờ ta trở lại, ta liền cưới ngươi. Tưởng Hoán sắc mặt biến ngưng trọng lên, trân trọng như là ở tuyên thệ. Nhạc Nhi nghe thấy cái này tin tức, lại có chút gục xuống đầu nhỏ, chính là, ai biết ngươi chừng nào thì trở về sao. Nàng vì việc này, cố ý cùng cha hỏi thăm quá, Đại Mạc hiện giờ kéo dài hơi tàn, lại đến một cái một đòn chí mạng. Nói vậy liền không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không muốn thật lâu đi, nhưng cha lại nói, làm một cái mênh mông đại quốc hoàn toàn mất nước không phải đơn giản như vậy, liền tính ngươi công phá hắn đế đô, công vào hắn hoàng cung, nhưng phản thế lực lại vẫn là giải rác ở rất nhiều ngầm, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu bình phục, yêu cầu đi xử trí. Tuy rằng so với chính thức đánh giặc muốn nhẹ nhàng rất nhiều, chính là phải về tới, cũng không phải một chốc công phu a. Tưởng Hoán nhìn Nhạc Nhi này nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ liền nhịn không được cười, thực mau trở về tới, chỉ cần đánh vào Đại Mạc đế đô, liền sẽ lập tức trở về. Thật vậy chăng? Kia mặt sau không phải còn có. Thánh thượng hạ chỉ, khi đó ta liền trở về, hậu kỳ dọn dẹp công tác, giao từ người khác. Nhạc Nhi vui mừng nhảy nhót lên, thật sự. Quá tốt rồi. Tưởng Hoán sờ sờ nàng đầu nhỏ, Nhạc Nhi, chờ ta trở lại, ta nhất định mau chóng cưới ngươi. Ta đây cũng muốn mau mau lớn lên, chờ Tưởng Hoán ca ca tới cưới ta. Nhạc Nhi cười khanh khách lên, lại quá một tháng, ta liền 14 lạp. Lại quá một năm, ta liền có thể gả cho ngươi lạp. Nhạc Nhi trong lòng vui mừng nghĩ. Tưởng gia cùng Nhiếp Chính Vương phủ kết thân sự tình, nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Tưởng gia cùng Nhiếp Chính Vương phủ tiểu quận chúa đính hôn. Tưởng gia vị nào thiếu gia a? Còn có thể có ai? Này trong kinh Tưởng gia đích thiếu gia liền một cái, tự nhiên là vị kia uy phong lấm lấm tiểu Tưởng tướng quân. Thế nhưng này thật đúng là môn đăng hộ đối một đôi nhi à, tiểu Tưởng tướng quân tuổi còn trẻ liền lập hạ hiển hách chiến công, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng, tiểu quận chúa thân phận quý giá, lại là Nhiếp Chính Vương nữ nhi duy nhất, kia tự nhiên là bảo bối không ra gì, đánh giá cũng chỉ có tiểu Tưởng tướng quân người như vậy mới có thể xứng thượng. Xem ra, hơn phân nửa là vì mượn sức Tưởng gia mới kết quan hệ thông gia đi, Tưởng gia hiện giờ thế lực càng thêm lớn, dù sao cũng phải lo lắng cân bằng. Một người nam nhân vuốt râu nói, kia muốn cân bằng, vì sao không gả công chúa nột? Ngươi biết cái gì? Ta Đại Chu triều cái nào công chúa có vị này tiểu quận chúa quý giá? Lại vào lúc này, một cái bộ dáng khôn khéo nam nhân lắc đầu nói, các ngươi này liền tính sai rồi đi, Nhiếp Chính Vương nếu là thật sự muốn cân bằng quan hệ, kết cái quan hệ thông gia cũng không thể lấy chính mình bảo bối nữ nhi đi, nghe nói cùng tiểu quận chúa cùng Tưởng thiếu gia, đó là thanh mai trúc mã một đôi nhi, Tưởng gia 5 năm trước vừa mới nhập kinh thời điểm, hai người liền nhận thức, đi đến hôm nay, đó là tình đầu ý hợp, thuận lý thành trương. Thế nhưng như thế, ai ra huy, thật là trời đất tạo nên một đôi nhi a. Lúc này một chiếc xe ngựa xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đường phố, bởi vì trên đường phố người nhiều, cho nên đi rất chậm, này đó ở ven đường trà quán thượng không kiêng nể gì lớn tiếng nghị luận thanh âm, tự nhiên cũng chuyển vào bên trong xe ngựa. Mình yên nghe đều cảm thấy tâm tắc, công tử nhưng nghe thấy được. Tiểu quận chúa cùng tưởng gia thiếu gia đính hôn, chuyện này. Nguyên Cẩn Sinh dựa lưng vào xe vách tường, nhắm mắt dưỡng thần, khá tốt. Mình yên cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tiếp theo câu tới, người khác đều khá tốt, cố tình công tử không tốt. Tưởng tượng đến Nguyên Cẩn Sinh hiện giờ thân chúng ta độc, cánh mạng khó bảo toàn, mình yên chính là một bụng khổ sở. Nguyên Cẩn Sinh không nói nữa. Mình yên lại dịu rít nói cái không ngừng, công tử, chúng ta khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm thần y đi, khẳng định có biện pháp. Đúng vậy, khẳng định có thể có biện pháp. Công tử đời này cái gì cũng chưa được đến quá, dựa vào cái gì liền công tử cuối cùng như vậy khổ sở. Mình yên trong lòng nghĩ, liền chịu một chút roi ngựa, nhanh hơn tốc độ, nhất định phải mau mau tìm được có thể giải độc thần y đi, không thể làm công tử như vậy đã chết. Nhạc Nhi bởi vì đính hôn sự tình cao hứng cơ hồ muốn hôn đầu, lôi kéo An Nhi nói cái không ngừng, ngươi có biết Tưởng Hoán ca ca kỳ thật thức ốc, hắn tổng dễ dàng bị ta lừa đến, còn động bất động liền mặt đỏ, bất quá hắn rất tốt với ta, từ trước tổng ái cho ta kẹo đậu phộng ăn, hắn đưa kẹo đậu phộng nhất ngọt, ta thích nhất ăn hắn đưa kẹo đậu phộng. An Nhi ngáp một cái, tỉ tỉ, ta lỗ thai khởi cái kén. Nhạc Nhi bẹp bẹp miệng, chờ ta ngày sau xuất giá. Ngươi đã có thể không tỉ tỉ đau, còn không cùng tỉ tỉ nhiều lời nói chuyện. An Nhi lại trực tiếp giải khởi chân chạy, ta tìm cha mẫu thân cùng ca ca đau đi. Nhạc Nhi thở phì phì nói, này tiểu không lương tâm. Ngay sau đó vừa vui sướng nhảy nhót lên, ai nha, ta còn không có cùng sư phụ nói chuyện này Nhi nột, ta đi tìm sư phụ đi. 1101 chương 1101 cũng liền như vậy đi. Vân Nguyệt lại ấp úng lên, nguyên đại học sĩ hán. Làm sao vậy? Nhạc Nhi hỏi, nàng còn không biết tình huống như thế nào đâu. Vân Nguyệt đành phải nói, nguyên đại học sĩ hôm nay sáng sớm liền đi rồi. A. Nhạc Nhi sững sờ ở nơi đó, nhất thời có chút tiếp thu bất quá tới, đi đến chỗ nào? Khi nào trở về? Vân Nguyệt lại chỉ là lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là hôm nay buổi sáng mới được đến tin tức, nói là nguyên đại học sĩ đi rồi, hơn nữa, đi lặng yên không một tiếng động. Liền Hàn Lâm viện bên kia cũng chưa thông chi một tiếng đâu, tựa hồ là tâm huyết dâng trào, sau đó liền đi rồi. Nhạc Nhi ngốc tại nơi đó, như thế nào sẽ đâu? Hôm qua hắn còn đưa ta trở về đâu, hắn thật sự đi rồi. Đi đến chỗ nào rồi đâu? Vì cái gì đều không có cùng ta từ biệt. Bất thình lình đả kích, thật sự là làm nàng trong lúc nhất thời đều tiếp thu không tới. Vân Nguyệt vẫn là lắc đầu, không có nói đi chỗ nào, đi vội vàng. Tựa hồ ai cũng chưa nói cho đâu. Lớn như vậy chuyện này Nhi, như thế nào có thể cái gì đều không công đạo đều liền. Nhạc Nhi vừa nghe liền vội vàng đi ra ngoài, hắn khi nào đi. Vân Nguyệt vội vàng ngăn cản Nhạc Nhi, nghe nói sáng sớm liền đi rồi, lúc này khẳng định đều ra khỏi thành, này vừa ra kinh thành, rốt cuộc là hướng phương hướng nào đi cũng không biết, tiểu quận chúa muốn truy cũng là bạch truy, nguyên đại học sĩ nguyên bản chính là tản mạn quán người. Lần này hắn đột nhiên đi rồi, người khác tuy rằng cũng cảm thấy kinh ngạc vài phần, nhưng rốt cuộc cũng cảm thấy còn xem như tình lý bên trong, rốt cuộc hắn là chịu không nổi trói buộc. Vân Nguyệt lời này, nhưng thật ra làm Nhạc Nhi bình tĩnh không ít, nhưng ngay sau đó nảy lên trong lòng, rồi lại là một cổ nồng đậm cô đơn. Sư phụ chính là chịu không nổi trói buộc người, lại tản mạn người, dựa vào cái gì vẫn luôn ở chỗ này đâu. Hắn nguyên bản chính là không để bụng người khác cái nhìn ý tứ người, dựa vào cái gì đi phía trước còn muốn thông chi một tiếng đâu. Hắn nguyên bản chính là tự do tản mạn người, theo chính mình tính tình làm việc, đột nhiên nhớ tới phải đi, vậy đi rồi. Tinh tế tưởng tượng, hôm nay đột nhiên phát sinh hết thể tựa hồ đều hẳn là tình lý bên trong sự tình, cô ca nhi lại vẫn là cảm thấy thương tâm, nguyên lai ở sư phụ trong mắt, nàng cùng người khác giống nhau dâu dịa, hắn phải đi. Muốn hay không cùng chính mình từ biệt, hoặc là muốn hay không nói cho chính mình, đều là không sao cả. Nhạc Nhi đôi mắt đều có chút đỏ lên, sư phụ hắn, thật sự không cần ta. Vân Nguyệt nhìn Nhạc Nhi bộ dáng này liền luôn cuống, vội vàng thò qua tới cấp nàng lau nước mắt hạt châu. Tiểu quận chúa đừng khổ sở, có lẽ nguyên đại học sĩ chỉ là nhất thời hứng khởi, nghĩ đi ra ngoài đi một chút, quá hai ngày cảm thấy không thú vị, liền đã trở lại đâu, tiểu quận chúa hiện giờ tuổi cũng lớn. Lại quá một tháng, liền phải 14, hiện giờ lại đính thân, tự nhiên cũng không hảo lại làm nam nhân dạy học, mà là muốn cho các bà tử giáo nữ công linh tinh việc kế, cấp ngày sau. Thành thân làm chuẩn bị. Vân Nguyệt tận lực nhắc lên hôm nay đính hôn sự tình, nhưng thật ra đích sắc làm Nhạc Nhi sắc mặt hảo một ít. Nhưng nàng vẫn là dầu dĩ gật gật đầu, ân. Không biết vì cái gì, hôm nay cả ngày hảo tâm tình, lúc này đột nhiên liền hôi. Một câu nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ. 5 năm dạy dỗ, nàng trong lòng sớm đã đem cái này sư phụ trở thành thân nhân giống nhau quan trọng người. Như vậy cảm tình là khó có thể dễ dàng dứt bỏ. Nàng cho rằng nàng là như thế này, Nguyên Cẩn Sinh nhiều ít đối nàng cũng là như thế này. Nhưng hiện tại xem ra, nàng tựa hồ cũng không có ở hắn chỗ đó chiếm bao lớn phân lượng. Lần này đột nhiên đi, làm nàng trong lòng càng là khổ sở, tựa hồ trong một đêm, cái gì đều thay đổi. Tiểu quận chúa Vân Nguyệt muốn an ủi vài câu, nhưng rốt cuộc vẫn là cái gì đều nói không nên lời. Nhưng thật ra Nhạc Nhi vẫy vây tay, gục xuống đầu nhỏ nói, ngươi trước đi xuống đi, ta không có việc gì. Đúng vậy. Nhạc Nhi ngồi ở trong vườn núi giả đại thạch trên đầu đã phát hồi lâu nốc, không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng buồn kỳ cục. Liền tính hiện giờ này ngày xuân xuân phong quất vào mặt, vẫn là vô pháp đem trong lòng buồn bực cùng khó chịu dễ dàng thổi tan đi. Có lẽ sư phụ đối nàng, cũng liền như vậy đi. Nhạc Nhi trong lòng đột nhiên có chút sinh khí, cắn môi cúi thấp đầu xuống, cũng liền như vậy đi. Đại mạc mật thám sự tình rốt cuộc rơi xuống màn tre, Tô Mị Nhi người chết một cái, thân phận tự nhiên cũng tùy theo sáng tỏ. Chính là kinh thành rốt cuộc vẫn là không có bởi vậy khiến cho sóng to gió lớn. Bởi vì chuyện này bị áp xuống đi. Tốt xấu đến cố kỵ Định An Hầu phủ mặt mũi. Nếu là truyền ra đi, Định An Hầu phủ tân vào cửa di nương là cái đại mạc mật thám, ngày sau người khác đến như thế nào đối đãi Định An Hầu phủ. Nay cũng coi như là tưởng hoán bán Định An Hầu một cái mặt mũi. Nhưng bên ngoài gió êm sóng lặng, liền không đại biểu này Định An Hầu phủ bên trong cũng như vậy an tĩnh. Lúc này Phúc Vinh trong viện. Lão phu nhân cao ngồi trên thủ vị. Sắc mặt trầm kỳ cục, tinh tế đi xem, tựa hồ có thể nhìn ra nàng nắm chén trà tay, đều ở hơi hơi phát run. Tức giận, thẹn quá thành giận, hổ thẹn, này sở hữu cảm xúc ở nàng trong lòng cuộn cuộn. Một phòng người một đám ngưng thần tĩnh khí, cơ hồ đại khí nhi cũng không dám nhiều xuyến một ngụm, rũ đầu không nói lời nào. Nguyên bản Tô Mị Nhi mất tích cả ngày không trở về, lão phu nhân cũng là sốt ruột, liền bận rộn lo lắng phái người đi ra ngoài tìm. Nhưng tìm một ngày cũng không ai ảnh nhi, lão phu nhân lo lắng hôm qua một đêm cũng chưa chợp mắt, thẳng đến hôm nay sáng sớm, đại lý tự người tới. Nói cho bọn họ Tô Mị Nhi tin người chết, cùng với Tô Mị Nhi thân phận thật sự. Từ đại lý tự người đi rồi, đến bây giờ, đều đã qua hơn nửa canh giờ, lão phu nhân liền như vậy ngồi yên ở chỗ này, động cũng chưa động. Thẳng đến bên ngoài truyền đến tiểu nha hoàn thông báo thanh, hầu ra tới. Trong phòng mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân Định An Hầu nghe nói việc này, lúc này mới vội vàng gấp trở về. Lão phu nhân mím môi, nói, ngươi đều đã biết. Là, kia Tô Mị Nhi là đại mạc mật thám, nàng tiến vào nhà ta chính là không có hảo ý, có thể thấy được kia trong bụng hải tử, đại khái cũng là cái con hoang. Mặt sau những lời này, Định An Hầu rốt cuộc vẫn là nói không nên lời. Lão phu nhân thật sâu thở dài. Là ta quá sốt ruột, nhất thời hồ đồ, ta này lao xương cốt, rốt cuộc là không còn dùng được. Mẫu thân như thế nào nói như vậy? Thôi thôi lão phu nhân không nghĩ lại nói cái này, vừa nhớ tới nàng liền ngực đau, đi tiếp Tư An trở về đi, nàng mấy ngày nay chịu đủ rồi khí. Định An Hầu lại có chút ngượng ngùng nói, Tư An nàng không muốn trở về, đường ly kia tiểu tử mấy ngày nay cơ hồ đều ở tại nhiếp chính vương phủ, không cũng vẫn là không hống trở về sao. Kia hài tử, tính tình cũng là cái quật. Là chúng ta hầu phủ thực xin lỗi nàng, nàng sinh đường ly khí, cũng là ở giận ta nột, thôi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến. Lão phu nhân không phải hồ đồ người, Tư An tâm tính nàng nhất hiểu biết, là cái hảo hài tử, lần này sự tình rõ ràng, như thế nào cũng đến đem cháu dâu nhi cấp tiếp trở về. 1102 chương 1102 một năm mà thôi. Định An Hầu vừa nghe nhưng thật ra cao hứng thực, hảo. Hảo hảo, mẫu thân tự mình đi tiếp, khẳng định so đường ly kia tiểu tử dùng được. Nhiếp chính vương phủ. Định An Hầu phủ lão phu nhân tự mình tới cửa, vương phi ngài xem. Như Lan hỏi. Như thế Hương Lê dự kiến bên trong, ở nàng biết được Tô Mị Nhi thân phận lúc sau, nàng liền đoán được này lão phu nhân tất nhiên sẽ đến thỉnh Nghiêm Tư An về nhà, cho nên Hương Lê tự nhiên cũng là sớm có ứng đối, hiện tại người ở đâu? Bị thỉnh đến sảnh ngoài đi, liền chờ Vương Phi phân phó đâu? Tư An nói là nói như thế nào? Hương Lê hỏi. Như Lan lúc này tới hỏi nàng, Nghiêm Tư An bên kia tự nhiên cũng là có người đi hỏi. Định An Thế Tử Phi nói không nghĩ thấy. Như Lan dừng một chút, mới nói, hiển nhiên là có chút khó xử. Hương Lê than nhẹ một hơi, lão phu nhân phía trước còn tưởng rằng Tô Mị Nhi oan uổng quá tư. Đúng vậy, Thế Tử Phi tính tình lại không phải như vậy mềm mại, hiện giờ trong lòng tự nhiên vẫn là nhớ kỹ. Muốn ta cũng nhớ kỹ. Hương Lê tức giận nói, nhưng ngay sau đó, lại vẫn là bình phục hạ cảm xúc. Đạm Thanh nói, hiện giờ thời tiết tuy rằng xuân về, nhưng lão phu nhân rốt cuộc tuổi đại, sảnh ngoài bên kia có đầu gió, thổi khẳng định cũng không thoải mái, vẫn là trước hết mời đến Bích Thủy các bên cạnh Tây Huyền đi tiểu tọa trong chốc lát đi. Như Lan nghe Hương Lê lời này ý tứ liền minh bạch, Bích Thủy các chính là hiện giờ Định An Thế Tử phi trụ địa phương, lão phu nhân lúc này đi này bên cạnh Tây Huyền ngồi ngồi, thuận đường không phải có thể đi nhìn xem Thế Tử phi sao. Như Lan hành lễ, nô tỳ minh bạch. Ngay sau đó lui xuống. Định An hầu phủ lão phu nhân đi Bích Thủy Các, không biết ở bên trong nói cái gì đó, nhoáng lên mắt đã vượt qua hơn nửa canh giờ, nhưng cuối cùng công phu không phụ lòng người, một canh giờ lúc sau, Tư An nguyện ý đi theo lão phu nhân hồi hầu phủ đi. Tư An nghĩ đi xong tê các cấp Hương Lê từ biệt, nhưng Hương Lê lại sớm đã ở Bích Thủy Các ngoại chờ, nhìn Tư An hốc mắt đỏ lên, liền biết nàng khóc lợi hại. Phải đi về. Hương Lê nhẹ giọng nói. Tư An quay đầu đối với lão phu nhân nói, ta cùng Hương Lê trò chuyện. Lão phu nhân cười cười, ta đây đi bên ngoài chờ ngươi. Đường Ly cũng vội vàng thấu đi lên, ta liền ở vườn bên ngoài chờ ngươi. Sợ Tư An chạy dường như. Tư An lại không thấy hắn, trực tiếp cũng không quay đầu lại. Đường Ly gãi gãi đầu, lại một chút cũng không thất bại, vui mừng chạy, ở hắn xem ra, Tư An có thể nguyện ý đi theo hắn trở về. Cũng đã là hạnh phúc nhất chuyện này, đến nỗi Tư An hiện tại còn sinh khí, về sau chậm rãi hôm sau, tổng hảo quá nàng một lòng nghĩ muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn tới hảo. Hương Lê nhìn Đường Ly cười ngây ngô chạy xa thân ảnh, nhịn không được bật cười, ngươi nhìn Đường Ly này cao hứng bộ dáng, bất quá chính là ngươi phải đi về, thật là hận không thể trời cao đi. Tư An biết Hương Lê này lại là ở trêu chọc nàng, nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này ngươi còn tới chê cười ta. Hương Lê cầm khăn cho nàng xoa xoa khỏe mắt còn chưa tới kịp sát chạy nhanh nước mắt, ta chê cười ngươi làm cái gì. Ta chỉ ngóng trông ngươi quá vui vẻ một chút, hôm nay Định An hầu lao phu nhân tới, nói vậy cũng theo như ngươi nói rất nhiều chuyện riêng tư, ngươi lúc này nguyện ý trở về, nói vậy cũng là những lời này đó đích xác nói đến ngươi tâm khảm nhi đi. Trung quy, Định An hầu phủ vẫn là cái hảo quy túc, Tô Mị Nhi sự tình đi qua, vậy đương đi qua, may mà chỉ là trò khôi hài một hồi. Ngươi trong lòng rốt cuộc cũng không bỏ xuống được Đường Ly, lần này trở về hảo hảo sinh hoạt, nên thỉnh đại phu cũng không có thể thiếu, tổng hội hảo quá lên. Hương Lê nói như vậy một hồi lời nói thấm tiếng nói, Tư An tự nhiên cũng là nghe gật đầu, ta biết đến. Tỷ muội hai cái lại lôi kéo nói hảo chút chuyện riêng tư, lúc này mới làm Tư An đi rồi. Hương Lê không cấm nhẹ giọng cười cười, tuy nói lần này là cái trò khôi hài. Nhưng bởi vậy làm lao phu nhân đối Tư An tâm tồn ấy nấy, nói vậy hài tử sự tình cũng sẽ không bức thật chặt, Tư An tâm tình thả lỏng chút, hoài hài tử mới dễ dàng chút. Như Lan gật gật đầu, Vương Phi nói chính là. Hương Lê đột nhiên quay đầu tới hỏi, Nhạc Nhi đâu? Nàng có biết Nguyên Cẩn Sinh đi chuyện này? Đã biết, nghe nói lúc này còn có chút khổ sở đâu, cũng không cho người chăm sóc, một người ngồi ở núi giả đại thạch trên đầu phát ốc. Hương Lê than nhẹ một hơi. Nhạc Nhi cũng trưởng thành, Nguyên Cẩn Sinh đột nhiên rời đi, nàng này trong lòng khẳng định cũng là khó chịu. Khi còn nhỏ nàng khó chịu thời điểm, nhưng đều hướng chính mình trong lòng ngược toàn nột, nữ nhi quả nhiên là lớn, khó chịu thời điểm cũng học xong một người trống. Lớn lên, chính là càng ngày càng kiên cường, càng ngày càng dũng cảm. Hương Lê trong lòng một bên vui mừng, lại cũng một bên đau lòng. Cuộc sống này an bình xuống dưới, liền trong bất chi bất giác quá nhanh. Nhoáng lên mắt, tưởng hoán muốn ly khai nhật tử liền tới rồi. Nhạc Nhi khóc đôi mắt đều sưng lên, cùng cái tiểu bạch thỏ dường như, ngập nước đôi mắt, nước mắt ngăn đều ngăn không được, một đôi móng vuốt nhỏ càng là đem tưởng hoán tay háo chảo đều nhíu. ngươi thật sự phải đi. Nhạc Nhi ồm ồm nói. Tưởng Hoán nhìn nàng cái dạng này, một câu đúng vậy rốt cuộc cũng nói không nên lời, chỉ có thể sờ sờ nàng đầu, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, ta thực mau trở về tới, được không? Nhất định mau chóng trở về. Nhạc Nhi khổ khuôn mặt nhỏ, thật vậy chăng? Nhưng ta tổng cảm thấy ngươi là hống ta nột. Tưởng Hoán vô nhẹ nàng bối, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nhạc Nhi méo miệng, ai biết được. Nhưng tâm lý lại biết, Tưởng Hoán ca ca chưa bao giờ lừa nàng. Ngươi cập phía trước, ta nhất định trở về, ta nói tốt, phải về tới cưới ngươi. Tưởng Hoán nghiêm mặt nói, cập phía trước, đó chính là một năm. Xuân hạ thu đông, 365 thiên, so với trước đây phân biệt 5 năm, này một năm, đích sắc ngắn ngủi rất nhiều. Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, này trong lòng khó chịu kính nhi mới biến mất một chút, dầu dĩ nói, kia một lời đã định. Một lời đã định. Tưởng Hoán bình tĩnh nói, tựa hồ cũng là ở báo cho chính mình. Nhạc Nhi lại vươn tay nhỏ tới, ngoéo tay câu mới tính toán. Tưởng Hoán tức khắc dở khóc dở cười, Nhạc Nhi bao lớn người còn chơi ngoéo tay câu. Nhạc Nhi ngẩn ngơ, mới nhớ tới, này không phải An Nhi thường dùng xiết sao. Nàng như thế nào có thể học An Nhi kia tiểu thí hài tử. Kia chúng ta lập hiệp ước. Tưởng Hoán lại vươn tay nhỏ chỉ tới, câu lấy Nhạc Nhi tay nhỏ chỉ, cười, vẫn là ngoéo tay, cùng Nhạc Nhi ngoéo tay, so hiệp ước còn dùng được. Nhạc Nhi lúc này mới vui mừng cười, ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Tưởng Hoán rốt cuộc rời đi, con ngựa chạy như bay mà qua, dơ lên từng trận bụi đất. Hắn biết Nhạc Nhi vẫn luôn đang nhìn hắn, nhưng hắn không có quay đầu lại, hắn thậm chí không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, sợ nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền muốn để lại. Nhạc Nhi cắn môi, hốc mắt có chút đỏ lên, lại vẫn là nắm nắm tay cho chính mình cổ vũ, một năm mà thôi, 5 năm đều lại đây, còn sợ này một năm sao. 1103 chương 1103 muốn cập lạc. Một năm sau, ngày thường nhất phái bình thản nhiếp chính vương phủ, khó được có khẩn trương không khí. Hương Lê có chút ngồi không được, liền dứt khoát đứng dậy, ở trong phòng qua lại đi dạo bước chân, trong tay khăn méo gắt gao, một lòng như thế nào cũng dễ dàng không bỏ xuống được. Nhạc Nhi ôm An Nhi ngồi ở một bên, trên mặt cũng không có ngày thường vui đùa ầm ĩ chi sắc, ngược lại đứng đắn không ít. An Nhi này tiểu thèm miếu hôm nay đều không ăn quà vặt nhi, An Tĩnh Hoa ở tỉ tỉ trong lòng ngực, nghe lời đến không được. Một năm tới rõ ràng dài quá vóc dáng, lại vẫn là không chân dài nhi dường như, dính giống cái cục bột nếp, tổng ái làm người ôm. Nhạc Nhi một năm tới bộ dáng nhưng thật ra lại nảy nở không ít, hiện giờ lập tức liền phải mãn 15, Thủy Linh Linh bộ dáng ở kinh thành số 1 số 2, chỉ là kia sợi tính trẻ con vẫn là không rút đi nhiều ít, ngược lại này một năm tới không có nguyên cẩn sinh quản thúc, lại phóng túng không ít, tính nếu tây thi, động như thỏ chạy. Đột nhiên một cái gã sai vặt vội vàng bước bước chân hướng viện này chạy vội, trên mặt tràn đầy vui mừng, một bên chạy vội, còn một bên thở gấp đại khí nhi cao giọng kêu, chúng chúng. Thế tử chúng đứng đầu bảng, là giải nguyên nột. Hương Lê vui mừng chạy chậm ra tới, thật sự chúng. Thật sự chúng. Kêu bảng một thả ra, tiểu nhân liền liếc mắt một cái thấy được ta thế tử ra tên, cao cao treo ở cái thứ nhất, kia còn có thể nhìn lầm. Trong kinh hiện tại đều truyền khai nột. Ta thế tử ra hiện giờ mới 15. Liền chúng cử nhân lão ra, vẫn là đứng đầu bảng nột, chờ sang năm, còn không được chung cái trạng nguyên A. Gã sai vặt hưng phấn nói ngoa. Hương Lê khẽ cười một tiếng, liền ngươi sẽ nói nói. Tuy rằng biết lời này thảo hỉ ý tứ chiếm đa số, nhưng là Hương Lê lại vẫn là cao hứng, làm như lan cho hắn tiền thưởng. Gã sai vặt vui mừng tiếp được, vội vang tạ, đa tạ vương phi ban thưởng, đa tạ vương phi ban thưởng. Thế tử ra đâu? Hắn không cùng ngươi một khối trở về. Hương Lê cười nói. Thế tử ra không đi xem bảng, ngược lại vẫn luôn đều ở cùng Hàn Lâm viện một cái lưu đại học sĩ thảo luận học thuật vấn đề. Lúc này A Văn đã đi cấp thế tử ra báo tin vui, nhưng là nghe nói thế tử ra còn không có ra Hàn Lâm viện đã bị đổ. Không ít người tiến đến chúc mừng, vây cái chật như nêm tối, A Văn cũng chưa có thể chen vào đi. Dù sao nhìn này tư thế, đánh giá đến vãn một chút mới có thể đã trở lại. Tiểu Trúc là lần này giải nguyên, còn nữa còn có nhiếp chính vương phủ thế tử thân phận ở chỗ này, tự nhiên truy phủng người lập tức liền nhiều. Thu Thủy trêu ghẹo cười nói, xem ra này trong kinh nhân vật phong vân, lại muốn thay đổi, chỉ là sợ những cái đó các cô nương liền tính trong lòng nhớ, cũng không vài người dám lên môn tới hỏi việc hôn nhân, nô tỳ không thể có duyên thấy một lần một năm trước Tưởng gia bởi vì Tưởng tiểu tướng quân, mà bị hỏi thân người cấp đạp vỡ ngạch cửa nhi rầm rộ. Người khác đối Tưởng Hoán truy phủng, nhưng là Tưởng gia huy vọng lại không có cao đến làm người kính sợ nông nỗi, Tưởng Hoán tính nết cũng ôn hòa, không đến mức làm người chùn bước. Tiểu Trúc lại là hoàn toàn không giống nhau, hắn sinh ở Nhiếp Chính Vương phủ bực này uy vọng dòng dõi, vẫn là thế tử gia, như vậy mọi người kính sợ chi tâm tự nhiên liền trọng vài phần, càng quan trọng một chút là, hắn tính tình này thật là lãnh đạm cùng hắn cha một cái hình dáng, từ trong ra ngoài tài văn chương thế, chấn 3 mét trong vòng nữ hài tử không dám tới gần, liền tính là nam nhân, cũng chỉ tưởng xa cách vài phần. Tiểu Trúc tính tình cao ngạo, cũng là không biện pháp chuyện này. Hương Lê có đôi khi nhìn xem vui mừng cùng cái chim chóc dường như Nhạc Nhi, còn có dính cùng cái cục bột nếp dường như An Nhi, liền đỡ chán, này tam hải tử đi ra ngoài khẳng định không ai sẽ cho rằng bọn họ là một cái tử trong bụng mẹ ra tới. Hương Lê nghe Thu Thủy lời này, lại cười, nói đến Tiểu Trúc hiện giờ đều 15, này việc hôn nhân, cũng nên nhắc lên, Nhạc Nhi đều đính hôn, đương ca ca, này việc hôn nhân còn liền cái ảnh Nhi đều không có. Không bằng thừa dịp cơ hội này. Thừa dịp gì cơ hội đều không hảo xử, đến chính hắn vui mới được. Thôi, ta cấp cũng vô dụng, tùy hắn đi thôi. Nam hải tử mọi nhà, còn sầu già rồi cưới không đến tức phụ như sao. Hương Lê cười. Liền ta thế tử gia này phong tư, liền tính là 7-80 tuổi khẳng định cũng đoạt tay thực nột. Hương Lê gõ Thu Thủy một cái não băng nhi, liền ngươi sẽ nói bừa. Nhạc Nhi cùng An Nhi cũng cao hứng nhảy nhót lên. Ca ca lần này thành cử nhân láo ra, còn một lần là bắt được giải nguyên, chỉ cần này liền làm trong kinh nổ tung chảo, sang năm bắt lấy trạng nguyên, kia còn không được phiên thiên nột. Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu, may mắn các ngươi mỗi người không cao ngạo không nóng nảy, bằng không tổng bị bên ngoài những người này phủng, ta cũng sợ hắn oai tâm tư, sang năm nếu là chúng trạng nguyên, kia nhà ta cũng coi như là vinh quang, An Nhi về sau cũng muốn hảo hảo đọc sách, về sau học ca ca khảo công danh. An Nhi giòn sinh đồng ý, An Nhi cũng hảo hảo đọc sách, cùng ca ca giống nhau huy phong. Cấp mẫu thân mặt dài. Nay khoa cử đối với nghèo khổ thư sinh tới nói, là cá mặn xoay người cơ hội tốt. Nhưng đối với danh môn vọng tộc tới nói, lại cũng là trọng yếu phi thường. Cái này đại biểu, chính là một cái gia tộc mặt mũi, trong nhà con cháu được công danh, này lấy ra đi nói, mới là có thể diện. Đây cũng là vì cái gì lần này Tiểu Trúc khảo cái giải nguyên. Sẽ có nhiều người như vậy truy phủng nguyên nhân nơi. Hương Lê tự nhiên là không để bụng này cái gọi là mặt mũi, chỉ là nhìn đến Tiểu Trúc khắc khổ mấy năm nay, cuối cùng được cái hảo kết quả, trong lòng rất là vui mừng. Năm nay kỳ thi mùa thu thi đậu cử nhân, lập tức bắt đầu mùa đông, chờ sang năm đầu xuân, liền có thể tham gia kỳ thi mùa xuân, dựa tiến sĩ, sau đó lại khảo thi đình, từ hoàng đế định ra trạng nguyên. Nếu là may mắn nói, sang năm thật lấy cái trạng nguyên trở về cũng là nói không chừng chuyện này. Nghĩ đến đây, Hương Lê liền cười không khép miệng được. Hoàng hôn thời điểm, Tiểu Trúc cuối cùng đã trở lại, Hương Lê tự mình xuống bếp, làm một bàn hảo đồ ăn, toàn gia người ngồi ở cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp chúc mừng một phen. Ca ca đều luyến tiếc đã trở lại, mẫu thân ở nhà chờ hảo vất vả Nhạc Nhi hừ hừ nói. Tiểu Trúc lần này lại không cùng Nhạc Nhi đấu võ mồm, mà là nghiêm mặt nói, bị đổ ở Hàn Lâm Viện. Sau lại tới chúc mừng người càng ngày càng nhiều, ta cũng thật sự không thể phân thân, kỳ thật biết tin tức liền tưởng trở về cùng cha mẹ nói, mẫu thân chờ lâu rồi. Hương Lê cười một tiếng, ngươi nghe Nhạc Nhi nói bữa, ta một biết tin tức liền vội vàng nấu cơm chúc mừng nột, nhưng thật ra Nhạc Nhi cùng An Nhi này hai cái tiểu gia hỏa, một lần lại một lần hướng phủ cửa xem ngươi trở về không có, nói là có cái giải nguyên ca ca về sau khẳng định phong cảnh. Tiểu Trúc méo méo Nhạc Nhi cùng An Nhi khuôn mặt nhỏ, lúc này biết tưởng ta. Nhạc Nhi cười hì hì nói, mẫu thân còn nói đâu, dứt khoát thừa dịp lần này chúng giải nguyên nổi bật, cấp ca ca đem việc hôn nhân định ra, đỡ phải về sau cưới không đến tức phụ nhi, nhiều phiền toái nha. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi là ngóng trông ta cưới vợ. Vẫn là ngóng trông ta cho ngươi nhường đường nhi, làm cho ngươi gả đi ra ngoài. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thở phì phì nói, ta mới không phải đâu. Hương Lê cũng đi theo cười, nói đến, Nhạc Nhi lại quá mấy tháng, liền phải cập lạp. Nhạc Nhi lại cắn cắn môi, ánh mắt nhấp nháy, lại quá mấy tháng liền phải 15 tuổi, lại quá mấy tháng, Tưởng Hoán ca ca có phải hay không phải về tới. 1104 chương 1104 ta đây lại ngốc một lát. Tiểu Trúc xoa xoa nàng đầu, đối Hương Lê nói, khi ta không biết nàng cả ngày suy nghĩ cái gì, nàng nếu là muốn gả, liền sớm gả đi ra ngoài, đỡ phải ta coi cũng phiền lòng. Nhạc Nhi một phen bẻ ra hắn tay, ta mới không nghĩ đâu. An Nhi đều khanh khách cười, tỉ tỉ từ trước nói dối mặt không đỏ tâm không nhảy, hiện tại càng sống càng đi trở về. Nhạc Nhi nhéo hắn mặt nghiến răng nói, ngươi có phải hay không thiếu giáo huấn? An Nhi vội vàng hướng Tiểu Trúc bên người xúc, ca ca tỉ tỉ lại khi dễ ta. Nhìn này tam hải tử nháo thành một đoàn, Hương Lê cũng cười, hảo hảo, còn ăn không ăn cơm. Quách Hàn quét bọn họ liếc mắt một cái, lập tức cán phận. Như Lan cùng Thu Thủy đứng ở một bên nhìn, đáy lòng đều cảm thấy ấm áp, trong nhà tiểu các chủ tử nhiều, chính là náo nhiệt, lúc này mới có ra hương vị, so trong kinh những cái đó lạnh như băng nhà cao cửa rộng nhi muôn khá hơn nhiều. Hương Lê cấp Tiểu Trúc gắp một cái đùi gà, cái này khen thưởng ngươi, cao trung giải nguyên. Nhưng là nhớ lây không cao ngạo không nóng nảy, muốn tiếp tục nỗ lực. Tiểu Trúc gật gật đầu, ta biết đến. Hương Lê ngay sau đó cười, bất quá hôm nay Nhạc Nhi nhắc tới, ta nhưng thật ra còn tưởng nói một câu, nếu là có yêu thích cô nương, bất luận đắt rẻ sang hèn, phàm là ngươi thích, chỉ lo cùng ta nói, chờ sang năm, ngươi cũng muốn hành quan lễ. Nếu nói quý gia các tiểu thư thành thân so nghèo khổ nhân gia muốn vãn một ít, như vậy quý gia công tử nhóm thành thân liền ngược lại muốn sớm một ít, có bao nhiêu đều là 14-15 tuổi liền cưới vợ, hoặc là trong nhà thê thiếp một đống, 16 tuổi hành quan lễ, liền tính là tầm thường ba cánh nhân gia nhi tử, cũng là không thể không muốn cưới vợ. Nhìn Tiểu Trúc cái dạng này, đừng nói 16 có thể đón dâu, đánh giá 26 đều không nhất định có cô nương có thể vào mắt. Hương Lê tốt xấu cũng là đương nương, tuy nói chuyện gì nhi đều từ bọn họ, nhưng nhìn Tiểu Trúc bộ dáng này, rốt cuộc cũng là có chút không yên tâm. Đều là hắn cha di truyền, Hương Lê nghĩ, liền nhẹ trừng mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái. Quách Hàn vô tội sờ sờ cái mũi, quản hắn chuyện gì. Tiểu Trúc mày hơi hơi một túc, ta còn không có tưởng cái này. Ta biết ngươi không tưởng cái này, nhưng là không có việc gì cũng ngẫm lại, ta nhưng thật ra không chỉ vào ngươi sớm thành thân, nhưng là cũng không thể một cái không cơi a, liền tính hơn 20 tuổi thành thân. Kia cũng ít nhất đến có cái tức phụ nhi. Hương Lê cảm thấy chính mình này yêu cầu đã thấp nhất, nhưng là ở Tiểu Trúc trên người, nàng thật đúng là một chút hy vọng đều nhìn không tới. Tiểu Trúc cố mà làm gật đầu, ân, ta để ở trong lòng. Nhạc Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, ca ca nhất không nghe lời. Tiểu Trúc liếc nàng, ta nghe được. Nhạc Nhi hắc hắc chân chó cười, ca ca ngươi ăn đùi gà a, không ăn ta ăn a. An Nhi cũng vội vàng nói, ca ca không ăn cho ta ăn. Đối mặt này hai cái đồ tham ăn, Tiểu Trúc thong dong bình tĩnh gấp trong chén đùi gà, uy tới rồi miệng mình, muốn ăn chính mình khảo giải nguyên đi. Nhạc Nhi An Nhi đều bẹp miệng, gục xuống đầu nhỏ bái chính mình trong chén đồ ăn. Tiểu Trúc chúng giải nguyên chuyện này ở kinh thành truyền ồn ào huyên áo, phố lớn ngõ nhỏ đều là nghị luận. Ngươi có biết nhiếp chính vương phủ thế tử cao trung giải nguyên chuyện này? Thật là không giống bình thường à, hiện giờ mới không đến 15 đâu, liền cao trung giải nguyên. Chiếu cái này thế, đánh giá sang năm đầu xuân chúng trạng nguyên cũng không nhất định a. Tấm tắc, liền nhìn xem này kỳ thi mùa thu đứng đầu bảng thành tích, sang năm kỳ thi mùa xuân liền tính chung không được trạng nguyên, kia trung tiến sĩ khẳng định cũng là vững vàng, sang năm lúc ấy chỉ sợ cũng vừa mới vừa hành quan lễ đâu, này đến bao lớn tiền đồ a, còn đừng nói, nhiếp chính vương liền cưới một cái vương phi, nhưng kia sinh hài tử, thật đúng là một cái so một cái lợi hại. Dù sao cũng là nhiếp chính vương kia đám người vật nhi tử, có thể kém đến chỗ nào đi. Bất quá lại nói tiếp, này thế tử năm nay 15, theo lý thuyết cũng vừa lúc tới rồi nghị thân tuổi tác, hiện giờ lại bực này phong cảnh, nói vậy này nổi lên ý niệm cô nương, cũng không ít. Tự nhiên không ít, sinh như vậy hảo bộ dáng, còn tuổi nhỏ liền trúng giải nguyên, còn có như vậy hảo gia thế, theo dõi chỗ nào có thể thiếu. Nhưng cố tình hắn tính tình chính là quá lãnh đạm. Ta phía trước rất xa xem qua hắn một lần, kia khi thế, ta cách thật xa cũng không dám tới gần. Mọi người nghị luận náo nhiệt, này vương phủ cũng đi theo náo nhiệt một chút. Nhưng nhiếp chính vương phủ rốt cuộc vẫn là tương đối uy nghiêm địa phương, người bình thường cũng không dám dễ dàng tiến đến bái phỏng. Nhưng thật ra trong kinh một ít cùng Hương Lê có chút lui tới các quý phụ đánh bạo tiến đến hỏi thăm tin tức. Nghe nói thế tử còn chưa đính hôn, nay hiện giờ đều 15, cũng nên tìm cái hảo cô nương. Rốt cuộc hiện tại tuổi cũng tới rồi, kia Thẩm gia Tam thiếu gia cùng thế tử cùng năm, cũng coi như là giao hảo. Thẩm Tam năm nay đầu xuân liền thành thân, nghe nói hài tử đều có mang, thế tử nhưng không thể so Thẩm Tam kém a. Cái gọi là trước thành gia sau lập nghiệp, trong nhà có cái nữ nhân hỗ trợ chiếu cố, tóm lại cũng là chuyện tốt nhi. Các quý phụ lẩm bẩm khái, liền cuối cùng có người đưa ra như vậy một phen lời nói tới. Lời này vừa ra, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở Hương Lê trên người, tựa hồ liền chờ nàng lên tiếng. Hương Lê lại chỉ là nhẹ nhấp một miệng trà, ngay sau đó đạm cười nói, chuyện này ta tự nhiên cung cấp, nhưng rốt cuộc cũng là xem hắn ý tứ, hắn nếu là nhìn chúng cái nào, tự nhiên là hảo, bằng không, cũng không thể cường đưa cho hắn không phải. Như thế nào không thể cường tắc? Nay lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đương mẫu thân một câu, nhi tử như thế nào cũng đến làm theo a. Trong lòng mọi người nói, bất quá trên mặt làm sao dám nói như vậy, đành phải cười mỉa đáp lời, nói cũng là, kia này hôn sự. Hắn tạm thời nói không có vừa ý, cho nên cũng liền không nóng nảy, đều xem hắn. Hương Lê lời này, liền rõ ràng đem về Tiểu Trúc hôn sự sở hữu vấn đề đều đẩy đến Tiểu Trúc ý nguyện thượng, xem như cho chính mình về sau tỉnh cái thanh tĩnh. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, liền biết chuyện này xem như không diễn. Đành phải đem đề tài này chuyển qua nơi khác đi. Tiểu Trúc hôm nay vừa lúc liền cùng Thẩm Tam cùng nhau đâu, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Tiểu Trúc liền không nghĩ lại ngây người, dứt khoát đứng dậy, ta đi trước, ngươi hồi sao? Thẩm Tam lại lôi kéo hắn ngồi xuống, ta khuyên ngươi vẫn là từ từ lại trở về đi, nhà ngươi hiện tại khẳng định một đống người đâu, ta mẫu thân hôm nay đều đi. Nhà ta có người ta liền không thể đi trở về. Kia cũng không phải là tầm thường người. Nghĩ cho ngươi tắc tức phụ nhi nột. Thẩm Tam cười ha ha lên. Tiểu Trúc sửng sốt, ngay sau đó quyết đoán ngồi xuống, ta đây lại ngốc một lát. Thẩm Tam cười ngửa tới ngửa lui, ngươi nhìn một cái ngươi như vậy nhi. Ngay sau đó thấu qua đi, vui cười nói, bất quá lại nói tiếp, ngươi hôm nay thật đúng là đến cảm tạ ta, bằng không ngươi trở về đến nhiều nháo tâm a, một đống người liền nhìn chằm chằm ngươi đâu, bất quá muốn ta nói, ngươi hôm nay chúng giải nguyên, chỉ là bộc lộ tài năng. Liền dẫn phát như vậy sóng to gió lớn, kia sang năm đầu xuân ngươi thật trúng trạng nguyên, ngươi còn có thể có an bình nhật tử quá sao. Ngươi một ngày không cưới, đánh giá liền một ngày không được an bình, đừng nói ngươi mẫu phi theo tính tình của ngươi, người khác nhưng không theo, cả ngày phiền đều có thể phiền chết ngươi đi. 1105 chương 1105 hắn là đại kẻ lừa đảo. Thẩm Tam lời này nói tuy rằng mang theo vui sướng khi người gặp họa hương vị, nhưng là lại cũng là thật sự lời nói, hắn từ trước tuổi còn nhỏ, mũi nhọn cũng vẫn luôn cất giấu không như thế nào triển lộ, lần này chúng giải nguyên, đối với hắn tới nói đích xác chỉ xem như bộc lộ tài năng, còn không tính trạng nguyên đâu, liền dẫn phát lớn như vậy động tĩnh, về sau hắn nếu là từng bước thăng trước, phiền toái khẳng định càng nhiều, đặc biệt hắn tuổi tác lớn, đón dâu việc này là như thế nào cũng tránh cho bất quá đi. Tưởng tượng đến này đó, tuy là từ trước đến nay gặp biến bất kinh Long Linh Trúc, lúc này cũng nhăn lại mày. Thẩm Tam thích nhất chọc hắn, nhìn hắn khó được có chút cảm xúc mới cảm thấy thoải mái nột, liền cố ý cợt nhả nói, muốn ta nói, không bằng ngươi trước cưới một cái đặt ở nơi này, không phải sống yên ổn nhiều. Tổng hảo quá muốn như vậy một bị một đống người phiên đi. Tiểu Trúc thần sắc cũng đã bình tĩnh xuống dưới, chỉ là đạm thanh nói, không cần. Ai ra, hôm nay nói không cần. Về sau ta xem ngươi như thế nào phiền, phải biết rằng, hiện giờ này toàn kinh thành các thiếu nữ đánh giá đều theo dõi ngươi, trước đây còn có cái tưởng hoán cùng Nguyên Cẩn Sinh phân tán lực chú ý, hiện giờ Nguyên Cẩn Sinh đi không âm không tin, tưởng hoán cũng cùng ngươi muội muội đính hôn, ngươi đột nhiên toát ra tới, đó chính là nhất chi độc tú a. Thẩm Tam tấm tắc nói, cũng khó trách, trong kinh luôn là không thiếu người linh địa kiệt nhân vật a. Sẽ không có kia một ngày Tiểu Trúc nâng chung trà lên uống một ngụm. Đạm thanh nói, cái gì sẽ không có kia một ngày. Thẩm Tam có chút ngơ ngác. Tiểu Trúc khỏe môi lại làm giấy lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Ngươi bị mẫu thân ngươi buộc thành thân, liền nghĩ xem ta chê cười, nhưng ngươi này bản tính chính là muốn thất bại. Ta biết ngươi mẫu phi đối với ngươi rộng thùng thình thực, chuyện gì nhi cũng không ép ngươi, nàng không buộc ngươi người khác buộc à, ngươi đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Thẩm Tam hừ hừ nói. Tiểu Trúc lại lắc lắc đầu, yên tâm đi. Ta gặp qua thử căn nhàn. Thẩm Tam hồ nghi nhìn hắn, tổng cảm thấy không có khả năng, nhưng là nhìn hắn kia bình tĩnh bộ dáng, lại như là thật sự đã có hoàn toàn nắm chắc dường như, ngươi không phải là nghị xuất ra làm hòa thượng đi thôi. Tiểu Trúc lại không cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp đứng dậy, ta đi trước. Ai ngươi rớt cái gì ăn uống a? Thẩm Tam không cam lòng kêu, nhưng Tiểu Trúc thân ảnh cũng đã biến mất ở trước mắt hắn. Thẩm Tam thất bại ngồi trở về, thật không đủ ý tứ. Tiểu Trúc trở về phía trước, trước phái gã sai vặt đi tìm hiểu một chút, xác định trong phủ không có khách nhân, lúc này mới hồi phủ tới. Hương Lê nhìn hắn liền cười, trốn chỗ nào vậy? Cả ngày liền cái bóng dáng đều không có. Tiểu Trúc sờ sờ cái mũi, cùng Thẩm Tam nói chuyện nói lâu rồi điểm nhi. Hương Lê nhưng thật ra không chọc thủng hắn, chỉ là cười, lập tức liền phải quá 15 tuổi sinh nhật, cũng nên ngẫm lại như thế nào quá, khó được náo nhiệt một chút cũng không tồi. Tiểu Trúc ngồi ở bên cạnh bàn, cấp Hương Lê đổ bị trà, đưa qua đi, ta không có gì nhưng quá, cấp Nhạc Nhi hảo hảo làm một chút đi, nàng liền thích náo nhiệt. Ta tự nhiên biết ngươi là lười đến quá, lần này cũng đúng là bởi vì là Nhạc Nhi cập lễ, ta mới nghĩ phải hảo hảo làm một lần. Hương Lê cười tiếp nhận nước trà. Nói lên cập lễ, Tiểu Trúc nhưng thật ra mí môi, biên quan bên kia nhưng có tin tức. Tuy rằng hắn kỳ thật xem tưởng hoán không như vậy thuẫn mắt, Nhạc Nhi cũng coi như là hắn từ nhỏ đi theo kéo rút lớn lên, tuy nói ngày thường ồn ào nhốn nháo tràn đầy ghét bỏ, nhưng kỳ thật đáy lòng cũng là luyến tiếc nàng xuất giá, nhìn cái nào nam nhân cưới nàng đều cảm thấy là heo cùng hảo cải trắng. Nhưng cái gì cảm xúc đều không thắng nổi Nhạc Nhi thích hắn, nếu là Nhạc Nhi thích, hắn lại như thế nào sẽ nhẫn tâm không cho nàng được đến. Nay tiểu nha đầu một năm tới đều ngóng trông cập lễ, ngóng trông tưởng hoán trở về. Nếu nói này cập lễ đối Nhạc Nhi lớn nhất lễ vật, chính là tưởng hoán trở về. Hương Lê lắc lắc đầu, bên kia tin tức còn không minh xác, Đại Mạc hiện giờ nói tính mất nước cũng coi như, chỉ là ngầm kia cổ thế lực hóa thân đạo tặc các nơi tác loạn, ngược lại khó đối phó, khó làm thực, ta coi Nhạc Nhi cập lễ phía trước, chỉ sợ là khó khăn. Tiểu Trúc hơi hơi nhăn nhăn mày, kia xem ra này tiểu nha đầu muốn khổ sở. Chính là rốt cuộc cũng nói không chừng, cho nên ta cũng không cùng nàng nói, sợ nàng khổ sở. Đến lúc đó nếu là tưởng hoán thật sự không có thể gấp trở về, ta lại cùng nàng tốt lành nói nói. Ân, cũng hảo. Cập lễ sắp tới, Nhạc Nhi liền nâng má một ngày chờ, cơ hồ đều phải trông mòn con mắt. Tiểu con chúa, bên ngoài gió lớn, ngươi đều ở bên ngoài thổi nửa ngày phong. Để ý trong chốc lát cảm lạnh nhưng như thế nào hảo. Vân Nguyệt đi theo khuyên. Nhạc Nhi đành phải dầu dĩ nói, Vân Nguyệt, ngươi nghe được tin tức sao? Không đâu, bên kia tình huống giằng co, nói không rõ là tốt là xấu, này tưởng thiếu gia trở về nhật tử, cũng không nhất định, bất quá tiểu quận chúa cũng đừng quá lo lắng, Đại Mạc bên kia muốn rửa sạch sạch sẽ là chuyện sớm hay muộn nhì, tưởng thiếu gia khẳng định thực mau trở về tới. Vân Nguyệt ta nủi nói, Nhạc Nhi lại vẫn là không thế nào vui vẻ, nàng này một năm kỳ vọng đều ký thác tại đây, nếu là cuối cùng không thể được như ước nguyện, tổng cảm thấy khổ sở thực. Thôi, vẫn là về phòng đi. Nhạc Nhi vẫy vẫy tay, buồn bã hiểu xịu đi vào. Cứ như vậy, thời gian ở Nhạc Nhi một ngày lại một ngày trông mòn con mắt chung qua đi, lóa mắt, liền tới rồi Nhạc Nhi sinh nhật ngày. Tưởng hoán vẫn là không trở về. Nhạc Nhi khổ sở cũng chưa ra khỏi phòng một bước. Hương Lê trong lòng biết nàng tâm tình không tốt, vẫn là an ủi, hôm nay cho ngươi chuẩn bị cập lễ, ngươi thật nhiều bằng hữu tiến đến chúc mừng đâu, ngươi không ra đi theo bọn họ ngọt nhi. Nhạc Nhi rầu rĩ lắc lắc đầu, không nghĩ đi ra ngoài. Nhạc Nhi hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? Rầu rĩ không vui, hôm nay ngươi hẳn là vui vẻ mới là, ngươi không phải tổng ngóng trông trưởng thành sao. Hôm nay Nhạc Nhi chính là chân chính thành nhân, thành đại cô nương. Hương Lê cười nói. Chính là Nhạc Nhi méo miệng, vẫn là chưa nói. Nàng chưa nói Hương Lê cũng biết, Hương Lê cười, chính là tưởng hoán không trở về. Nhạc Nhi méo miệng, hắn là đại kẻ lừa đảo, nói tốt ta cập lễ phía trước trở về. Hắn có trở về hay không tới, cũng đến xem mặt trên mệnh lệnh, quân lệnh như núi, há có thể cho đùa. Đại Mạc dư tặc chưa thành, cũng là hậu hoàn nột. Nhạc Nhi nơi nào không rõ đạo lý này. Nhưng nàng là tiểu nữ nhân không phải quân tử. Mới không có lòng mang đại nghĩa, chỉ là có không phong khoáng buồn bực. Hương Lê sờ sờ nàng đầu nhỏ, hôm nay cũng không phải không có cao hứng sự tình, Nhạc Nhi ở hôm nay thành nhân, không phải có thể hôn phối. Chờ tường hoán trở về, hôn sự không phải có thể định ra. Nhạc Nhi một năm trước liền muốn gả cấp tường hoán, đáng tiếc khi đó không thành niên, liền tính ở bên nhau cũng không thể gả, hiện tại không phải hảo. Nhạc Nhi theo Hương Lê ý nghĩ, thật đúng là cảm thấy có chút đạo lý, trong lòng buồn bực cũng tiêu tán một chút, gật gật đầu, nói giống như cũng là đạo lý này. 1106 chương 1106 đổi chủ. Kia cái này cập lễ liền càng phải hảo hảo qua có phải hay không? Hương Lê một phen lời nói, rốt cuộc làm Nhạc Nhi trong lòng dễ chịu không ít, ngoan ngoan gật đầu, ân. Hôm nay cùng là Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc sinh nhật, lại là Nhạc Nhi cập lễ, tiến đến chúc mừng người tự nhiên là nối liền không dứt. Nhạc Nhi trong lòng tuy rằng buồn chuyện này, nhưng rốt cuộc cũng quy quy củ củ đem cái này cập lễ cấp tấn lễ tiết vượt qua. Chỉ là này cả ngày, nàng vẫn như cũ ở ngẩng đầu chờ đợi, tuy rằng cuối cùng lại chỉ là công dã tràng. Chờ đến khách khứa tan hết, trong vương phủ hoan thanh tiếu ngữ rốt cuộc không hề, Nhạc Nhi vướt vắng vẻ tâm, lại có chút cảm đạm, ở nhà buồn cũng khó chịu thực, dứt khoát đi ra ngoài đi một chút. Lúc này sắc trời đã chậm, nàng ngựa quen đường cũ trèo tường đi ra ngoài. Nàng biết Tưởng Hoán ca ca chưa bao giờ lừa nàng, không có thể trở về tất nhiên là vạn bất đắc dĩ, nhưng hắn nhất định nhớ rõ, hôm nay là nàng trưởng thành nhật tử, hắn cũng nhất định nóng lòng về nhà, có lẽ, hắn đang ở trên đường chạy như điên mà về đâu. Có lẽ, hắn đã mau tới rồi đâu. Nhạc Nhi ôm như vậy may mắn tâm tư, từ vương phủ đi ra ngoài, theo rộng mở đường phố đi phía trước đi đi, lại đi đi, muốn ở đầu phố ngẩng đầu chờ đợi, nhưng ngây người nửa ngày, cũng không nhìn thấy nhân ảnh Nhi. Nhạc Nhi lúc này mới cảm thấy chính mình ngốc có thể, dầu dĩ lắc lắc đầu, mới bắt đầu trở về đi. Nhưng ở trên đường trở về, lại thấy vài người đang ở vội vàng hủy đi một khối bảng hiệu, có lẽ là bọn họ động tĩnh quá lớn. Nhạc Nhi không khỏi dừng bước, dương mắt nhìn lại. Vạn Tùy Các. Nhạc Nhi dừng một chút, nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ địa phương, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Các ngươi làm cái gì? Nhạc Nhi ra tiếng hỏi. Kia mấy nam nhân vừa mới đem tấm biển hủy đi tới, nhìn thấy này tiểu cô nương nhưng thật ra ngẩn người, đây là ai ra tiểu cô nương? Đã trễ thế này ở bên ngoài rất nguy hiểm, chạy nhanh về nhà đi. Có lẽ là nhìn thấy nàng ăn mặc không tầm thường, lúc này mới ra này lời khuyên. Nghe bọn họ nói, không giống như là người xấu, Nhạc Nhi ngữ khí cũng hảo rất nhiều. Nhạc Nhi lại vây vây tay, ta không nóng nảy, vài vị đại thúc, không biết các ngươi hủy đi này bảng hiệu làm cái gì. Hải, tòa nhà này muốn đổi chủ, là một vị lưu họ nhân gia muốn trụ vào được, lệnh chúng ta tiến đến vẩy nước quét nhà, này bảng hiệu tự nhiên muốn hái được đi. Chỉ là lúc này sắc trời cũng đã chậm, trước trích cái bảng hiệu, ngày mai lại đến hoàn toàn dọn dẹp hảo. Một người nam nhân nói, đổi chủ. Nhạc Nhi mí môi, cũng là nên đổi chủ, một năm trước hắn liền đi rồi, cho đến ngày nay tòa nhà này mới bán đi. Một năm tới, nàng không có đi vào một lần, bởi vì nàng đáy lòng là tức giận, nàng sinh khí Nguyên Cẩn sinh đi không từ giã, sinh khí hắn đem nàng lúc trước có thể không ngời. Sinh khí hắn vô tâm không phổi, cho nên nàng một lần cũng không có tới quá. Nhưng hôm nay đột nhiên nghe thế tòa nhà muốn đổi chủ, lại nhiều một loại mạc danh cảm xúc, không biết là không tha, vẫn là hôm nay tâm tình không tốt, cho nên muốn tưởng khắp nơi đi một chút đi dạo duyên cớ, chờ đến đám nam nhân kia hủy đi bảng hiệu đi rồi, Nhạc Nhi liền đi vào. Đi vào tự nhiên cũng là trèo tường, tòa nhà này thay đổi chủ nhân, tự nhiên cũng là khóa, từ trước cái này địa phương nàng tùy tiện tới. Hiện giờ lại chỉ có thể đương tặc lưu vào được. Tòa nhà không chí một năm, hoang phế lợi hại, Nguyên Cẩn Sinh từ trước tỉ mỉ xử lý vườn, hiện giờ cỏ dại mọc thành cụm, nếu là sư phụ thấy được, chỉ sợ đến đau lòng chính mình những cái đó quý báu hoa hoa thảo thảo, hắn ngày thường thích nhất ngồi ở trong vườn đọc sách. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, tiếp theo hướng trong đi, trong phòng môn vừa mở ra, tràn đầy cho bụi, mạng nhện đều khắp nơi trải rộng, thật là sặc mũi thực. Nhạc Nhi nhăn nhăn mày, dùng khăn che lại miệng mũi, đi vào. Phòng trong bày biện vẫn là như nhau đi phía trước, động cũng chưa động, cứ việc một năm không có tới quá cái này địa phương, nhưng nàng tiến vào kia một khắc lại vẫn là cảm thấy ký ức hãy còn mới mẻ, hết thể đều quá rõ ràng bất quá. Chỉ là, nay cả phòng bụi bặm đã hoàn toàn phá hủy này nhà ở từ trước thanh lũ lịch sự tao nhã ý vị. Hắn đi vội vàng, cái gì cũng chưa mang đi, chỉ mang đi mấy quyển hắn thích thư. Cho nên này trong phòng đồ vật thật là không ít. Một cái đại đại lồng chim, bên trong đã từng dưỡng một con xinh đẹp chim hoàng yến, đại khái là trước khi đi phóng sinh, nơi này liền dư lại cái trống rỗng lồng sắt. Còn có hắn dùng quán bút mực, sư phụ chú ý thực, một con bút lông đều có thể giá trị xa xỉ, có đôi khi mua không được thích hợp bút, thậm chí chính mình động thủ làm. Bên kia cửa sổ đều là bình hoa, hoa nhi khô héo héo tàn, liền thừa bình không. Đó là nàng đưa hoa, sư phụ không thích vật chết, hoa nhi bị hái xuống, ở trong mắt hắn chính là vật chết, cho nên hắn chỉ có trong vườn trồng hoa, lại không thích tranh minh họa, thật là cái chú ý đến biệt nữ nam nhân. Sư phụ sinh nhật kia lại tặng một phen chính mình tân trích hoa, hắn tuy rằng ghét bỏ nhận lấy, lại vẫn là làm Mính Nguyệt tìm mấy cái bình hoa trang ở chỗ này. Lúc sau, Nhạc Nhi cơ hồ lâu lâu liền cho hắn đưa hoa tới, đều là nàng đầy khắp núi đồi chạy vội ngoạn nhi thời điểm hái về, mị kỳ danh rằng vật tẫn kỳ dụng. Này đó bình hoa đều mua, tổng không thể không cắm hoa đi. Nhiều khó coi a. Nàng lúc trước nghiêm trang nói. Nguyên Cẩn Sinh nhưng thật ra chưa nói cái gì, làm nàng tùy tiện lăn lộn đi. Nhạc Nhi sờ sờ những cái đó bình hoa, trong lòng có chút thương cảm, không biết sư phụ hiện tại quá như thế nào, hắn từ đi rồi, cơ hồ là nửa điểm âm tín cũng không có. Hắn tự nhiên là quá tốt, hắn người như vậy, đi chỗ nào ủy khuất bao nhiêu người đều không thể ủy khuất chính mình. Nhạc Nhi trong lòng hừ nhẹ một tiếng, bẹp bẹp miệng, liền hướng bên ngoài đi đến. Sư phụ trong viện còn loại một viên đại đại cây hoa quế, là lúc trước từ nơi khác di tải lại đây, rễ cây thô muốn hai người ôm hết mới có thể ôm lấy. Mãn Kinh Thành thật đúng là như vậy một gốc cây. Mua khởi như vậy thụ phú quý nhân ra không thích hoa quế bực này tiện nghi hoa nhi. Thích loại này tiện nghi hoa nhi nhân ra mua không nổi này cây. Nguyên Cẩn Sinh chính là kẹp ở bên trong cái kia kỳ ba. Nhạc Nhi cũng rất thích, hoa quế khai mãn thụ lúc sau, lắc lắc nhánh cây mãn thụ hoa nhi rơi xuống, thật là xinh đẹp không gì sánh được. Sau lại Nhạc Nhi nói này cây nhất thích hợp đương hứa nguyện thụ, liền mỗi năm sinh nhật thời điểm mang theo cái bình nhỏ tới đem nguyện vọng nhét ở cái chai, chôn ở dưới tàng cây. Nói thật dễ nghe là phải cho hứa nguyện thụ xem, kỳ thật nàng mỗi lần đều cố ý làm cho động tĩnh đại đại, chôn nhợt nhạt, sau đó làm Nguyên Cẩn Sinh chú ý tới, nhắc nhở hắn nhìn xem nàng nguyện vọng, thuận tiện giúp nàng đạt thành. Nguyên Cẩn Sinh tổng mắng nàng, ra mặt dày tiểu nha đầu. Nhạc Nhi không biết nổi lên cái gì tâm tư, liền ngồi xổm xuống thân tới dùng cái xẻng nhỏ đào lên, đem nguyện vọng của chính mình cái chai cấp đào ra, nàng mới không nghĩ cấp cái kia vô tâm không phổi sư phụ hứa nguyện đâu. Nhưng một cái xẻng đào đi xuống, lại đào tới rồi một cái xa lạ cái chai. Gì? Đây là ai cái chai? Nhạc Nhi tò mò đem cái kia cái chai mở ra, là một phong thơ. Nhạc Nhi triển khai có chút phát hoàng giấy viết thư, nghi hoặc nhìn lên, nhưng ngay sau đó thân hình liền dừng lại, sắc mặt đều tùy theo cứng đờ lên. 1107 chương 1107 hắn nguyện vọng. Nhạc Nhi, không biết ngươi nhìn thấy này phong thư thời điểm, sẽ là khi nào, bất quá, đại khái ngươi là không thấy được, ngươi này tính tình quật cường, nếu là biết ta không từ mà biệt, nếu là biết ta như vậy không thèm để ý ngươi. Ngươi khẳng định giận dỗi liền vạn túy các đều sẽ không lại tiến thêm một bước. Nhạc Nhi nao nao, hắn thật sự hiểu biết nàng. Một năm tới, nàng đều không có tới một lần, bởi vì đáy lòng là có khí, nếu không có là hôm nay tâm tình quá buồn bực, nếu không có là vừa lúc đi ngang qua nơi này nhìn đến người hủy đi bảng hiệu, nàng có lẽ cả đời đều sẽ không tiến vào một bước. Nhưng nếu biết nàng sẽ không tới, biết nàng sẽ không nhìn đến này phong thư, cần gì phải muốn viết đâu. Kỳ thật ta từ trước nghĩ tới, nếu là có thể cả đời bồi ở bên cạnh ngươi, liền tính đến không đến ngươi, đại khái cũng không cái gọi là, lần này rời đi, ta thực không yên tâm, ngươi luôn là sẽ gặp rắc rối lại sợ cha mẹ lo lắng, tổng không dám dễ dàng nói cho trong nhà, loại này thời điểm cũng chỉ có tìm ta tới cấp ngươi thu thập cục diện rồi dám, ta nếu là không ở, ngươi lại tìm ai. Nhưng nếu vô duyên, cũng không thể cưỡng cầu. Ngươi thường thường nhắc mãi ngươi trong lòng thích hắn, ta lại không thể thường thường cùng ngươi nhắc mãi lòng ta thích ngươi. Nhạc Nhi ngực đều tựa hồ bị gõ một chút, ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, sư phụ hắn, thích chính mình. Nếu là không có chung này độc, ta nhưng thật ra nghĩ tranh một tranh, liền tính tranh không đến, bồi ngươi lớn lên, nhìn ngươi gả chồng, nhìn ngươi cả đời, tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng ông trời tựa hồ đều đã nhận ra ta từ tâm, chú định không thể làm ta như nguyện. Này phệ tâm hoàn an bảo, nhiều nhất cũng sống không quá 2 tháng, mỗi tháng đêm trăng tròn phệ tâm chi đau, có thể cho người hận không thể tự sát mà chết, ta hưởng phúc quá người, lại có thể căng quá vài lần trăng tròn. A, đại khái một lần đi. Nhạc Nhi hốc mắt đều đỏ, trúng độc, là trúng độc. Sư phụ bởi vì chúng độc mới đi, nhưng nàng lại bởi vì giận dỗi một năm sau mới biết được sự thật này, sư phụ còn sống sao? Người luôn có vừa chết, ta đại công cáo thành, cho dù chết cũng thế, rốt cuộc kiếp này ta làm ác quá nhiều, trên tay dính máu tươi cũng nhiều, sớm nên đền mạng, nhưng ta duy độc không bỏ xuống được ngươi, hoặc là càng phải nói, là luyến tiếc đi, ta tư tâm nghị sống lâu chút thời gian, tư tâm bắt đầu cầu xin, nếu là có thể tồn tại thật tốt. Tồn tại, ít nhất còn có thể nhiều xem ngươi vài lần, tồn tại, liền tính đến không đến, ít nhất không đến mức vĩnh viễn mất đi, ta thật là cái lòng tham người, à. Nhạc Nhi đã rơi lệ đầy mặt, nước mắt theo gương mặt rào rạt lan xuống, cầm giấy viết thư tay đều đi theo run rẩy lên, trong lòng muôn vàn cảm xúc quần cuộn đi lên, cơ hồ khó có thể ức chế. Nhưng cứ việc ta như vậy muốn sống, nếu là làm ta một lần nữa đối mặt một lần Tô Mị Nhi cho ta lựa chọn, ta còn là sẽ ăn xong kia dược, bởi vì so với chính mình, ta càng muốn ngươi tồn tại, ngươi tốt lành tồn tại, ta mỗi lần thần thương thời điểm, liền sẽ tưởng, bất luận như thế nào, ít nhất ngươi còn hảo hảo, ít nhất ngươi sẽ không có vướng bận quá xong cả đời này, ta liền cảm thấy, này hết thể tựa hồ cũng đáng được. Ngươi từ trước luôn là ra mặt dày hướng dưới tàng cây chôn hứa nguyện bình, hướng ta thảo nguyện vọng, mỗi lần không phải viết tưởng nhiều đi ra ngoài chơi, chính là viết muốn thiếu làm điểm công khóa. Ta cảm thấy trên đời này dạy nhất ra mặt cô nương chính là ngươi, hôm nay trước khi đi hết sức, ta lại cũng tưởng ra mặt dạy ở chỗ này hứa cái nguyện vọng, ngươi không được quên ta, vĩnh viễn không cần. Đáng tiếc, ngươi nhìn không tới nguyện vọng của ta. Nhạc Nhi hoa một tiếng khóc ra tới, dựa lưng vào kia cây thô tráng cây hoa quế, ngồi xổm ngồi dưới đất gào khóc lên, trong tay giấy viết thư bị nước mắt ướt nhẹp, bị niết gắt gao tay nhỏ xoa nhăn rùn gió. Nàng đã lâu không khóc. Năm tuổi trước kia nàng đã khóc rất nhiều lần, bởi vì quá quá vất vả, quá quá không có hy vọng, nhưng năm tuổi lúc sau, mẫu thân dần dần cho bọn hắn hy vọng, cho bọn hắn càng ngày càng tốt sinh hoạt, nàng khóc số lần cũng càng ngày càng ít, thẳng đến gần nhất mấy năm nay, nàng trừ bỏ tưởng hoán ca ca rời đi, cơ hồ đều không có quá khổ sở sự tình. Cha mẫu thân muốn cho nàng sở hữu hết thảy, ca ca che chở nàng không cho nàng chịu nửa điểm khi dễ, nàng vẫn luôn quá như vậy an nhàn. Nàng cơ hồ đều phải quên mất khóc thút thít cảm giác, quên mất khó chịu đến đáy lòng cảm giác. Nhạc Nhi khóc thở hổn hển, trong đầu càng là trống rông giống nhau, nàng thậm chí không biết rốt cuộc vì cái gì khóc như vậy hung, chỉ là đáy lòng truyền ra tới kia sợi khó chịu, thật sự nóng ruột. Lại vào lúc này, liền thấy Tiểu Trúc đột nhiên trèo tường mà nhập, bước nhanh đi tới nàng bên người ngồi xổm xuống, làm sao vậy? Tiểu Trúc nguyên bản là nghĩ nàng ra tới lâu như vậy còn không có trở về không yên tâm, liền đi theo tìm ra nhìn một cái, nhưng không nghĩ tới chính là, vừa mới đi đến Vạn Túy các tường viện bên ngoài, liền ẩn ẩn nghe được Nhạc Nhi tiếng khóc, hắn hơi kém cho rằng chính mình nghe lầm, hắn cơ hồ chưa thấy qua nàng như vậy khó chịu bộ dáng, từ trước đến nay ổn trọng hắn, lúc này đều kinh hoàng thất thố lên. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt hồ vẻ mặt, nghẹn ngào đảo vào Tiểu Trúc trong lòng ngực, sư. Sư phụ hắn, hắn. Tiểu Trúc ánh mắt dừng ở lá thư kia thượng, ngay sau đó trầm xuống, Nhạc Nhi lúc này khóc nói không rõ lời nói, hắn liền nhận lấy, đọc nhanh như gió nhìn lên. Tiểu Trúc sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, nhấp môi hồi lâu không nói chuyện. Nhạc Nhi bắt lấy hắn và táo khóc lợi hại hơn, ca ca, ca ca, đều là ta không tốt, đều là ta giận dỗi, cho nên hiện tại mới biết được, hắn trúng độc là bởi vì ta, hắn rời đi cũng là vì ta. Nhưng ta lại cùng hắn giận dỗi thậm chí không có bước vào nơi này một bước, ca ca, hắn có phải hay không đã chết? Kia độc bá đạo như vậy lợi hại, sư phụ nhất chịu không nổi ủy khuất, hắn có thể hay không đã? Tiểu Trúc vỗ nhẹ nàng gối, nhẹ giọng nói, Nhạc Nhi không khóc, Nguyên Cẩn sinh sinh tử như thế nào, cũng chưa biết được, ta đây liền đi thông báo cha một tiếng, làm hắn phái người đi cha, có lẽ còn sống đâu. Tiểu Trúc chính mình đều biết, cái này có lẽ hy vọng có bao nhiêu xa vời, nhưng là hắn lại không đành lòng làm Nhạc Nhi như vậy thương tâm. Hắn biết Nhạc Nhi lúc này cảm xúc, không đơn giản là bi thương thành phần, càng có rất nhiều tự trách, là ảo não. Nếu là một năm trước biết được việc này, chỉ sợ không đến mức như thế, nhưng nàng lại bởi vì chính mình giận dỗi, mà làm cho một năm sau mới biết được chuyện này, nàng trong lòng nên là nhiều khó chịu đâu. Nhạc Nhi nước mắt ngăn không được, lại vẫn là đi theo gật đầu, ân. Đi về trước đi, trong chốc lát cha mẹ lo lắng. Tiểu Trúc đỡ nàng đứng lên, cô ca nhi lại cả người nhún ra chạm cũng đứng dậy không nổi, Tiểu Trúc liền dứt khoát đem nàng bế lên tới, ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, phi thân rời đi. Nguyên Cẩn Sinh tin tức, tự nhiên cũng bị Tiểu Trúc trở về liền báo cho Hương Lê cùng Quách Hàn. Quách Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, Thủy Sinh. Là, Vương gia. Đi, phái người cẩn thận điều tra, Nguyên Cẩn Sinh rơi xuống. Là, từ Nguyên Cẩn Sinh đi rồi, Quách Hàn kỳ thật chưa bao giờ điều tra quá hắn rơi xuống, bởi vì hắn biết Nguyên Cẩn Sinh người này nhất chịu không nổi câu thúc, hắn nếu tiêu sái đi rồi, như vậy tự nhiên cũng là không hy vọng người khác quá nhiều quấy rầy. Nhưng hôm nay, Quách Hàn lại hối hận lúc trước không có điều tra một tia rơi xuống, khi cách một năm, hiện giờ lại tìm, đừng nói sinh tử chưa biết, liền tính tồn tại, thiên hạ to lớn, làm sao có thể dễ dàng tìm được đâu. 1108 chương 1108 đã muộn 3 ngày trở về. Nhưng cho dù khó có thể tìm được, cũng đến đem hết toàn lực đi tìm. Hương Lê thở dài một hơi, trong lòng cũng nhiều một mạt phiền muộn. Nhạc Nhi tử kêu một ngày lúc sau, liền rầu rĩ không vui, cả ngày đều đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai khuyên cũng chưa dùng. Hương Lê không biện pháp, đành phải từ nàng, nàng khổ sở trong lòng, không muốn gặp người cũng nên. Mỗi ngày nên đưa cơm canh điểm tâm không thể chậm trễ, tốt xấu đến khuyên nàng ăn một ít, nếu là nàng một chút cũng không ăn, liền tìm ta, ta tự mình tới. Hương Lê dặn dò hạ nhân. Vân Nguyệt hành lễ, nô tỳ minh bạch, Vương Phi yên tâm. Ân. Hương Lê quay đầu nhìn thoáng qua kia nhắm chặt cửa phòng, lúc này mới than nhẹ một hơi, đi rồi. Cái này 15 tuổi cập lễ, Nhạc Nhi trưởng thành sau phát hiện cái thứ nhất đạo lý chính là, sở hữu bi thương cùng khổ sở, đều nên học chính mình gánh vác, tuy rằng rất đau, còn là muốn chính mình căng, bởi vì không ai có thể giúp ngươi. 3 ngày sau, Nguyên Cẩn Sinh tin tức cũng không có tìm được, nhưng tưởng hoán lại rốt cuộc gấp trở về. Hắn một thân phong trần mệt mỏi, dục ngựa mà về, dọc theo đường đi không biết mệnh chết nhiều ít con ngựa, cơ hồ là ngày đêm kiêm trình, mới đưa đuổi ở trên đường thời gian ngạnh sinh sinh ngắn lại một nửa. Nhưng cứ việc như thế, vẫn là đã muộn 3 ngày. Nhạc Nhi. Nhạc Nhi. Thủ vệ gã sai vật tự nhiên là nhận được tưởng hoán, liếc mắt một cái liền nhận ra này còn không phải là nhà bọn họ tiểu quận chúa ngày mong đêm mong tưởng ra thiếu ra sao. Nhìn lên thấy tưởng hoán, đều không cần thông truyền, trực tiếp cười chắp tay thi lễ nói, là tưởng thiếu ra đã về rồi. Mau chút bên trong Nhi thỉnh, nhà của chúng ta tiểu quận chúa đã sớm ngóng trông, lúc này nhìn thấy tưởng thiếu ra, khẳng định cao hứng cực kỳ. Tưởng hoán nói tạ, liền đem con ngựa giao cho bọn họ, trực tiếp bước nhanh đi vào. 5 năm như vậy trường, đều không có này 1 năm quá gian nan, bởi vì hắn biết nàng đang đợi hắn, hắn biết hắn muốn thực hiện hứa hẹn, nhưng rốt cuộc vẫn là đã muộn 3 ngày, tuy rằng thân bất do kỷ, tưởng hoán đấy lòng lại vẫn là ảo não, cho nên một gấp trở về, chân trước vào thành, sau lưng liền tới rồi. Nhạc Nhi, Nhạc Nhi. Tưởng hoán một phen đẩy ra Nhạc Nhi đóng cửa hồi lâu cửa phòng, ánh mặt trời chiếu vào. Ở hắn phía sau cho hắn thân hình đều mạ một lớp vàng biên nhi. Nhạc Nhi nghiêng đầu dựa nghiêng trên đầu giường phát ngốc, dương mắt nhìn thấy tưởng hoán, cơ hồ đều phải tưởng chính mình ảo giác. Nhạc Nhi ngốc ngốc nói, tưởng hoán ca ca. Tưởng hoán vọt tiến vào, một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nhạc Nhi, là ta đã trở về. Nhạc Nhi hốc mắt đột nhiên liền đã ướt nước, không biết vì cái gì, nàng muốn khóc. Ngươi đã trở lại sao? Là ngươi đã trở lại sao? Nhạc Nhi thanh âm đều nghẹn ngào vài phần. Tưởng hoán có lẽ là nghe ra nàng khóc, nhất thời cũng có chút luống cuống, vội vàng buông ra nàng, luống cuống tay chân cho nàng lau nước mắt, đây là làm sao vậy? Em đẹp như thế nào liền khóc? Mau đừng khóc. Nhạc Nhi xả ra một mạt cười tới, ngươi bình an đã trở lại, thật tốt. Nguyên Cẩn Sinh hiện giờ sinh tử chưa biết, nàng nhiều sợ, hắn cũng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ đâu. Nhưng hiện tại nhìn hắn bình an đứng ở chính mình trước mắt, Nhạc Nhi một lòng cuối cùng đi theo rơi xuống không ít. Tưởng hoán cho nàng xoa xoa nước mắt, nhìn ngươi, khóc cái gì đâu. Mặt đều hoa, ta tự nhiên là phải về tới, ta đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ trở về, đáng tiếc, đã muộn 3 ngày. Nhạc Nhi nhìn hắn kia một thân phong trần mệt mỏi, liền biết hắn nhất định là dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về, nơi nào bỏ được trách hắn. Chỉ là cảm thấy đau lòng. Cũng không cần như vậy đuổi. Chậm rãi trở về cũng giống nhau, ta chỗ nào nhỏ mọn như vậy. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói. Tưởng hoán cười cười, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, như thế nào có thể không vội vàng. Là ta tư tâm tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi, mới tưởng vội vàng trở về. Nhạc Nhi trên mặt cuối cùng có khó được ý cười, hoa vào Tưởng Hoán trong lòng ngực, ôm ôm nói, ngươi đã trở lại, thật tốt. Tưởng Hoán tổng cảm thấy Nhạc Nhi cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp, nha đầu này từ trước nếu là cựu biệt gặp lại, khẳng định cao hứng dậm chân, nhưng hôm nay nhìn nàng trong mắt, lại tựa hồ nhiều một mạt phiền muộn, còn có một mạt lo lắng, như vậy cảm xúc, cùng luôn luôn vui sướng vô ưu nàng, là không hợp nhau. Chẳng lẽ là bởi vì trưởng thành duyên cớ? Tưởng Hoán lại vẫn là có chút chần chờ, muốn hỏi, lại cũng không biết nên như thế nào hỏi, cuối cùng chỉ có đem câu chuyện nuốt xuống đi. Nhạc Nhi lôi kéo hắn hỏi chút biên quan sự tình, lần này trở về, còn sẽ đi sao? Tưởng Hoán cười lắc đầu, sẽ không, Đại Mạc bên kia đã hoàn toàn giải quyết, dư lại tàn cục, tự nhiên còn có người khác thu thập, ta lần này là lĩnh mệnh hồi kinh phục mệnh. Nhạc Nhi cười, thật tốt, ngươi không bao giờ sẽ đi rồi. Nhưng sư phụ, lại rốt cuộc sẽ không đã trở lại. Nhạc Nhi khỏe môi tươi cười có chút đình trệ, lại gục đầu xuống không nói nữa. Tưởng Hoán muốn hỏi nhiều một câu, nhưng rốt cuộc cũng không có thể hỏi xuất khẩu, hắn sao có thể không chú ý tới Nhạc Nhi cảm xúc. Nhưng nàng không chủ động nói, tự nhiên là không muốn nói, hỏi cũng là hỏi không. Ta vội vã tới gặp ngươi, còn chưa có thể tiến cung hướng Hoàng thượng phục mệnh, cũng không có đi theo cha mẹ ta thân thỉnh an, liền đi trước, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Tưởng Hoán trong lòng một vạn cái không tha, lại vẫn là không thể không đứng dậy, rốt cuộc chính sự quan trọng, hiện giờ hắn nếu đã hồi kinh, gặp nhau thời gian, liền nhiều đi. Nghĩ đến đây, Tưởng Hoán trên mặt ý cười liền ngăn không được. Ân. Tưởng Hoán xoa xoa nàng đầu, cười nói, một năm không thấy, tựa hồ lại trưởng cao, Nhạc Nhi cũng đã lớn thành đại cô nương. Thật vậy chăng? Ân, ta đi trước. Tưởng Hoán lúc này mới xoay người rời đi. Ra Nhạc Nhi sân, Vân Nguyệt tự nhiên là một đường đem Tưởng Hoán đưa đến phủ cửa. Tưởng Hoán nhịn không được hỏi, nhà ngươi quận chúa có phải hay không xảy ra chuyện gì Nhi? Vì cái gì nhìn qua cảm xúc không được tốt? Vân Nguyệt bất đắc dĩ nói, hôm nay Tưởng thiếu gia trở về, tiểu quận chúa đã là khó được cười một lần, đã nhiều ngày, ai, vẫn luôn đều đem chính mình buồn ở trong phòng. Tưởng Hoán ánh mắt trầm xuống, làm sao vậy? Chính là tiểu quận chúa 15 tuổi sinh nhật ngày ấy buổi tối. Đi không chí một năm vạn túy các Vân Nguyệt nhưng thật ra cũng không gạt Tưởng Hoán, một năm một mười đem sở hữu tình hình thực tế đều nói. Ngay sau đó thở dài nói, tiểu quận chúa khóc nhưng thương tâm, cơ hồ khí nhi đều xuyên không lên, trong lòng lại là khổ sở, lại là ảo não, đáng tiếc nguyên đại học sĩ hiện giờ sinh tử chưa ai. Tưởng Hoán nhíu lại mi, thì ra là thế, khó trách, nàng sẽ như vậy sợ chính mình xảy ra chuyện, bởi vì hắn sợ hắn cùng Nguyên Cẩn sinh giống nhau. Tiểu quận chúa mấy năm nay cũng chưa như vậy thương tâm qua, nô tỳ nhìn cũng là đau lòng à, may mắn Tưởng thiếu gia đã trở lại, có Tưởng thiếu gia ở một bên khuyên nhủ, tiểu quận chúa tâm tình có lẽ còn có thể hảo chút. Hôm nay tiểu quận chúa nhìn thấy Tưởng thiếu gia trở về, đều khó được cười đâu, Tưởng thiếu gia ngày sau cũng muốn nhiều đến xem nhà của chúng ta quận chúa à. Vân Nguyệt nói, đó là tự nhiên. Tưởng Hoán trong lòng lại thở dài, không phải may mắn hắn đã trở lại, mà là hắn không nên đã muộn này ba ngày. 1109 chương 1109 ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta. Tưởng Hoán về kinh, ý nghĩa Đại Mạc hoàn toàn diệt vong, trong kinh từ triều đình, cho tới ba cánh, đều là một mảnh hân hoan hòa nhã, các ba cánh trên mặt đều nhiễm cơ hồ mạt không song ý cười. Cuối cùng đem kia Đại Mạc kẻ cấp diệt vong, hừ, không cho bọn họ nhìn một cái ra ra lợi hại, nó thật đúng là muốn phiên thiên. Sớm 30 năm, kia Đại Mạc đều cơ hồ muốn khi dễ đến chúng ta mí mắt thấp hèn tới, ta ra mãi chính là chết ở Đại Mạc người trong tay, hiện giờ cuối cùng ôm một mũi tên chi thủ. Chính là, thật là thống khoai a, ta Đại Chu hiện giờ cường đại rồi, chạm vững chắc, thật là so gì đều hảo, liền tính làm điểm nhi buôn bán nhỏ dưỡng ra sống tạm, ta này trong lòng như thế nào cũng là thống khoái. Nói đến cùng vẫn là Tưởng ra các tướng sĩ lợi hại a, lần này xuất chinh, chủ lực đều là Tưởng ra người. Đặc biệt là vị kia tiểu Tưởng tướng quân, tuổi còn trẻ, hiện giờ mới 20 xuất đầu, là có thể có này thành tựu, thật là không đơn giản a. Hoặc là nói như thế nào Tưởng ra ra tướng tài đâu. Bất quá nói lên vị này tiểu Tưởng tướng quân, không chuẩn muốn chuyện tốt thành đôi đi. Năm trước không phải cùng Nhiếp Chính Vương Thiên Kim đính thân. Hiện giờ chiến thắng trở về, kia tiểu quận chúa lại đã cập, đó có phải hay không chính là nói, này hôn sự cũng nhanh đâu. Ai ra huy? Hai vị này nếu là thành thân, đừng nói chúng ta kinh thành, chính là toàn bộ Đại Chu chỉ sợ đều đến đi theo kinh động một phen. Nơi này gánh hát thay đổi nhiều như vậy bác, chính là trình độ vẫn là trước sau như một cao, liền nói cái này đại hoa đán, giọng nói thật là hảo a, như vậy cao âm sao điều đi lên. Diễn trong lâu, Nhạc Nhi một bên gặm quả táo, một bên nhìn vào thần. Nàng liền thích nghe diễn, lâu lâu liền tới, hiện giờ Tưởng Hoán đã trở lại, cũng là bồi nàng lâu lâu tới. Tưởng Hoán đưa cho nàng một khối điểm tâm, gạch cua tô. Ân. Nhạc Nhi há miệng thở dốc liền cắn một ngụm, đôi mắt còn nhìn chằm chằm sân khấu đâu, gật gật đầu, ân. Ăn ngon. Tưởng Hoán cười, lại cho nàng đổ chén nước trà, đừng nghẹn chứ. Tưởng Hoán ca ca người xem diễn a. Nhạc Nhi chỉ sân khấu. Tưởng Hoán lại cười cười, xem ngươi thì tốt rồi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ khó được đỏ lên, tức giận nói, ngươi hiện giờ như thế nào cũng học miệng lưỡi chân chu. Ta nơi nào miệng lưỡi chân chu? Ta nói thật, ta liền muốn nhìn ngươi, ở biên quan nhiều năm như vậy, ta mỗi lần ngao gian nan thời điểm, liền muốn nhìn ngươi một chút, nhưng lại nhìn không tới, hiện giờ rốt cuộc có thể thấy được, nhưng thật ra cảm thấy so với kia hát tuồng đẹp nhiều. Tưởng Hoán nói, ánh mắt còn mang theo một mạt chua xót. Lần này trở về, đã một tháng, nhưng lại vẫn là xem không đủ dường như. 14 tuổi năm ấy đi biên quan 6-7 năm thời gian, rốt cuộc ngao xuống dưới, người khác tổng nói hắn như thế nào thiên tư bất phàm, như thế nào niên thiếu thành danh, nhưng này trong đó đại giới cùng vất vả, lại có ai biết. Nhạc Nhi nao nao, ngay sau đó nói, vậy ngươi vẫn là xem ta đi. Tưởng Hoán cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ, nhà đầu ngốc. Nhạc Nhi cũng cười. Tưởng Hoán đột nhiên nghiêm mặt nói, Nhạc Nhi. Ân, ta mẫu thân trước đó vài ngày, hỏi ta hôn sự. Nhạc Nhi dừng một chút, nhìn về phía Tưởng Hoán. Tưởng Hoán nhẹ giọng nói, nàng nói ta nếu là lại không cưới vợ, ta liền phải ngao thành lão nam nhân. Hiện giờ Tưởng Hoán, tuổi mụ đều có 21. Nếu là từ trước, Nhạc Nhi nói vậy cao hứng giống cái tiểu điểu nhi dường như vui mừng nhào lên đi. Hảo nha hảo nha, kia chúng ta mau thành thân đi. Cò ca nhi lại hơi hơi cúi thấp đầu xuống, trong mắt mang theo một mạt khác thường cảm xúc, chính là Nguyên Cẩn Sinh hiện giờ sinh tử chưa biết, thời gian có thể mang đi bi thương, lại không thể mang đi áy náy. Nàng lòng tràn đầy áy náy cùng ảo não, lại nên như thế nào an tâm làm bộ không biết hết thảy, gả cho Tưởng Hoán ca ca đâu. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình vô tâm không phổi quán, nhưng đến cuối cùng, lại vẫn là làm không được như vậy. Tưởng Hoán trong mắt hiện lên một mạt tạm đạm, ngay sau đó xả ra một mặt cười tới, sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, nếu là không tốt, ta liền chờ, dù sao mấy năm nay đều chờ thêm tới, hiện giờ có thể nhìn ngươi, bồi ở bên cạnh ngươi chờ, cũng hảo quá nhiều. Nhạc Nhi ngước mắt, con ngươi tựa hồ tràn ngập thượng một tầng hơi nước, Tưởng Hoán ca ca. Ta đều biết, ta cũng không cần ngươi giải thích, Nhạc Nhi, ta chỉ nghĩ ngươi quá vui vẻ, ta hy vọng ngươi lòng tràn đầy vui mừng gả cho ta, mà không phải mang theo tiếc nuối cùng ấy nấy, kia không phải ta thích Nhạc Nhi, ta sẽ chờ, về sau nhật tử, chúng ta cùng nhau đi, bất luận như thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt, thẳng đến ngươi buông hết thể gánh nặng, mở rộng cửa lòng vui mừng gả cho ta. Tưởng Hoán bình tĩnh nói, Nhạc Nhi cổ họng đều chua xót lên, muốn nói cái gì, lại nói không ra khẩu, dứt khoát cắn môi không nói lời nào. Tưởng Hoán xoa xoa nàng đầu nhỏ, nhẹ giọng cười, nhìn ngươi mặt nhăn, sẽ không lại muốn khóc đi. Ngươi từ trước cũng không phải là như vậy thích khóc nhẹ, lần này nếu là khóc, ta nhưng không hướng ngươi. Nhạc Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ta mới không cần ngươi hướng đâu. Bất quá Tưởng Hoán dừng một chút, tiếp theo cười, nếu là ta ngày sau thật sự trở thành lao nam nhân, ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta à. Nhạc Nhi phụt một tiếng nở nụ cười, Tưởng Hoán ca ca nếu là thành lao nam nhân, khẳng định cũng là đẹp nhất lao nam nhân. Nhưng thật ra có thể nói, Tưởng Hoán cũng cười. Thời gian quá bay nhanh, đảo mắt liền qua đông, một năm lại đi qua. Đầu xuân không bao lâu, trong kinh liền náo nhiệt lên, bởi vì 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân, muốn khai khảo. Vào kinh đi thi các học sinh đã lục tục đến kinh thành lớn nhỏ khách điếm đều đã chật cứng người, toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở một cổ trăm học không khí bên trong, còn thường có các học sinh nhàn hạ là lúc ở trúc lâu trà xá ngâm thơ câu đối, thật náo nhiệt. Cà ca liền phải khoa khảo, cũng không biết lần này hội khảo như thế nào đâu. Nhạc Nhi nghiêng đầu, ghé vào trên bàn. An Nhi một bên ăn kẹo đậu phộng một bên tạp đi biểu môi nói, ta mới không lo lắng đâu, ca ca khẳng định có thể khảo đến hảo công danh. Nhạc Nhi tức giận méo méo An Nhi khuôn mặt nhỏ, ngươi cái vô tâm không phổi tiểu gia hỏa, trừ bỏ lo lắng ngươi thức ăn ở ngoài còn lo lắng quá gì. An Nhi ngao ngao kêu lên, ai ra? Hai người chính náo đâu, liền thấy Vân Nguyệt vội vàng tiến vào. Nhạc Nhi lập tức buông ra An Nhi mặt, thần sắc khẩn trương hỏi, có tin tức sao? Vân Nguyệt lại chỉ là lắc lắc đầu, còn không có bất quá, vương gia phái đi xuống người đang ở tận lực tra xét, ngày sau nhất định sẽ tìm được, tiểu quận chúa không cần quá lo lắng. Nhạc Nhi trong mắt tràn đầy ảm đạm, ngốc ngốc ngồi xuống. Không cần phải nói, An Nhi cũng biết là hỏi ai tin tức, An Nhi cũng không hề ầm ĩ, ngược lại duỗi tay ở chính mình trong túi bắt mấy viên kẹo đậu phộng, đưa đến Nhạc Nhi trước mặt, tỉ tỉ ăn đường, đường ngọn, ăn liền không khổ sở. Nguyên đại học sĩ như vậy lợi hại người, như thế nào sẽ dễ dàng chết đâu. Nhạc Nhi xả ra một mạt cười tới, gật gật đầu, đúng vậy, hắn như vậy lợi hại người, như thế nào có thể chết đâu. Hắn nhất định phải tồn tại. 1110 chương 1110 không thể hạ lượng. An Nhi cũng hơi hơi cúi thấp đầu xuống, không đành lòng nhìn như vậy tỉ tỉ. Hắn cũng nhiều hy vọng nguyên đại học sĩ tồn tại, không đơn giản là bởi vì không bỏ được hắn chết duyên cớ, càng là bởi vì hắn một ngày không coi âm tín, tỷ tỷ liền sẽ cả đời sống ở tự trách. Nhạc Nhi từ trước đến nay vô tâm không phổi, nhưng tâm lý mà lại là so với ai khác đều trọng cảm tình, tựa như tưởng hoán ly đi xa biên quan 6-7 năm công phu, nhưng nàng vẫn như cũ đang đợi hắn. Nguyên Cẩn Sinh nếu là tiêu tiêu sái sái đi rồi, một kia vướng bận cũng không lưu lại, Nhạc Nhi tự nhiên cũng là tiêu sái cả đời. Nhưng hắn lại vì nàng trúng tuyệt mệnh độc, rồi lại bởi vì nàng giận dỗi. Đến bây giờ mới biết được chân tướng, cái này vết sẹo dừng ở trong lòng, sẽ làm Nhạc Nhi áy náy cả đời. Nghĩ đến đây, An Nhi liền đi theo khổ sở, hắn vẫn là thích vô tâm không phổi một chút tỉ tỉ. Tuy rằng hiện tại tỉ tỉ ngày thường nhìn cùng thường lui tới cũng không có gì hai dạng, hiện giờ đều qua non nửa năm, tự nhiên cũng qua kia sợi bi thương kính nhi, nhưng là áy náy chôn ở đáy lòng, lại là vĩnh viễn cũng không thể quên được. Tựa như tỉ tỉ cùng tưởng hoán ca ca hôn sự, đến nay cũng không có động tĩnh. Không phải tỷ tỷ không nghĩ gả, mà là đáy lòng cất dấu áy náy, không thể gả. Mùa xuân sắp kết thúc thời điểm, kỳ thi mùa xuân kết quả rốt cuộc ra tới. Trong kinh tất cả mọi người ở ngẩng đầu chờ đợi, chờ coi lần này đứng đầu bảng sẽ là ai. Mà kết quả cũng là không chút nào ngoài ý muốn. Ai ra nha, nay kỳ thi mùa xuân đứng đầu bảng lại là Nhiếp Chính Vương phủ thế tử a. Thật là muốn chúc mừng thế tử cao trung hội viên. Nay cũng thật là lợi hại a, thế tử cao trung hội viên, này xem như mục đích chung. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, Nhiếp Chính Vương bực này nhân vật, sinh nhi tử sao có thể kém đi. Ngẫm lại xem Nhiếp Chính Vương hiện giờ quyền khuynh triều dã, nay thế tử mới không đủ 16, cũng đã cao trung hội viên, lấy hắn tài mạo, khâm điểm trạng nguyên cũng là tình lý bên trong chuyện này, ngày sau từng bước thăng trước, tiền đồ chỉ sợ không thể hạn lượng a. Tấm tắc, ngẫm lại thật đúng là... Nay hoàng đế khâm điểm trạng nguyên, là tại đây bảng đơn trung tiền tam giáp chúng tuyển chọn, tuyển ai, gần nhất xem hắn tùy cơ ứng biến cùng gặp biến bất kinh bản lĩnh, thứ hai, cũng là khảo sát hắn tài ăn nói cùng tài học, mặt khác, kỳ thật còn có một cái nho nhỏ nhân tố, tự nhiên chính là dung mạo. Nay hoàng đế tự mình khảo sát, nhìn người của ngươi, ngươi nếu là lớn lên đẹp chút, tự nhiên liền nhiều vài phần ấn tượng phân. Lần này tiền tam giáp, trừ bỏ đứng đầu bảng thế tử mới không đủ 16, hơn nữa sinh thiên tư bất phàm, mặt khác hai cái, đều là 4-5 chục lao thư sinh, chỉ cần điểm này thượng, liền thua một mảng lớn nhi. Bởi vì tiểu trúc chúng hội viên chuyện này, vương phủ từ trên xuống dưới lại hảo sinh náo nhiệt một hồi, tới cửa chúc mừng người cơ hồ nối liền không dứt, hương lê thu lễ đều phải thu đến mọi tay, chỉ là nhìn nhi tử như vậy có tiền đồ, nàng đấy lòng tự nhiên cũng cao hứng thực. Hoàng đế thi đình, liên lại là một tháng chuyện sau đó. Hương Lê cười cười, lần này thi đình lúc sau, qua không bao lâu, đó là ngươi cùng muội muội 16 tuổi sinh nhật, lần này ngươi cũng không thể qua loa qua, đến hảo sinh được rồi quan lễ mới là. Tiểu Trúc gật gật đầu, ta nghe mẫu thân an bài. Nhạc Nhi trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại, 16 tuổi sinh nhật, nguyên lai, lại đi qua một năm. Hương Lê nhìn nàng sắc mặt đột nhiên có chút biến hóa, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Cầm Nhạc Nhi tay, nhẹ giọng nói, không có tin tức, chính là tin tức tốt. Không có tin tức, tổng so tin người chết hảo đi. Nhạc Nhi thần sắc thả lỏng một chút, giơ lên miệng cười, hôm nay muốn chúc mừng ca ca cao trung hội viên, ca ca, ngươi nhưng nhất định phải cho ta lấy cái trạng nguyên trở về, về sau ta liền đi ra ngoài khoe ra, ta có cái trạng nguyên ca ca. Tiểu Trúc xoa xoa nàng đầu, cười, lại muốn mượn ta tên tuổi giả danh lừa bịp. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, ta mới không có đâu. Thu Thủy đánh mảnh tiến vào, tưởng thiếu gia tới. Hương Lê nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, Nhạc Nhi liền vui mừng chạy đi ra ngoài, ta ngày khác lại cấp ca ca chúc mừng cao trung hội viên chuyện này. Hôm nay ta trước đi ra ngoài lạp. An Nhi méo miệng, tỉ tỉ nặng nhất sắc nhẹ huynh. Tiểu Trúc lắc lắc đầu, ta nếu có thể chỉ vào nàng, thật là mỗi ngày đều có thể khí hộp máu đi. Tường Hoán hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, thân hình hoàn toàn nảy nở, vóc dáng cao Nhạc Nhi một cái đầu, thẳng tắp đứng ở nơi đó, đĩnh bạt như tùng, nhìn đối diện vui sướng chạy tới tiểu nữ hài, khóe môi không cấm dắt ra một mặt cười, Nhạc Nhi. Tường Hoán ca ca. Nhạc Nhi phi phát qua đi, Tường Hoán vội vàng tiếp được nàng. Ngươi lần này đi công tác đi 2 tháng, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, hôm nay cuối cùng đã trở lại. Tần Châu đường xá xa xôi, đích xác phí thời gian, bất quá ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đã rất nhanh. Tưởng Hoán cười nhéo nhéo Nhạc Nhi cái mũi, biết nàng vướng bận hắn, hắn trong lòng cũng ấm áp thực. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, ta còn là cảm thấy qua đã lâu đã lâu. Ngươi a. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười. Nhạc Nhi cười hì hì phiên thượng Tưởng Hoán con ngựa, nàng hiện giờ cùng này con ngựa cũng quen thuộc, tùy tiện kỵ đều không quan trọng. Chúng ta đi chỗ nào? Tưởng Hoán nhìn Nhạc Nhi như vậy tự giác, cũng là cười, đi chỗ nào? Ca ca ngươi lần này cao trung hội viên, ngươi không được ở nhà cho hắn ăn mừng một phen. Ngươi nhưng miễn bản ăn mừng chuyện này, ca ca ta hôm nay vội vàng ứng phó những cái đó tiến đến ăn mừng người, thật là nghe nhất phiền chính là chúc mừng ngươi cao trung hội viên, cho tới bây giờ tài tử thiếu điểm nhi, ngươi nếu là còn cùng hắn để, hắn nhưng mặc kệ, ngươi cũng không phải không biết ca ca ta kia xú tính tình. Ai, về sau hắn nhưng như thế nào cưới vợ? Tường Hoán cười nhìn Nhạc Nhi lại nhảy cờ trách chính mình ca ca, tựa hồ mỗi lần Nhạc Nhi hoán giận Long Linh Trúc thời điểm, đều đến cuối cùng thêm một câu, hắn nhưng như thế nào cưới vợ a? Tường Hoán tự nhiên không thể cùng Nhạc Nhi ở trên đường cái cùng kỵ một con ngựa, chỉ là ở dưới nắm con ngựa đi. Nhạc Nhi! Tường Hoán đột nhiên nói. Ân, ta lần này đi Tần Châu, còn nhờ người đi tìm hiểu một chút Nguyên Cẩn Sinh tin tức. Nhạc Nhi thần sắc hơi hơi cứng lại, cái gì? Là ta mấy cái bằng hữu, tựa hồ vừa vặn đụng phải mấy cái lên đường người bên ngoài, bọn họ nói, đã từng ở Liêu Châu vùng tựa hồ nhìn thấy quá ta trên bức họa người, chính là năm trước 12 tháng thời điểm, nói là lúc ấy hạ đại tuyết, hắn xe ngựa lâm vào trên nền tuyết, mấy người kia hỗ trợ đẩy xe, người kia còn hào phóng tặng bọn họ 10 lượng bạc coi như tạ ơn, chính là bởi vì người này hào phóng thực, cho nên bọn họ qua như vậy hồi lâu, cũng nhớ mang máng một chút, chỉ là, không xác định. Rốt cuộc có phải hay không hắn? Nhạc Nhi sững sờ ở nơi đó, thì thào nói, năm trước 12 tháng, khi đó, hắn đi rồi đã có non nửa năm. Tường Hoán tự nhiên chi đạo nàng suy nghĩ cái gì, gật gật đầu, nếu là người nọ thật là hắn, kia hắn khả năng liền còn sống, bởi vì kia vệ tâm hoàn, nhiều nhất làm người sống không quá 2 tháng, nhưng hắn lại ở non nửa năm lúc sau còn xuất hiện, có lẽ, giải độc cũng nói không chừng. 1111 chương 1111 ngươi đảo thật đúng là hào phóng. Nhạc Nhi vội vàng nói, những người đó nhưng nhìn đến hắn khí sắc như thế nào sao? Thân thể như thế nào? Tường Hoán lại lắc lắc đầu, bọn họ nói, hắn ngồi ở trong xe ngựa, không có xuống xe, chỉ từ cửa sổ xe khẩu nhìn đến một khuôn mặt, bộ dáng tuấn lãng, liền này, cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, hắn phân phó gã sai vặt đưa bạc thời điểm. Mới lược lái xe mảnh nói như vậy một câu mà thôi. Nhạc Nhi có chút thất vọng túi đầu, như vậy a? Tường Hoán sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngươi cũng đừng quá khổ sở, nếu hắn còn sống, vậy thuyết minh có hy vọng, ta lại tăng số người nhân thủ đi Liếu Châu trọng điểm tra tìm, nếu là hắn còn sống, ta nhất định tìm được hắn. Ân. Nhạc Nhi hốc mắt đều ửng đỏ, dương mắt nhìn về phía Tường Hoán, cắn cắn môi, mới nói, Tường Hoán ca ca, thực xin lỗi. Tường Hoán nhẹ giọng nói, ngươi không có bất luận cái gì sự tình thực xin lỗi ta, sở hữu hết thể đều là ta cam tâm tình nguyện, Nhạc Nhi, ta nói rồi chờ ngươi, liền sẽ không xuất ruột, liền tính như vậy vẫn luôn không có đầu chờ đợi, có thể như vậy bồi ngươi, ta cũng nguyện ý. Mắt thấy Nhạc Nhi muốn rớt nước mắt, Tường Hoán mới cười, nhìn ngươi, lại muốn biến thành tiểu khóc bao, như thế nào càng lớn càng ái khóc. Mau lau lau sạch sẽ, trong chốc lát chúng ta đi dễ chúc các nghe diễn, làm người thấy được còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Nhạc Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, tưởng Hoán ca ca tốt như vậy, ai sẽ cho rằng ngươi khi dễ ta. Tưởng Hoán cười sờ sờ nàng mặt, đi rồi. Đảo mắt 3 tháng sau, pháo bùm bùm vang lên. Nhiếp Chính Vương phủ cửa một mảnh hân hoan vui sướng, Long Linh Trúc cao trùng tráng nguyên, trước đó vài ngày mới ở kinh thành cưới cao đầu đại mã dạ phố, hôm nay đó là hắn 16 tuổi sinh nhật, cũng là hành quan lễ đại nhật tử. Nhiếp Chính Vương phủ khách khứa mãn tịch, khách nhóm nối liền không dứt, cơ hồ khách đến đầy nhà. Nam tân nữ khách vẫn là đạt được hai. Nhạc Nhi mang theo mấy cái bạn thân nhóm ở hậu viện chơi đùa, nữ hài tử ra ra, tự nhiên không tránh được nhắc lên hôn nhân đại sự. Ai, ca ca ngươi rốt cuộc chuẩn bị khi nào đón dâu a? Lần này được rồi quan lễ, theo lý thuyết như thế nào cũng đến cưới cái thế tử phi đi, như thế nào đến bây giờ vẫn là không động tĩnh đâu. Một nữ hải tử liền tới hỏi Nhạc Nhi. Mặt khác nữ hải tử cũng đi theo thấu lại đây, hiển nhiên tò mò đến không được. Nhạc Nhi cắn một ngụm quả táo, lắc lắc đầu, chờ ta ca đón dâu, đánh giá khó khăn, ngươi cũng không phải nhìn không tới hắn này tính tình. Cái nào cô nương dám tới gần nửa bước? Ngươi dám sao? Kia nữ hài nhi vội vàng đỏ mặt lắc đầu. Nhạc Nhi lại nhìn về phía mặt khác nữ hài nhi nhóm cũng là vội vàng đỏ mặt lắc đầu. Ai không nghĩ tới gần chút? Cố tình không này lá gan. Mọi người đều là danh viện thiên kim, mặt mũi vẫn là đến quả trụ, đầu tiên đoan trang hiền thục ở bên ngoài đến chống đi. Nếu là tính tình vừa thấy liền ôn hòa nam nhân, nhưng thật ra cũng có người dám tráng lá gan thò lại gần nói vài câu, chính là này Long Linh Trúc ít khi nói cười, sắc mặt đều phiếm hàn ý dường như, tới gần vài bước đều có thể làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Cũng không dám tới gần, không đại biểu không nghĩ à, hiện giờ kinh thành nổi bật nhất thịnh thiếu niên tài tuấn, ai không nghĩ gả. Mấy cái nữ hài nhi lại đánh bạo lôi kéo Nhạc Nhi nói, kia còn có thể thật sự liền không thành thân sao. Hắn là trưởng tử, vẫn là ngày sau muốn kế thừa tước vị người, như thế nào cũng đến, có hậu đi. Nói, nữ hài nhi nhóm mặt càng đỏ hơn. Nhạc Nhi cũng là sửng sốt, ngay sau đó nói, nhà của chúng ta sau, ta cảm thấy vẫn là trông cậy vào ta đệ đệ tương đối đáng tin cậy. Nữ hài nhi nhóm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ôm cái đại áp lực gặm cùng Nhạc Nhi giống nhau vui vẻ An Nhi, tức khắc vẻ mặt hát tuyến. Ngươi đừng trêu ghẹo. Tiểu quận vương mới không đến 7 tuổi. Nhạc Nhi hắc hắc cười, ta nơi nào trêu ghẹo. An Nhi thành thân đánh giá đều đợi không được ta ca thành thân, đừng nói ta không giúp các ngươi là ta bạn tốt ta mới lời khuyên của các ngươi, gả cho ta ca loại này băng sơn, ngươi về sau không được đồng chết đều đến nghẹn khuất chết, tìm tướng công, vẫn là đến tìm đối chính mình tốt. Nữ hài Nhi giận nở nụ cười, nói đến nói đi, còn không phải là ngươi tưởng Hoán ca ca tốt nhất. Đó là Nhạc Nhi thật đúng là một chút cũng không e lệ, ngược lại đắc ý thực. Bằng không ngươi nhường cho chúng ta được, chỗ nào có ngươi như vậy hưởng phúc người nột, ca ca cũng là của ngươi, vị hôn phu cũng là của ngươi, chúng ta tỉ muội cũng chưa phân. Nữ hài Nhi nhóm cười đùa lên. Kia nhưng không thành. Nhạc Nhi hổ mặt nói, ca ca ai muốn ai mang đi, tưởng Hoán ca ca không thể được. Ngươi đảo thật đúng là hảo phóng. Nhạc Nhi sau lưng đột nhiên truyền đến một cái lạnh căm căm thanh âm. Nhạc Nhi dọa một cái giật mình, ném quả táo liền muốn chạy, cũng đã bị Tiểu Trúc kéo lại sau cổ áo tử. Nhạc Nhi vội vàng cười mỉa, ca, ngươi như thế nào chạy hậu viện Nhi tới? Nơi này chính là nữ khách ngốc địa phương. Tiểu Trúc cười sâm sâm nhiên, không tới còn không biết ngươi bán thế nào ta đâu. Ai ngươi này nói gì lời nói sao, ta liền cùng các bằng hữu chỉ đùa một chút. Lại đây, Tiểu Trúc mặt trầm xuống trực tiếp túm nàng xoài bước đi rồi. Dư lại mấy cái các nữ hài dọa mặt mũi trắng bệnh, nhìn không có ương cập cá trong chậu, lúc này mới xoa xoa ngực, thế tử quả nhiên tính tình không hảo a, liền tính gả cho, không chuẩn cũng cả ngày lo lắng đề phòng. Ngươi biết cái gì? Ngươi nhìn Nhiếp Chính Vương là tính tình tốt sao? Nhưng ngươi xem hắn đối Vương Phi là cái gì thái độ? Lời này vừa ra, mấy nữ hài tử đôi mắt đều sáng lên, không nói đến khác, Nhiếp Chính Vương chiếm địa vị cao, lại chỉ cưới một thê. Chỉ cần điểm này, cũng đã thực chọc người cực kỳ hâm mộ. Bất quá, ta coi Nhạc Nhi nói nhưng thật ra cũng không sai à, hiện tại thế tử gia nhìn đi lên, đối nữ nhân thật không có gì rất lớn hứng thú, nghe nói Vương Phi cũng thực dung túng hắn, một chốc đại khái là cưới không được thê. Ai, cũng là chúng ta không phúc khi à, Nhạc Nhi thật tốt à, có tưởng hoán như vậy vị hôn phu, còn có thế tử như vậy ca ca, thật là hâm mộ. Nữ hài nhi nhóm không cấm thở dài. Bất quá nói lên Nhạc Nhi cùng tưởng thiếu gia hôn sự, như thế nào này việc hôn nhân định ra, đến nay cũng không có hôn sự đâu. Không phải là bọn họ hai hào đâu, lâu lâu đều ở một hối, lần trước ta còn nhìn đến bọn họ đi dễ chúc các nghe diễn đi, tưởng thiếu gia tươi cười đều có thể chết chìm cá nhân, ta xem tám phần cũng là vương gia cùng vương phi luyến tiếc nữ nhi, nghĩ có thể kéo một đoạn nhật tử là một đoạn nhật tử, hơn nữa Nhạc Nhi hiện giờ cũng mới 16, cũng không vội à, dù sao bọn họ hai chuyện sớm hay muộn nhi. Bên này còn ở nghị luận sôi nổi, Nhạc Nhi cũng đã bị Tiểu Trúc kéo đi ai mắng. Hảo hảo, ca ca ta lần sau cũng không dám nữa được không? Bên ngoài còn có thật nhiều khách nhân đâu, ngươi cũng không ra đi chiêu đãi, hôm nay chính là ngươi thành nhân lệ a. Nhạc Nhi ý đồ phân tán Tiểu Trúc lực chú ý. Tiểu Trúc lại đổ ly trà, an ổn ngồi xuống, ta không ra đi. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, hôm nay ngươi là vai chính, ngươi không ra đi, chẳng lẽ làm ta đi ra ngoài. Bên ngoài nháo thực, ta đối ngoại cao ốm. 1112 chương 1112 chọn một cái nhận lấy đi. Nhạc Nhi lại là nghi hoặc thực, tuy rằng ca ca cũng không thích cùng người giao tế, tính tình buồn thực, nhưng là hắn lại trước nay sẽ không đem tới cửa bái phỏng người cự tuyệt bên ngoài, ít nhất lễ phép cùng khách sáo, vẫn là sẽ có, hôm nay, thế nhưng trực tiếp cao ốm. Nhạc Nhi đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được một tiếng cười ha ha, ngay sau đó liền thấy Thẩm Tam phe phẩy cây quạt đi đến. Ngươi ca hiện tại nhưng sầu đâu, bên ngoài một đống người phải cho hắn giới thiệu tức phụ nhi, đi lên hàn huyền câu đầu tiên lời nói chính là ngươi nhìn xem ta khuê nữ như thế nào à, ngươi nhìn xem ta muội tử như thế nào, nhìn đem ngươi ca dọa, đều trốn nơi này tới. Tiểu Trúc mặt đều đen, Nhạc Nhi sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó vỗ cái bản cười ha ha lên, ai ra, bên ngoài nguyên lai như vậy náo nhiệt nột, ta đây nhưng phải đi ra ngoài nhìn nhìn đi. Nhạc Nhi nói liền muốn ra bên ngoài hướng, bị Tiểu Trúc cấp sách đã trở lại, ngươi cho ta thành thật gốc. Thẩm Tam vui sướng khi người gặp hòa nói, ta liền biết ngươi có ngày này, nhìn xem, hiện giờ ngươi được rồi thành nhân lễ, này hôn sự một chuyện chính là như thế nào cũng tránh không khỏi đi, chồng chất người phải cho ngươi tắc tức phụ nhi nột, ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi như thế nào trốn quá khứ. Tiểu Trúc liếc hắn liếc mắt một cái, không nhọc ngươi nhọc lòng. Nhạc Nhi cùng Thẩm Tam cũng là một đám người. Lúc này cười lấm la lấm lét, ca ca không bằng liền cười đi, ta vừa lúc có nhận thức tiểu tỷ muội, tùy tiện chọn một cái cũng là cái đỉnh cái hảo. Tiểu Trúc nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, sâm sâm nhiên nói, ngươi nói nữa ta liền cho ngươi ném văng ra. Nhạc Nhi vội vàng ngậm miệng, lại vào lúc này, thấy Vân Nguyệt tiến vào nói, tiểu con chúa, tưởng ra người tới, tưởng lao ra, tưởng phu nhân, còn có tưởng ra thiếu ra, đều tới. Lúc này đều ở sảnh ngoài đâu. Nhạc Nhi vui vẻ, vội vàng nhảy nhót đi ra ngoài, ta đây đi xem. Ra cửa trước còn không quên hướng về phía Tiểu Trúc làm cái mặt quỷ, ta còn không vui ngốc đâu. Hừ, không đợi Tiểu Trúc lên tiếng, liền trốn mệnh dường như chạy bay nhanh. Thẩm Tam cười ha ha lên, ngươi muội muội thật đúng là quỷ linh tinh quái. Tiểu Trúc liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi lại không phải đầu một ngày biết nàng này điên nha đầu dường như tính tình. Ta chỉ là kỳ quái a. Nhạc Nhi như vậy hoan thoát tính tình, như thế nào lại cứ liền có ngươi như vậy cái buồn chết người không đền mạng ca ca. Thẩm Tam tấm tắc nói. Tiểu Trúc uống ngụm trà, đạm thanh nói, ta cũng tò mò. Thẩm Tam lại là một trận cười ầm lên, ngay sau đó vô vô bờ vai của hắn nói, bất quá Linh Trúc, ngươi lần này thật đúng là chính là chưa chắc có thể trốn quá khứ, lần này tiến đến, không đơn giản trong triều quần thần, ngay cả các nước bên kia, tựa hồ cũng có pháo đài người lại đây ý tứ. Tiểu Trúc ánh mắt híp lại, ngươi là nói, hóa thân. Cũng không phải là. Đại Chu hiện giờ vừa mới diệt Đại Mạc, các nước đều kiêng kỵ thực, sợ chính mình tao hương, liền nghĩ tắc hỏa thần công chúa lại đây, hoàng đế hậu cung đều tắc 4-5 cái tới, ngươi hiện giờ như vậy gây chú ý, nhiếp chính vương phủ quyền thế cũng là mọi người đều biết, khó bảo toàn bọn họ không đem ánh mắt dừng ở ngươi trên người, gả cho ngươi, đó chính là danh chính ngôn thuận thế tử phi a. Thẩm Ba đạo. Tiểu Trúc sắc mặt hơi trầm xuống, nếu là như thế, không bằng ngươi liền chọn một cái nhận lấy đi, ta đều cho ngươi hỏi thăm hảo. Tĩnh quốc Trường An công chúa mỹ mạo là không thể chê, khuynh quốc khuynh thành chi mạo, hơn nữa nghe nói sẽ viết một tay hảo tự, mỹ diễm không gì sánh được. Lại nói kia Tây Hạ là lướt công chúa, cũng là tuyệt sắc ca, nàng là hiện giờ Tây Hạ hoàng đế thân muội muội, con vợ cả muội tử, thân phận phi phàm, cưới nàng, quả thực an bang định quốc. Còn có, Long Linh Trúc một cái ánh đao giống nhau ánh mắt đảo qua đi, Thẩm Tam liền cười miệng ngậm miệng, khi ta chưa nói. Tiểu Trúc đứng dậy, liền đi ra ngoài. Ai ngươi làm gì đi? Ngươi quá xảo. Hắc ngươi người này. Thẩm Tam vuốt cằm cười, nhưng thật ra muốn nhìn một chút Long Linh Trúc con thái, hắn nếu là cưới cái tức phụ nhi, ai ra, kia thật đúng là đủ hắn nhạc cả đời. Lần này đến hội, vẫn luôn liên tục đến nửa đêm mới cuối cùng tan cuộc. Hương Lê xoa xoa thái dương, nay cả ngày bận rộn xuống dưới, cũng là nửa điểm không được ngừng nghỉ. Một đôi ấm áp bàn tay to xoa nàng thái dương, cho nàng nhẹ nhàng ấn lên, quá mệt mỏi sao. Ân Hương Lê sau này một dựa, thuận thế liền dựa vào trong lòng ngực hắn, ngữ khí còn có chút làm nũng, xác thật là mệt mỏi. Ta làm người chuẩn bị nước ấm, đi trước tẩy tẩy đi, tẩy thoải mái liền dễ chịu nhiều, ân. Hương Lê gật gật đầu. Lại vào lúc này, thấy Như Lan đánh mảnh tiến vào nói, Vương Phi, Vương gia, thế tử tới. Hương Lê nhưng thật ra sửng sốt, đã trễ thế này, hắn còn chưa ngủ đâu. Đại khái là có việc gì? Quách Hàn nói, ngay sau đó hướng về phía Như Lan nói, làm hắn tiến vào. Đúng vậy. Tiểu Trúc vào được, Hương Lê liền cười hỏi, như thế nào lúc này còn không ngủ? Ngày mai còn phải dậy sớm đâu, ngươi này vừa mới khảo trúng công danh, còn không có phân công chức vị. Ngày mai sáng sớm muốn vào cung diện thánh, tiếp thu hoàng đế thánh chỉ, nhâm mệnh chức quan, này nhưng qua loa không được. Tiểu Trúc cũng không ngồi xuống, mà là đứng, có một số việc, tưởng cùng cha mẹ thương lượng một chút. Quách Hàn nhìn hắn bộ dáng này, liền biết là đại sự, liền nói, chuyện gì? Về nhậm chức một chuyện, ta có chính mình ý nguyện. Tiểu Trúc trầm giọng nói, Hương Lê nhướng mày, chính mình ý nguyện. Tiểu Trúc từ nhỏ đến lớn chính là cái cực kỳ có chủ kiến hài tử, hắn lần này nói ra chính mình ý nguyện ý tưởng, Hương Lê kỳ thật cũng không lớn sao tò mò. Đúng vậy, ta tuổi còn nhỏ, tư lịch còn thấp, không thích hợp đảm đương trọng trách, tốt nhất vẫn là đi ra ngoài rèn luyện một phen, cho nên, ta hy vọng có thể ngoại phóng, chỉ làm một phương chi huyện. Hương Lê ngẩn người, chi huyện. Xưa nay tiến sĩ cập đệ, thành tích không như vậy lóa mắt, liền sẽ bị ngoại phóng. Sau đó trở thành một phương chi huyện, này cửu phẩm quan cấp dịu, chưa từng có trạng nguyên đi làm. Quách Hàn trầm khuôn mặt, gần bởi vì muốn rèn luyện. Hiển nhiên, Quách Hàn cảm thấy cái này lý do không đầy đủ, không đủ để thuyết phục hắn. Tiểu Trúc nói tiếp, ta đối với triều đình hiện giờ chính sách, có đổi mới ý tưởng, cũng chính là, tân chính, nhưng là lý luận xuông trung quy không thích hợp, quan trọng nhất, vẫn là muốn phó chư thực tiễn, tân chính can hệ trọng đại. Nếu là ở kinh thành vẫn giữ lại làm, ta muốn thi hành thực tiễn một phen, khả năng tính quá tiểu, không bằng làm ta đi một cái tiểu địa phương, đương một phương chi huyện, đến như vậy địa phương đi thực tiễn, càng thích hợp. Trong kinh lớn nhỏ quan viên lông châu nhiều, tân chính liên lụy tới không đơn giản là bá tánh sinh kế, càng là quan viên ngầm ích lợi dây dưa, một khi chạm vào bất luận cái gì một phương ích lợi, liền sẽ bị đánh gãy, đích xác không thích hợp thực tiễn, ngược lại tiểu địa phương, liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Tiểu Trúc muốn ngoại phóng đương một phương chi huyện, nói là tưởng rèn luyện một phen, nhưng quan trọng nhất mục đích, vẫn là vì này trong lòng rộng lớn khát vọng. Quách Hàn trầm mặc rèn luyện sau một lúc lâu, không nói gì, tựa hồ là ở suy xét cái gì. 1113 chương 1113 có thể thanh tĩnh chút. Tiểu Trúc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Quách Hàn, trưng cầu hắn ý tứ. Quách Hàn nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo một chút sắc bén, mấy năm. Tiểu Trúc ánh mắt hơi hơi sáng ngời, xem ra là có hy vọng, ít nhất một năm, nhiều nhất ba năm, nếu là ba năm vẫn là không có hiệu quả, ta tự nhiên sẽ không lại nhiều ngốc. Hảo Quách Hàn trầm giọng nói, có chí hướng là chuyện tốt nhi, nam nhi chí tại tứ phương, nhiều đi ra ngoài rèn luyện cũng hảo, ngươi có ý nghĩ của chính mình, khá vậy phải có sở thực tiễn, ngày mai tiến cung, ngươi liền chủ động hướng hoàng thượng chờ lệnh đi. Cảm ơn cha mẹ. Hương Lê lại là than nhẹ một tiếng. Nhi đại bất trung lưu, mẫu thân không thể trở con đường của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đã quên trong nhà. Bất luận là cái nào hài tử rời nhà, nàng này đáy lòng đều là một vạn cái không bỏ được, nhưng là hắn không đơn giản là con trai của nàng, cũng đồng dạng là cái lòng mang chí lớn nam tử hán, nàng không thể chết hắn mộng tưởng. Ta sẽ đúng giờ viết thư từ trở về, mẫu thân không cần quá nhớ mong. Tiểu Trúc nói. Hương Lê sờ sờ đầu của hắn, khẽ cười nói, hảo. Ngay kế tiến cung, Tiểu Trúc liền chủ động hướng hoàng đế chờ lệnh, yêu cầu ngoại phong đến một cái tiểu huyện thành làm một phương chi huyện. Tin tức này ra tới, đó là mãn thành ồ lên. Trạng Nguyên gia xin ngoại phóng. Người không nghe lầm đi. Nay chỗ nào có thể nghe lầm à, hiện tại nơi nơi đều chuyển khắp, chính là kia thế tử gia chính mình xin, nói là tuổi thượng nhẹ, tư lịch còn thấp, yêu cầu ra ngoài rèn luyện một phen, tấm tắc, thật là không nghĩ ra à, này mắt nhìn liền phải bắt đầu bình bộ thanh vân, kết quả thế nhưng chính mình muốn đi ngoại phóng. Người biết cái gì? Thế tử gia tự nhiên có chính hắn tính toán, chúng ta loại này hết ngồi đáy giếng, tự nhiên không thể lý giải. Chính là này mãn kinh thành nhìn chằm chằm hắn khuê các thiếu nữ đánh giá đến khó chịu. Thẩm Tam hơi kém một hớp nước trà phun ra tới, ngoại phóng. Người điên rồi đi. Tiểu Trúc đạm nhiên hướng trong miệng uy một miệng trà, không có. Ai, ngươi nói ngươi một cái tốt lành Trạng Nguyên gia, ngươi ngoại phóng làm cái gì a? Ai mà không ba ba hướng kinh thành tễ, ngươi nhưng thật ra hảo, thế nhưng cam tâm ngoại phóng đến địa phương khác đương một cái tiểu chi huyện. Ta có tính toán của chính mình. Lại nói, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng hảo. Thẩm Tam nhìn Tiểu Trúc bộ dáng này, rõ ràng là tâm ý đã quyết, lúc này mới bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cha mẹ liền đồng ý. Ân, ta trước tiên hỏi qua bọn họ ý tứ, ta mẫu thân từ trước đến nay khai sáng, cha ta cũng cảm thấy nam hải tử đi ra ngoài sấm sấm hảo, đỡ phải ở nhà dưỡng thành bình hoa, cho nên bọn họ cũng chưa ý kiến. Thẩm Tam vô ngữ nói, còn dưỡng thành bình hoa. Ngươi như vậy nếu là bình hoa, trong kinh kia bọn ăn chơi chắc táng thiếu ra đến tính cái gì à? Ngay sau đó lập tức nói, bất quá ngươi này vừa đi, không biết nhiều ít các cô nương đến thương tâm, này bản tính ngươi có phải hay không đã sớm đánh hảo? Khó trách ngươi lúc trước nói ngươi sẽ không gặp phải bị bức hôn tình cảnh, này mông một phách liền chạy lấy người, thật đúng là rơi vào cái thanh tình à? Tiểu tử ngươi thật đúng là. Tiểu Trúc hơi hơi kéo kéo môi, trên mặt khó được có ý cười, đúng vậy. Cuối cùng cũng có thể thanh tinh chút. Muốn đi tiểu địa phương nhậm chức, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì càng tốt thực tiễn tân chính, thứ hai cũng có thể rèn luyện một vài, mấy năm nay hắn vẫn luôn đều ở kinh thành, ở cha mẹ che chở dưới, hắn cũng nghĩ ra đi sấm sấm nhìn xem. Còn có cái nho nhỏ tư tâm chính là, cuối cùng miễn đi những cái đó gấp không chờ nổi cho hắn tắc nữ nhân phiền nhiễu. Ngươi liền bỏ được cha mẹ ngươi, bỏ được ngươi muội muội, bỏ được ta a. Liền nói ngươi nương đi, khẳng định mỗi ngày ở nhà ba ba ngóng trông ngươi Thẩm Tam ý đồ đánh cảm tình bài. Tiểu Trúc liếc hắn liếc mắt một cái, mới sâu kín nói, ta cha mẹ hiện giờ cũng có An Nhi cùng Nhạc Nhi tại bên người làm bạn, sẽ không cô đơn, còn nữa nói, ta nương cũng không phải cả ngày liền vây quanh hài tử truyền người, nàng cũng có chính mình sự tình, sẽ không mỗi ngày ở nhà ngốc. Hương Lê thủ hạ nhiều như vậy sản nghiệp, cũng là rất bận. Nàng không giống những cái đó khuê phòng phụ nhân giống nhau, trong thế giới chỉ có Vương Vức Thiên, trừ bỏ phu quân chính là hài tử, nàng có chính mình xuất sắc sinh hoạt. Thẩm Tam sờ sờ cái mũi, hơi kém đã quên ngươi nương cũng là cái lợi hại, ngươi này toàn ra liền không một cái bình phàm. Tiểu Trúc nói tiếp, đến nỗi cha ta, chỉ cần ta nương ở là đủ rồi. Quách Hàn đối với bọn nhỏ kỳ thật vẫn luôn là nuôi thả trạng thái, muốn đi chỗ nào xông vào chỗ nào ngọt nhì, hết thể đều hảo thuyết. Đặc biệt là nhi tử. Nhưng là Hương Lê liền không được, hắn hận không thể đem nàng xuyên trên lưng quần. Cái này ta nhưng thật ra tin. Thẩm Tam cười ha ha lên. Nhạc Nhi hiện giờ có tưởng hoán bồi, nha đầu này trong mắt căn bản không ta, ta nhưng thật ra cũng yên tâm. Tiểu Trúc nói, còn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí không phải thực hảo. Thẩm Tam lắc đầu thở dài, cũng chính là cha mẹ ngươi có thể chuẩn, nếu là nhà ta, ta nói đi bên ngoài tiểu huyện thành đường chi huyện. Ta cha mẹ đến đánh chết ta không thể. Ngươi vẫn là an tâm ở nhà bồi lão bà hài tử đi, ngươi phu nhân bụng đều 4 tháng, quá thượng mấy tháng ngươi phải đường cha. Thẩm Tam cười nói, ta là không ngươi này phúc khí đi ra ngoài tiêu sái, ngươi chừng nào thì đi. Tính toán đi bao lâu? Nhanh, ta đã thỉnh chỉ, phỏng chừng non nửa tháng công phu, ta liền phải ly kinh đi nhậm chức, lần này đi, đại khái 2 năm đi, cụ thể thời gian, còn phải xem tình huống. Thôi thôi, nếu ngươi đi ý đã quyết, ta cũng lưu không được ngươi, đêm nay chúng ta hai thống khoái uống một lần, cũng coi như là cho ngươi tiệc tiễn đưa. Thẩm Ba đạo. Hảo. Tới rồi Tiểu Trúc trước khi đi một ngày, Hương Lê còn tự cấp hắn thu thập đồ vật, nàng không yên tâm hạ nhân thu thập, tổng sợ bọn họ để sót cái gì quan trọng đồ vật, cho nên tự mình tới. Lập tức muốn bắt đầu mùa đông, nay quần áo mùa đông ta cho ngươi chuẩn bị mấy bộ, ngươi trước mang theo, còn có cái này miên ủng, phía dưới đấy cùng nguyên liệu đều là tương đối không thấm nước, nhưng là vào đông cũng đừng dẫm tuyết, tuyết hóa tẩm nhập dày, cũng sẽ bị cảm lạnh, ngươi luôn là một vội lên liền chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, ta làm tới phúc đi theo ngươi, giám sát ngươi sớm ngủ, nếu là vạn nhất muốn thức đêm, phải đem trong phòng điểm lượng lượng, bằng không thương đôi mắt. Còn có này đó lạp xưởng cùng đồ chua, ở bên ngoài ngươi cũng khó ăn đến, ta trước đó vài ngày thân thủ ước, ngươi mang lên, ngươi lần này đi tiểu thành địa phương xa xôi, liền sợ ngươi ở không thói quen, nếu là muốn ăn cái gì, ta cũng không thể cho ngươi làm, nhưng thật ra bên kia huyện thành có hương giật lâu phân lâu, ngươi muốn ăn cái gì, khiến cho người qua bên kia lấy, ta cùng bên kia trưởng quầy phân phó một tiếng, nơi này y lìa đều là bên người đồ vật. Ta cho ngươi chuẩn bị này mấy bộ hẳn là đủ ngươi xuyên, chờ này đó đều xuyên hỏng rồi, ta lại làm người cho ngươi đưa đi. Luôn luôn nhắc ngại lại nhảy Hương Lê, hôm nay lại nhảy lại nói tiếp, cũng là không dứt. Tiểu Trúc lại cũng không đánh gãy, tinh tế nghe, đi theo gật đầu, nương, ta đều nhớ kỹ. Hương Lê nhìn này thu thập tốt bọc hành lý, rốt cuộc lại là thở dài, ngươi muốn ra cửa, trước khi đi mới thật cảm thấy luyến tiếc. Tổng cảm thấy cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt, chính ngươi ở bên ngoài, không thể so ở nhà, xử sự đều là để ý một ít, ổn trọng một ít, không cần an mệt. 1114 chương 1114 ta sẽ không rời đi. Hương Lê đáy lòng đều biết, những lời này đối Tiểu Trúc tới nói, kỳ thật là không cần thiết, hắn lại không phải Nhạc Nhi như vậy hấp tấp tính tình, tự nhiên sẽ không làm người không bất lo. Nhưng là đương mẫu thân, ai có thể thật sự dễ dàng yên tâm hạ đâu. Tiểu Trúc bất đắc dĩ cười, nương, ta đều thành niên, không phải tiểu hài tử. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đại cũng là ta hài tử. Tiểu Trúc ôm lấy Hương Lê, ta vẫn luôn là nương hài tử, ta biết nương luyến tiếc ta, lần này đi, ta cũng thường thường viết thư trở về, tận lực sớm trở về, không cho nương vướng bận, ta cũng sẽ không làm người khi dễ, làm nương lo lắng. Hương Lê lúc này mới cười, vậy là tốt rồi. Nhạc Nhi cái miệng nhỏ bẹp lên. Ca ca quả thực phải đi, trước kia còn nói cả đời che chở ta đâu, hiện tại ta mới 16 ngươi liền không cần ta. Tiểu Trúc tức giận cười, méo méo Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ, ngươi này tiểu không lương tâm, rốt cuộc ai không cần ai. Về sau có ngươi tưởng hoán ca ca che chở ngươi, ngươi chỗ nào còn dùng tượng ta. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói cũng là. Nhưng lời tuy nói như vậy, đôi mắt lại nhịn không được đỏ. Tiểu Trúc sờ sờ Nhạc Nhi đầu. Ca ca sẽ mau mau trở về. An Nhi liền trực tiếp nhào vào Tiểu Trúc trong lòng ngực, hoa hoa khóc lên, ca ca liền phải ném xuống ta đi rồi, An Nhi luyến tiếc ca ca. An Nhi ngoan, phải hảo hảo đọc sách, hảo hảo luyện công, về sau phải làm cái nam tử hán, ca ca không ở, liền phải hỗ trợ chiếu cố mẫu thân muội muội, không cần chọc cha mẹ sinh khí, chờ ca ca đã trở lại, nhìn xem An Nhi có phải hay không biến thành thật sự nam tử hán. Tiểu Trúc vô vô đầu của hắn. An Nhi nghẹn ngào gật gật đầu, An Nhi nhất định biến thành nam tử hán. Hương Lê ở một bên nhìn bọn họ huynh muội tình thâm, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp thực, hảo hảo, ca ca ngày mai sáng sớm muốn lên đường, các ngươi còn không cho hắn sớm nghỉ tạm, ngày mai không tinh thần lên đường. Nhạc Nhi cùng An Nhi lúc này mới lau lau mặt, kia ca ca sớm chút nghỉ ngơi. Thu Thủy đánh mảnh tiến vào nói, vương gia đã trở lại, làm thế tử đi thư phòng một chuyến đâu. Hương Lê cười cười, xem ra cha ngươi cũng có chuyện muốn dặn dò ngươi, ngươi đi trước đi, ta cho ngươi đem đồ vật đều thu thập hảo. Ân, hảo. Tiểu Trúc lên tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. Quách Hàn tự nhiên lại là đối Tiểu Trúc dặn dò một phen, phụ tử hai cái tự nhiên không cần phải nói những cái đó sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thượng việc nhỏ không đáng kể, càng có rất nhiều hành sự xử thế dặn dò, cùng ở bên ngoài ứng đối chi sách, thẳng đến đêm dài, Tiểu Trúc mới ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, Quách Hàn sớm thượng triều đi tự nhiên không đi đưa, nên nói nói đêm qua đều nói, liền chỉ làm Hương Lê đi đưa hắn. Nương, ta đi rồi. Tiểu Trúc xoay người lên ngựa. Hương Lê ngạnh ngạnh, tựa hồ rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng tới rồi bên miệng, lại vẫn là chỉ biến thành một câu, một đường cẩn thận. Nhạc Nhi cùng An Nhi hồng con mắt phất tay, ca ca muốn đi sớm về sớm a. Các ngươi hảo hảo nghe lời, ca ca đi rồi. Tiểu Trúc cuối cùng nhìn thoáng qua cái này sinh sống nhiều năm địa phương, đáy lòng một trận ấm áp cùng không tha, nhưng cuối cùng, vẫn là kiên quyết xoay người, giục ngựa mà đi, phía sau đi theo một cái cơ linh gã sai vặt, gọi tới Phúc, cũng là một đường giục ngựa đuổi theo. Còn có chuyên môn cho hắn vận hành lễ một cái xe ngựa, bởi vì hắn vội vã muốn đi nhậm chức, cho nên trước cưỡi ngựa đi, xe ngựa ở phía sau đến cũng không sao. Hương Lê đứng ở tại chỗ, nhìn Tiểu Trúc thân ảnh càng lúc càng xa, mới chậm rãi thở dài một hơi, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, những lời này, nàng đến nay mới cuối cùng minh bạch một chút. Vương Phi, bên ngoài gió lớn, mang theo tiểu các chủ tử đi vào trước đi. Như Lan nói, ân. Hương Lê lúc này mới nắm Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc hướng đi vào, về phòng đi. Hảo, Tiểu Trúc đi rồi, Nhạc Nhi cũng rầu rĩ không vui mấy ngày, tưởng hoán nhìn cũng đau lòng, ca ca cũng không phải sẽ không trở về, đừng quá khổ sở. Nhạc Nhi nghiêng đầu xem hắn, có chút rầu rĩ nói, tưởng hoán ca ca, nhân sinh vì cái gì luôn có nhiều như vậy biệt ly đâu. Đặc biệt là thân cận nhất người, tổng hội bởi vì rất nhiều nguyên nhân không thể không tách ra. Tưởng hoán ca ca năm đó rời đi 6-7 năm, sư phụ sau lại cũng đi rồi, hiện giờ ca ca cũng đi rồi. Tưởng hoán sờ sờ nàng đầu, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, đại gia không phải vì tụ ở bên nhau mà sống, mà là vì làm chính mình càng tốt tồn tại mà sống, cho nên, chia lịa là chuyện thường. Nhạc Nhi nghe lại có chút sợ hãi, kéo lại tưởng hoán cánh tay, tưởng hoán ca ca đừng rời khỏi được không. Ta hiện tại một chút cũng không nghĩ biệt ly. Tưởng hoán rắt môi cười, ta sẽ không rời đi, ta muốn thủ Nhạc Nhi, vẫn luôn thủ. Nhạc Nhi lại bẹp miệng nói, ngươi mới vừa rồi còn nói, mọi người đều là vì chính mình càng tốt tồn tại mà sống, cho nên chia lịa là chuyện thường a. Tưởng hoán bình tĩnh nhìn nàng, mà ta có thể càng tốt tồn tại, liền không thể không có ngươi. Nhạc Nhi, chia lịa đối với chúng ta tới nói, không phải chuyện thường, cũng là ta không cho phép sự. Nhạc Nhi ngây người ngẩn ngơ, ngay sau đó cười, như vậy thật tốt. Tưởng hoán ôm lấy Nhạc Nhi, khẽ cười nói, ta sẽ thủ ngươi, đời này kiếp này, ngươi liền tính đẩy ra ta, ta cũng không thể đi. Bằng không, hắn nên như thế nào tồn tại đâu. Mặt sau một câu, dừng ở tưởng hoán đáy lòng, không có nói ra, bên môi dắt ra một mặt cười tới, thập phần thỏa mãn. Tiểu Trúc lần này đi nhậm chức địa phương, là ở vào Thông Châu một cái tiểu huyện thành, Triều Long Trấn. Nơi này tuy rằng xa xôi, lại một chút cũng không nghèo, ngược lại nơi đây là các thương nhân kinh thương lùi tới giao thông đầu mối then chốt nơi, là cái tương đối phồn vinh tiểu huyện thành. Thế thiếu gia, ta đuổi một tháng lộ, cuối cùng mau tới rồi, ngài nhìn một cái, hôm nay liền vào Thông Châu, đánh giá ngày mai là có thể đến Triều Long Trấn tới Phúc hắc hắc cười. Tiểu Trúc uống lên nước miếng, ân, mau tới rồi. Bọn họ vừa mới đuổi một ngày đường, hôm nay nhìn sắc trời đã tối, vào Thông Châu địa giới liền tìm cái dịch quán trụ hạ. Thế tử, a thiếu gia, ăn nhiều một chút nhi a tới Phúc nói, liền đem kia cái đĩa bánh bao thịt lại hướng Tiểu Trúc trước mặt đầy đầy. Tiểu Trúc nhìn hắn nói, lập tức liền phải tiến huyện thành, ngươi đến bây giờ còn tổng kêu sai, nếu là đến lúc đó bại lộ ta thân phận, chúng ta xem như đến không một chuyến, phiền toái tất nhiên không ngừng. Tiểu Trúc đi nhậm chức địa phương, trừ bỏ người nhà cùng hoàng đế, cũng không có người biết, hắn an an tĩnh tĩnh tới, liền muốn an an tĩnh tĩnh làm việc, liền tên đều đổi thành Lý Quân Trúc, họ Long là quốc họ, dùng Long Linh Trúc tên này quá gây chú ý, ngược lại đổi thành mẫu thân họ, chính mình tùy ý nổi lên cái tên dùng, như vậy liền có thể giấu người hai mắt. Nếu là một khi bại lộ, chỉ sợ này nho nhỏ huyện thành muốn cùng kinh thành giống nhau nháo hắn không được căn bình. Tới Phúc ngượng ngùng nói, ta đã biết thiếu gia, ta lần sau nhất định quản hảo miệng. Này đều kêu đã bao nhiêu năm, nhất thời muốn sửa đổi tới, đích xác có chút biến hữu. 1115 chương 1115 nô tài chính là nô tài. Đông nhiên dịch quán một trận xôn xao, Tiểu Trúc sớm chú ý tới động tĩnh, liền quay đầu hướng dịch quán cửa nhìn lại. Bọn họ hiện tại liền ngồi ở dịch quán đại đường ăn cơm, đối với cửa động tĩnh, tự nhiên là dễ dàng là có thể nhìn đến. Ai ra, liền đại gia tới, mau chút bên trong nhi thỉnh a. Sớm biết liền đại gia hôm nay muốn đi ngang qua tiểu điếm dừng chân, liền cấp để lại tốt nhất nhã gian, đã sớm làm gã sai vật thu thập sửa sang lại hảo, liền chờ liền đại gia đi vào trụ đâu. Tiến vào nam nhân tuổi 20 tả hữu, nhìn rất tuổi trẻ, mỏ chuột thai khỉ, lộ ra một cổ tử khôn khéo kính nhi, trên người còn ăn mặc tốt nhất trồn mao đại sam, cảm hận không thể dương đến bầu trời đi, hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra cần mẫn. Chỗ nào có thể không cần mẫn a? Liền đại gia có thể tới, đó là tiểu điếm phúc khi a, liền hy vọng liền đại gia không cần ghét bỏ tiểu điếm thô lậu mới hảo. Trường quay liếm mặt cười lấy lòng nói. Ân, không tồi. Nam tử cười một tiếng, liền xoài bước lên lầu đi, người nọ phía sau còn đi theo hai cái gã sai vặt, tựa hồ là nhà mình nô tài. Tới phúc nhìn bọn họ đều đi không bóng dáng, lúc này mới nhịn không được nói, cũng không biết là nhà ai thiếu gia, xem ra còn gia tộc còn có chút danh vọng nột. Cách vách cái bàn một đám người lại cười, vị này cũng không phải là thiếu gia, mà là Minh gia quản gia nhi tử, nghe giọng nói liền biết các ngươi là nơi khác tới, Minh gia các ngươi chỉ sợ không biết đi. Đây là Triều Long Trấn nổi danh một cái nhà giàu, trong nhà nguyên bản là tư thương, cũng giàu có và đông đúc thực, sau lại Minh gia nhiều một cái thám hoa lang, chính là 3 năm trước đây khảo trung, Minh gia bởi vậy liền nhiều một tầng quan gia thân phận, Minh gia vị kia trúng thám hoa lang. Thiếu gia thượng kinh đi nhậm chức, quan đến ngũ phẩm, này bổn gia tự nhiên cũng đi theo phong cảnh, nghe nói năm nay, còn muốn đưa nữ nhi tiến cung nột, một khi đến mông thánh sủng, này Minh gia địa vị liền càng không bình thường. Tiểu Trúc nguyên bản đối này đó dòng dõi việc không có hứng thú, nhưng là nghe được là Triều Long Trấn, liền cũng đi theo nhiều nghe xong vài câu. Tới Phúc ngốc ngốc nói, nhưng cho dù như thế, một cái nô tài cũng không thể to gan như vậy đi. Kia bản người nghe được tới Phúc nói ra nô tài hai chữ, đều dọa mặt một bạch, lời này nhưng không nói được, cái gì nô tài không nô tài, người ở bên ngoài người đều đến kêu một tiếng liền đại gia. Nhân gia là chủ tử trước mặt được yêu thích người. Liền tính là liền ra đứng đắn chủ tử, cũng đến cấp vài phần mặt mũi người. Huống chi, Minh gia như vậy nhà giàu, nơi nào là chúng ta có thể dễ dàng đánh giá. Nga tới Phúc đỡ đẫn lên tiếng. Kia bản người nguyên bản cho rằng tiểu tử này nghe xong Minh gia gia tộc đại sự, đến kinh ngạc một phen, lại cực kỳ hâm mộ một phen, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng liền như vậy cái phản ứng. Nga! Không nên là hòa sao? Nhìn nhìn lại hắn bên cạnh ngồi cái kia thiếu niên, từ đầu tới đuôi đừng nói sắc mặt không thay đổi một lần, chính là mí mắt cũng chưa nâng một chút, trong lòng càng cảm thấy đến cổ quái. Chỉ là nói ra nhân gia cũng chưa phản ứng, này đấy lòng tự nhiên không cảm giác thành tựu, bọn họ cũng liền cảm thấy không thú vị, dứt khoát xoay người sang chỗ khác chính mình ăn cơm uống rượu đi. Đừng nói Tiểu Trúc sẽ không thay đổi biến đổi sắc mặt, như vậy cái gọi là nhà giàu, tới Phúc đều không nhất định như thế nào để vào mắt. Ở kinh thành, lớn nhỏ quan viên khắp nơi như lông châu, hắn thấy đều thấy nhiều, nói nữa, cái nào nhà giàu có thể đại quá nhiếp chính vương phủ đi. Tới Phúc nhỏ giọng lẩm bẩm, ta còn là thế tử ra trước mặt được yêu thích người đâu, ra cửa nhi cũng không ai đem ta đương đại gia, nô tài chính là nô tài, chỗ nào nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Tiểu Trúc nhìn hắn một cái, tới Phúc ngượng ngùng ngậm miệng, thiếu gia, ta xem này Minh gia ở Triều Long Trấn thế lực cũng rất đại a. Kinh thành có kinh thành phiền thoái, tiểu địa phương có tiểu địa phương phiền thoái, kinh thành hạt mẹ đại quan nhi ở tiểu địa phương cũng là vinh quang. Ân Tiểu Trúc lên tiếng, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, đáy lòng lại yên lặng tính toán lên, hắn muốn ở Triều Long Trấn thi hành tân chính, nếu là có này đó thế ra có ích lợi liên lụy, chỉ sợ cũng có chút phiền phức, Minh gia một cái nô tài đều dám ở bên ngoài như thế kiêu ngạo, này thế lực ở địa phương cũng là không dung khinh thường, xem ra. Đến trước tiên chuẩn bị tốt ứng đối chi sách. Ngay kế sáng sớm, Tiểu Trúc liền lại lần nữa khởi hành, đi trước Triều Long Trấn đi nhậm chức. Mắt thấy muốn đi vào Triều Long Trấn, vừa lúc đi ngang qua một cái chùa miếu, nghe người ta nói, đây là địa phương lớn nhất nhất linh chùa miếu, Thanh Âm Chùa. Ai, thiếu gia, nơi này như thế nào phong lộ? Tới Phúc nhìn lên thấy này phía trước thị vệ thủ tư thế, rõ ràng chính là không cho qua. Tiểu Trúc cũng thít chặt dây cương. Ngừng lại. Một bên người qua đường nói, đây là Minh gia các nữ quyến ở Thanh Âm Chùa dâng hương đâu, lập tức phải đi, bọn thị vệ đến thủ, chờ một lát đi, trong chốc lát đi theo Minh gia đoàn xe mặt sau đi, trên đường còn có thể đi theo trốn một trốn bọn cướp đâu. Minh gia nữ quyến. Tới Phúc lúc này nhưng thật ra rõ ràng, nhìn phía trước dừng lại 6-7 chiếc xe ngựa, nhịn không được thấp giọng tấm tắc nói, này quả nhiên là nhà giàu a, nữ quyến phải nhiều như vậy xe ngựa. Chúng ta trong phủ nữ quyến liền ta vương phi cùng quận chúa. Tiểu Trúc nhìn về phía cách đó không xa, quả nhiên một đám nữ quyến đang từ chùa miếu ra tới. 3 năm cái phu nhân trang điểm phu nhân đi ở phía trước cười nói, mặt sau còn đi theo 5 cái nữ hài nhi, trừ bỏ một cái nhỏ nhất chỉ là 2 đồng, dư lại tuổi tác phần lớn xấp xỉ, như hoa như ngọc tuổi tác. Nữ hải tử ra trang phục lộng lẫy đi ra ngoài tự nhiên muốn chú ý chút, đều mông khăn che mặt. Tiểu Trúc nhìn thoáng qua, nhưng thật ra không có gì hứng thú, chỉ là chỉ cần xem này trận trượng, đã nói lên Minh gia ở chỗ này thế lực, đích xác không nhỏ. Ai, nhị tỷ, ngươi nhìn, bên kia vị kia công tử, sinh thật đúng là hảo bộ dáng a, ta từ trước cũng chưa nhìn đến quá như vậy đẹp người đâu. Một cái nữ hài nhi đột nhiên thấu hướng về phía đứng ở nhất thủ vị, an mặc tôn quý nhất nữ hài nhi trước mặt, nơi này nữ hài nhi một thân vàng nhạt sắc cẩm y y váy lụa, giơ tay nhấc chân đều rất có đại gia phong phạm, trên mặt mang theo khăn che mặt thấy không rõ mặt, nhưng một đôi con ngươi lại là mỹ diễm động lòng người thực, có thể thấy được kia khăn che mặt dưới là cỡ nào mỹ mạo. Vàng nhạt sắc váy nữ hài nhi tự nhiên cũng chú ý tới Tiểu Trúc, hắn vốn dĩ liền sinh thấy được, lại ngồi ở cao đầu đại mã thượng, dương mắt đảo qua, thấy được thực. Như vậy đẹp người, nàng đều nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, ngay sau đó khỏe môi gợi lên một mặt rụt rè cười, ra cửa bên ngoài, đừng nghị luận này đó, để ý làm người nhìn chê cười. Lời tuy nói như vậy, lại vẫn là hướng bên kia nhìn thoáng qua, như vậy đẹp người, đích xác hiếm thấy, càng quan trọng là, cái kia thiếu niên trên người mang theo độc đáo khí chất, làm người khó có thể rời đi ánh mắt. Tiểu Trúc ánh mắt hướng bên này quét tới thời điểm, kia nữ hài nhi mặt đều đỏ đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Nhưng Tiểu Trúc ánh mắt lại không có rời đi, ngược lại nhìn chằm chằm vào bên này, kia nữ hài nhi chú ý tới, mặt càng đỏ hơn, trong lòng càng là một mặt nho nhỏ mừng thầm. Nhưng mà, Tiểu Trúc là đang xem bên này không giả, lại không phải đang xem nàng, mà là nàng phía sau. 1116 chương 1116 trò khôi hài một hồi. Một cái lấm la lấm lét nam nhân, đang ở lặng lẽ từ chỗ tối chậm rãi ra tới, chùa miếu cửa ngựa xe đón chào, rất là náo nhiệt, tựa hồ không có người chú ý tới người nam nhân này. Cái kia ăn mặc vàng nhạt sắc váy áo thiếu nữ đối diện Tiểu Trúc cái này phương hướng, hơi hơi rũ đầu, tựa hồ là ở thẹn thùng, nhưng dư quang lại ở lặng lẽ đánh giá hắn, lực chú ý đều ở Tiểu Trúc trên người, tự nhiên không có đi xem phía sau. Nhị tỷ. Minh Nghi Viện nhẹ nhàng đâm đâm vàng nhạt sắc váy thiếu nữ, trong mắt còn mang theo lấy lòng, kia công tử tựa hồ cũng đang xem nhị tỷ đâu, quả nhiên nhị tỷ tuyệt thế mỹ mạo, liền tính dùng khăn che mặt, lại vẫn là như thế dẫn nhân chú mục. Minh Nghi Vũ khẽ cáo nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, đừng nói bừa. Tiểu Trúc lại một chút không co xem nàng, mà là gắt gao khóa lại nam nhân kia, hắn ánh mắt so người khác nhạy bén, hắn có thể nhận thấy được. Nam nhân kia không phải cái gì hảo hóa, phải làm chuyện này, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nhị tỷ, nơi này gió lớn, để ý cảm lạnh một cái theo ở phía sau thiếu nữ chậm rãi đi lên trước, đem lấy ở trên tay áo choàng khoác ở Minh Nghi Vũ trên vai. Minh Nghi Viện hung hăng trừng mắt nhìn cái kia thiếu nữ liếc mắt một cái, muốn ngươi ở chỗ này xung xoe. Thiếu nữ vội vàng cụp mi rũ mắt túi thấp đầu xuống, sau này đứng một bước. Minh Nghi Vũ lại nhẹ giọng cười nói, đều là nhà mình tỉ muội, nói cái gì hiến không xung xoe. Thiêm Nhi cũng là quan tâm ta. Minh Nghi Viện hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng xứng. Cái kia thiếu nữ lại là không nói nữa, chỉ là rũ đầu đứng qua một bên, tựa hồ là bị Minh Nghi Viện cấp kinh sợ tới rồi, không dám tới gần Minh Nghi Vũ nửa bước, sợ bị người ta nói nàng xung xoe dường như. Tới phúc theo Tiểu Trúc ánh mắt xem qua đi, vừa lúc thấy được bên kia 3-5 cái thiếu nữ. Thế tử thật đúng là khó được xem nữ nhân A. Chẳng lẽ là coi trọng thích? Tới phúc trong lòng vui vẻ, liền vội vàng thò lại gần thấp giọng nói, thiếu gia, bên kia mấy cái nữ hải nhi, đều là Minh gia thiên kim, ta vừa mới nhưng nghe được, thuyết Minh gia thiên kim mỹ mạo ở triều Long Trấn là có tiếng, liền tính bịt kín khăn che mặt, cũng mơ hồ có thể thấy được khởi thiên tư. Tiểu Trúc vẫn như cũ nhìn bên kia, lại nhấp môi không nói chuyện. Tới phúc cho rằng hấp dẫn, vội vàng hưng phấn tiếp theo phân tích lên, nhạ, cái kia vàng nhạt sắc váy, tiêu Minh Nghi Vũ, là Minh gia nhị tiểu thư, cũng là duy nhất đích nữ, mặt khác đều là thứ nữ, đứng ở nàng bên cạnh, tiêu Minh Nghi Viện, là Minh gia tam tiểu thư, còn có cái kia, nhạ, vừa mới cấp Minh gia nhị tiểu thư xun xoe khoác áo choàng cái kia, chính là Minh gia tứ tiểu thư. Tới phúc vừa nói, một bên tấm tắc nói, muốn nói mỹ mạo, lúc này che mặt, nhưng thật ra phân không ra cao thấp tới. Nhưng là chỉ cần xem này khí chất, Minh gia nhị tiểu thư không hổ là con vợ cả, nhìn qua liền nhiều một cổ tử ổn trọng hào phóng ý vị, đây mới là tiểu thư khuê các ca, cái kia Minh gia tam tiểu thư Minh Nghi viện, tranh chua, không phóng khoáng thực, Minh gia tứ tiểu thư Minh Nghi tiêm, vừa thấy chính là cái nhút nhát không được việc, bị nói hai câu liền dọa trốn đến một bên, đang không được mặt bàn, nô, thiếu gia, ngươi coi trọng cái nào. Ta cảm thấy Minh gia nhị tiểu thư liền rất không tồi. Ta vừa mới còn nhìn đến nàng nhìn lén ngươi nột. Vừa dứt lời, liền đột nhiên nghe được Minh Nghi Vũ A. Một tiếng thét chói tai ra tới. Tới Phúc dọa vội vàng quay đầu đi xem, lại thấy mới vừa rồi còn hài hòa một mảnh Minh gia mấy ngàn kim, lúc này cơ hồ là người ngã ngựa đổ một mảnh. Bọn tỷ nữ, các bà tử, cơ hồ vừa lên, trường hợp hỗn loạn làm người đáp ứng không xuể. Nhưng bởi vì hắn ngồi trên lưng ngựa, tuy rằng đứng ở đứng xa xa nhìn, lại vẫn là mơ hồ có thể nhìn đến, một cái lấm la lấm lét nam nhân, ôm lấy Minh gia nhị tiểu thư. Chơi ạ! Tới Phúc mặt mũi trắng bệnh. Tiểu Trúc lại không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau, đạm nhiên nhìn kia chàng trò khôi hài. Thiếu gia, này Minh gia nhị tiểu thư thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới bị nam nhân cấp ôm, này, này, này này còn thể thống gì? Này đối với một cái tiểu thư khuê các tới nói, danh dự cơ hồ là hủy chi nhất đán. Ngươi sốt ruột cái gì? Lại không phải ngươi chủ tử. Tiểu Trúc đạm thanh nói. Tới Phúc vẻ mặt hắc tuyến, này nếu là nhà hắn tiểu quận chúa bị người như vậy khi dễ, thế tử ra còn không được trực tiếp rút kiếm đi lên tức hắn đi. Thế tử như thế nào một chút cũng không kinh ngạc a. Này nam nhân rốt cuộc từ chỗ nào lao tới, Minh gia nhiều như vậy thị vệ cùng gia nô thủ đâu, người qua đường đều không cho quá. Sao có thể làm một cái dã nam nhân cấp chui chỗ trống? Thật đúng là đáng tiếc Minh gia nhị tiểu thư a. Tiểu Trúc thần sắc chưa biến, hừ nhẹ một tiếng, đúng vậy, Minh gia tầng tầng thủ vệ, sao có thể làm một ngoại nhân chui chỗ trống? Trừ phi, nguyên bản chính là người một nhà dở cho quỷ. Tới Phúc mở to hai mắt nhìn, thiếu gia ý tứ là nội đấu. Tiểu Trúc trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, loại này tòa nhà lớn, luôn là không thiếu được này đó dơ bẩn chuyện này. Thực sự ninh người chán ghét. Thiếu gia thật là lợi hại, thế nhưng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tới Phúc khen, chính là đáng tiếc Minh gia nhị tiểu thư, thế nhưng lọt vào tiểu nhân ám hại, ai, đáng tiếc à. Tiểu Trúc lại không có nửa điểm đồng tình chi sắc, chỉ là đạm thanh nói, nơi này có náo loạn, một chốc đánh giá nếu đi không được, chúng ta đường vòng đi. Đúng vậy. Tiểu Trúc cuối cùng lại nhìn kia phiến hỗn loạn liếc mắt một cái, Minh gia phu nhân khí mặt mũi trắng bệnh. Hạ lệnh làm gia nô bắt cái kia không biết sống chết nam nhân đánh chết đi, chỉ là kia nam nhân gắt gao ôm lấy Minh gia nhị tiểu thư không buông tay, Minh gia tam tiểu thư liền đứng ở bên người nàng, lúc này tự nhiên cũng bị liên lụy ngã ở trên mặt đất, ngược lại mới vừa rồi bị Minh gia tam tiểu thư nhục nhã lúc sau tự giác đứng ở mặt sau Minh gia tứ tiểu thư cùng nguyên bản liền không cắm. Một câu Minh gia ngũ tiểu thư bởi vì đứng xa, không bị liên lụy, lúc này hai người cũng là dọa có chút sắc mặt trắng bệch. Tiểu Trúc đạm nhiên xoay người, một dục ngựa tiên, liền từ này phiến ẩm ý bên trong bước ra rời đi. Trong hỗn loạn, một cái thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn bóng dáng, một đôi trong trẻo con người, nhiễm một mặt tìm tòi nghiên cứu cùng sắc bén. Tới rồi tiếp cận hoàng hôn thời điểm, Tiểu Trúc cuối cùng tới rồi huyện nha. Sớm có một cái trung niên nam tử ân cần chờ ở bên ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Trúc khí chất bất phàm, liền vội vàng chủ động thấu đi lên hỏi. Vị công tử này là? Tới Phúc cười nói, thiếu gia nhà ta tiến đến đi nhậm chức triều Long Trấn huyện lệnh. Vừa nói, liền đem trong lòng ngực thánh chỉ cấp đem ra. Kia trung niên nam tử vội vàng vẻ mặt tươi cười, ai ra huy, nguyên lai là huyện Thái gia Giá Lâm, thật là không nghĩ tới à, chúng ta nơi này tân huyện lệnh thế nhưng như vậy tuổi trẻ, quả thật là tuổi trẻ tài cao à, ta là này nha môn sư gia, vì cung nên huyện Thái gia đại giá. Lúc này vừa lúc ở tiểu lầu đã chuẩn bị tốt một bàn tốt nhất bàn tịch, liền chờ huyện Thái gia hãnh diện. Không cần. Tiểu Trúc xoay người xuống ngựa liền lập tức hướng huyện nha đi, thần sắc đạm mạc. 1117 chương 1117 ai sai xử. Kia ra tiểu lầu ở triều Long Trấn chính là số 1 số 2, huyện Thái gia không bằng đi trước nhìn xem. Nếu là không thích, ta lại đổi một cái. Tiểu Trúc bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn hắn một cái. Tuy rằng vẫn là tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng trong mắt thanh lanh chi sắc, lại cũng vẫn như cũ làm người cảm thấy thấm người. Sư gia nhịn không được hướng trên trán sờ hãn, mặc danh cảm giác được một trận áp lực. hắn cũng coi như là trà trộn nhiều năm người từng trải, đã sớm làm tốt nên đón tân chủ tử chuẩn bị, cũng làm hảo ứng phó đón ý nói hùa tân huyện lệnh tính toán. Lúc trước nhìn đến hắn tuổi tác nhẹ nhàng, hắn còn nhỏ tiểu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuổi trẻ dễ nói chuyện. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại cảm thấy người này thật sự là làm người sợ không rõ tính nết, khó có thể ứng phó thực nột, càng làm cho người kính sợ, là hắn cả người phát ra kia sợi khí thế, kinh sợ nhân tâm. Sư gia có chút ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt đều có chút né tránh. Tiệc rượu liền miễn, trước đem huyện chí lấy đến đây đi, còn có huyện nha nhân viên danh sách, sắp tới án tử, ta đều phải xem. Tiểu Trúc dứt lời, liền lập tức xoay người đi vào. Sư gia bắp chân đều nhún ra, vội vàng đáp lời, là, ta đây liền đi làm. Không dám nói thêm câu nữa phản bác nói tới. Tiểu Trúc lật xem tốc độ cũng là mau thực, cơ hồ đọc nhanh như gió, nhìn đến có khắc thường địa phương, liền sẽ trực tiếp hỏi vị này sư gia. Sư gia đứng ở một bên, thật là dọa mặt mũi trắng bệnh, nguyên bản cho rằng hắn chỉ là qua loa phiên một lần, nhưng vị này ra qua loa phiên một lần so nhân gia tinh tế xem một lần còn xem muốn cẩn thận. Hỏi vấn đề càng là thẳng chỉ lỗ hổng, sắc bén vô cùng, làm hắn ứng đối không tới. Tiểu Trúc đại khái hiểu biết cái này huyện trấn tình huống, này huyện trấn quan hệ tuy rằng so không được kinh thành như vậy phức tạp, lại cũng không đơn giản, trấn trên nổi danh mấy cái đại gia tộc, lấy Minh gia cầm đầu, đều là có quan trọng phân lượng, mọi chuyện cũng lách không ra. Tiểu Trúc chính tinh tế nhìn, liền thấy một cái nha dịch tiến vào, hành lễ nói, huyện thái gia, Minh gia thiệp mời tới. Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, hơi hơi nhướng mày, Minh gia, lại là Minh gia, ta nhìn xem. Sư gia lập tức tranh công dường như, đem tia thiệp mời phóng tới Tiểu Trúc trên tay, huyện thái gia vừa tới khả năng không biết, này Minh gia ở chúng ta triều lòng chân chính là có tiếng nhà giàu, nếu là có thể cùng Minh gia làm tốt quan hệ, ngày sau huyện thái gia cũng có thể đi theo lấy không ít chỗ tốt, nếu Minh gia chủ động phái người đưa tới thiệp, này không phải đúng là cái cơ hội tốt sao. Tới Phúc vừa nghe lời này liền biết thế tử khẳng định không thích, lập tức muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng ai biết Tiểu Trúc lại tiếp được cái kia thì mời, đạm thanh nói, ân. Sư gia ánh mắt sáng ngời, tuy nói người này tính tình có chút khó có thể đắn đo, nhưng là làm quan giả nơi nào có nhìn chỗ tốt không cần đâu. Một khi đã như vậy, vậy vẫn là cùng hắn một cái trên thuyền. Tới Phúc ngơ ngác nhìn Tiểu Trúc, có chút không rõ, hắn từ nhỏ đi theo thế tử gia lớn lên. Đừng nói thế tử gia căn bản là trướng mắt những cái đó vàng bạc tục vật, liền tính xem thượng, kia vương phủ không thể so nho nhỏ Minh gia hảo. Vương phi danh nghĩa kia phú khả địch quốc sản nghiệp không thể so Minh gia hảo. Nhưng thế tử gia lại vì tiền bạc cùng Minh gia kết giao, sao có thể? Tới Phúc phỏng đoán, thế tử gia đại khái là có khác tính toán, liền cũng không lắm miệng. Huyện thái gia, ngài nơi ta đã cấp an bài hảo, chính là lúc trước huyện thái gia chỗ ở. Tốt nhất đoạn đường nhi tòa nhà lớn, kia hậu hoa viên nhi à, cùng hoàng đế ngự hoa viên dường như, bảo quản ngài thích. Sư gia lấy lòng nói. Lai Phúc, ngươi đi trấn trên tìm cái tòa nhà, tiểu một chút hảo xử lý. Tiểu Trúc đạm thanh nói. Sư gia lại một lần ngông vòng, này rốt cuộc là loại nào a? Tiểu Trúc dương mắt nhìn hắn một cái, ta không yêu trụ người khác trụ quá. Sư gia lúc này mới cười miệng nói, ta đây lại cấp huyện thái gia tìm cái tân. Loại này việc vật làm tới Phúc đi vội, ngươi tiếp theo cùng ta sửa sang lại huyện trí. Tiểu Trúc nói, liền lại ngồi xuống, tiếp tục lật xem. Tới Phúc lãnh mệnh lệnh, liền chạy ra đi. Sư gia cơ hồ muốn khóc, hắn tình nguyện đi ra ngoài làm việc vật. Minh gia, nương, ta không sống, cái này làm cho ta về sau nhưng như thế nào gặp người nột. Minh Nghi Vũ ghé vào Minh gia phu nhân trong lòng ngực, khóc hoa lê dính hạt mưa. Khí nhi đều cơ hồ muốn xuyễn không lên. Yên tâm, nương đã làm người phong tỏa tin tức, ngày đó sự tình, tuy rằng ở đây người nhiều, nhưng là sớm có nha hoàn các bà tử chặn tầm mắt, đại khái là không có người ngoài nhìn đến, đều là người trong nhà. Người trong nhà liền tin qua. Kia nam nhân rõ như ban ngày dưới ông ta, này chuyển ra đi ta đời này xem như toàn hủy hoại. Minh Nghi Vũ nhớ tới cái này, liền khóc càng thương tâm. Minh gia phu nhân cũng là một bụng hỏa khí, hư lạnh một tiếng, ngươi chỉ lo yên tâm, ta còn chưa có chết đâu, không tới phiên những người đó bừa bãi đến tận đây. Ngươi yên tâm, nương như thế nào cũng không thể làm người hủy hoại ngươi đi. Nói, liền lạnh giọng đối bên người đại nha hoàn nói, nay Minh, nô tỳ ở, làm mọi người đến sảnh ngoài chờ. Đúng vậy. Minh gia phu nhân đi vào sảnh ngoài thời điểm, Minh gia hậu viện nhi các nữ quyến đều đã chờ, Minh gia di nương tổng cộng 7 vị, thiên kim có 5 vị, đến nỗi các thiếu gia, lúc này tự nhiên là không ở, nhưng cứ việc như thế, này sảnh ngoài vẫn là bị chủ tử bọn nô tài chạm tràn đầy. Mỗi người cảm thấy bất an. Minh phu nhân vẻ mặt sắc lạnh, vừa tiến đến liền lạnh lùng nói, hôm nay sự tình rốt cuộc như thế nào, các ngươi tốt nhất cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Nhị tiểu thư đột nhiên bị kia kẻ cắp từ phía sau ôm lấy, chúng ta này nhất thời tự nhiên cũng không thấy rõ. Người tới, đem kia kẻ cắp cho ta kéo lên. Đúng vậy, kia bị đánh chết khiếp nam nhân bị kéo đi lên, Minh phu nhân mắt lạnh nhìn hắn, ngươi nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi làm. Một cái phụ nhân trang điểm nữ nhân cười mỉa nói, này kẻ cắp rõ ràng không phải trong phủ người, như thế nào có thể nói thượng là ai sai xử đâu. Minh phu nhân lạnh lùng nói, các ngươi một cái hai đừng cho là ta là người mù là hồ đồ. Dám ở ta mí mắt thấp hèn phạm tội nhi, cũng phải hỏi hỏi ta vui không vui. Mọi người một trận nghiêm nghị, bạch mặt không dám nói thêm nữa. Minh phu nhân đến gần nam nhân kia, mặt âm trầm, ngươi cắn chết không nói có phải hay không. Kia hảo, nay Minh, đi tra hắn chi tiết, đem hắn tổ tông 18 đại đều cấp đào ra, ta làm cho bọn họ từng bước chết ở trước mặt hắn. Lời này vừa ra, kia nam nhân mặt mũi trắng bệnh, dọa choáng váng dường như hướng nữ quyến đôi quỳ bỏ, ngũ phu nhân cứu ta, ngũ phu nhân cứu ta a. Ngũ phu nhân dọa vội vàng lui về phía sau, ngươi nói cái gì nói bậy. Ta không quen biết ngươi. Minh phu nhân sắc mặt âm trầm quát chói tai một tiếng, toàn bộ lui ra. Đúng vậy, tất cả mọi người lui xuống. Chỉ còn lại có ngũ phu nhân, ngũ phu nhân kinh hoàng lắc đầu, không, không, phu nhân. Không, không phải như thế. Bang một tiếng, một cái bàn tay dừng ở nàng sát mặt, Minh phu nhân cắn răng nói, ta ngày thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Ngũ phu nhân thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khóc ra tới, phu nhân, ta thật sự không phải cố ý, ta rõ ràng là muốn hắn đối cái kia nha đầu xuống tay, nhưng ai biết, hắn thế nhưng dám can đảm động nhị tiểu thư. 1118 chương 1118 một mũi tên bắn ba con nhạn. Minh phu nhân cười lạnh một tiếng, hảo a, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi nguyên bản là phải đối ai xuống tay. Minh nghi tiêm, ta rõ ràng là muốn hắn đi hủy Minh nghi tiêm thanh danh, nhưng ai biết ngũ phu nhân khí đỏ mắt, một quyền rũ ở chính mình ngực, cái kia không mặt mũi đổ vỡ, thế nhưng. Minh phu nhân lại là một cái tát phiến ở ngũ phu nhân trên mặt, hoang đường. Ta Vũ Nhi, cùng một cái nho nhỏ thứ nữ, còn có thể làm người phân không rõ sao. Ngũ phu nhân ủy khuất quỳ trên mặt đất khóc lóc, ngày đó đi chùa miếu, các tiểu thư đều đeo khăn che mặt, khó phân ai là ai, kia nam nhân không phải trong phủ người, càng là một mặt cũng chưa từng gặp qua Minh Nghi Tiêm. Trước kia đến chùa miếu thời điểm, ta khiến cho nha hoàn lặng lẽ chỉ cho hắn nhìn một lần, nhưng ai biết, hắn lại thế nhưng nhớ lầm người, hạ sai rồi tay, sai bị thương nhị tiểu thư. Thật là tội đáng chết vạn lần. Ngươi cũng biết tội đáng chết vạn lần. Minh phu nhân chỉ vào nàng cái mũi lạnh lùng nói, ngươi cái không đầu óc hôn trướng, hôm nay hại thảm ta Vũ Nhi, nếu là nàng thanh danh có cái gì tổn thất, ngươi hôm nay cho dù chết 100 lần đều không đủ tích. Phu nhân tha mạng a, cầu phu nhân thứ tội. Thiếp thân cũng chỉ là vô tâm chi thất, thiếp thân cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Ngũ phu nhân bái Minh phu nhân trần, kêu khóc xin tha. Ngươi còn tưởng xin tha. Hôm nay ta buông tha ngươi, trong phủ từ trên xuống dưới đều nên cho rằng ta là dễ khi dễ, ta Vũ Nhi là dễ khi dễ. Ngươi tới. Minh phu nhân quát chói tai một tiếng. Ngũ phu nhân dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói, phu nhân, thiếp thân là phu nhân một tay đề bạn, là phu nhân một tay tài bồi, thiếp thân là trung tâm phu nhân người, lần này sự tình chỉ do vô tâm chi thất, cầu phu nhân tha ta một lần a. Hai cái thô sử bà tử vọt tiến vào, thỉnh phu nhân phân phó. Minh phu nhân lại nhìn cũng không xem kia thô sử bà tử liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tần thị dám can đảm thông đồng người ngoài hủy nhị tiểu thư danh dự, kéo đi xuống đánh 20 cái bà tử, nhốt ở chính mình trong viện cấm túc, lại không thể tùy ý xuất nhập. Đúng vậy. Ngũ phu nhân khóc khàn cả giọng, phu nhân tha ta đi, phu nhân tha ta một lần đi. Tiểu thư, tần di nương ăn trượng hình tiếng kêu thảm thiết. Thật là không dứt bên thai, tiểu thư vẫn là đường hướng bên kia đi, nghe quái dọa người. Một tiểu nha đầu nhút nhát sợ sẽ nói, tựa hồ có chút nghĩ mà sợ. Thiếu nữ một thân màu hồng ruốc trăm điệp xuyên váy hoa, trên đầu ba lượng chỉ châu ngọc tiểu thoa nghiêng nghiêng cắm ở đơn giản búi tóc ngã ngựa thượng, theo bước chân nhẹ nhàng di động, chu dao thanh vang, tựa hồ lung lay sắp đổ, đem kia trầm tĩnh một trường tinh xảo khuôn mặt nhỏ, sấn kiểu tiếu vài phần. Không có kia sợi dáng vẻ muôn vàn tiểu thư khuê các đẹp đẽ quý giá thái độ, xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy tiểu gia bích ngọc, tinh tế vừa thấy, mới có thể nhìn ra này đơn giản trang phục hạ, là như thế nào một cái mỹ nhân. Bản tử lại không phải dừng ở ngươi trên người, ngươi sợ cái gì? Minh Nghi tiêm đạm thanh nói, liền tiếp tục hướng bên kia đi, tần thị tiếng kêu thảm thiết mơ hồ có thể truyền vào trong tai, quả thực một tiếng thê thảm quá một tiếng. Thu Phượng lại vẫn là sợ hãi, này bản tử, suýt nữa liền phải dừng ở tiểu thư trên người, tiểu thư như thế nào liền không sợ hãi đâu. Sợ hãi đỉnh cái gì dùng? Đêm này tiếng kêu thảm thiết chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lúc nào cũng cảnh giác, bằng không tiếp theo khó tránh khỏi sẽ không dừng ở trên người mình, hoặc là tiếp theo đến phiên ta, liền không đơn giản như vậy 20 cái bản tử. Minh Nghi tiêm nghiêng dựa vào một viên cây hoa đào, sắc mặt trầm tĩnh nghe kia kêu thảm thiết, đạm thanh nói. Tiểu thư, việc này tuy rằng là ngũ phu nhân chủ mưu, nhưng kia áo choàng là tiểu thư thân thủ cấp nhị tiểu thư phủ thêm đi. Kia nam nhân ánh mắt cũng là bị tiểu thư cấp dẫn đường đến nhị tiểu thư trên người. Nói vậy chuyện này ngũ phu nhân khẳng định cũng hướng đại phu nhân thẳng thắn thành khẩn. Nhưng vì sao, đại phu nhân lại chỉ xử trí ngũ phu nhân, không có lòng nghi ngờ tiểu thư đâu. Ngày đó thanh âm chùa dân hương, Minh gia chưa xuất các thiên kim các tiểu thư đều mang theo khăn che mặt. Minh Nghi tiêm vẫn luôn đều khoác một kiện bích sắc áo choàng. Kia nam nhân ngay từ đầu mục tiêu là nàng, lại không biết nàng khuôn mặt. Nàng sau lại mượn cớ đem áo choàng khoác ở nhị tiểu thư trên vai, kia nam nhân quả nhiên liền nhận sai người. Ta cũng là vô tội người, chỉ là tùy tay ân cần cấp nhị tỷ khoác kiện áo choàng mà thôi, đại phu nhân có thể như thế nào trách ta. Minh Nghi tiêm hừ nhẹ một tiếng, nói trắng ra là, ta chỉ là cái cẩn thận chặt chẽ thư nữ, ngày thường cụp mi rũ mắt, đại phu nhân làm sao đem ta để vào mắt quá. Đại phu nhân liền tính lòng nghi ngờ, cũng sẽ không như thế nào hướng ta trên người tưởng, nhiều nhất ở ta trên người ở lâu cái nội tâm, về sau đến càng cẩn thận chút. Nói đến, mấy năm nay tiểu trong suốt tồn tại cùng lâu dài đắp nặn ra tới nhút nhát vô năng thứ nữ hình tượng vẫn là có chút dùng. Thu Phượng than nhẹ một hơi, đại phu nhân trên mặt không đối tiểu thư nói cái gì, nhưng đấy lòng tất nhiên cũng là bởi vì này đối tiểu thư tồn lòng nghi ngờ, tiểu thư ở trong phủ vốn dĩ liền như đi trên băng mỏng. Ngày sau tất nhiên liền càng thêm khổ sở. Tuy rằng khổ sở, nhưng thật ra cũng đáng đến Minh Nghi tiêm sốc sốc môi, ngũ phu nhân bị đánh 20 cái bản tử đóng cấm đoán, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không có biện pháp nhằm vào ta, nhị tỷ lần này suýt nữa ném danh dự, thương tâm muốn chết, đại phu nhân muốn lo lắng trấn an, tự nhiên không quá nhiều tâm tư tới quản hậu viện nhi sự tình, ta cũng có thể thả lỏng một thời gian, đến nỗi tam tỷ sao. Minh Nghi tiêm nhớ tới cái kia xảo quyệt nữ hài, lại chỉ là khẽ cười một tiếng, nhị tỷ ở trước công chúng bị nam nhân cấp chạm vào, đại phu nhân liền tính tạo áp lực làm bọn nô tài câm miệng, nhưng là trên đời này nơi nào có không lọt gió tưởng. Như vậy nhiều người thấy được, chỉ sợ khó có thể giấu trụ. Đại phu nhân khẳng định hội phí tận tâm tư giữ được nhị tiểu thư A. Thu Phượng nói, đúng vậy, loại này thời điểm, tam tỷ không phải chỗ hữu dụng. Nô tỷ không rõ. Thu Phượng có chút ngơ ngác nói, nếu lời đồn đại áp không được, liền không bằng treo đầu dê bán thịt chó tới đơn giản, mọi người đều mông mặt, người ngoài truyền ra đi, cũng chỉ biết là Minh gia một vị thiên kim bị người chạm vào, nhưng nào biết đâu rằng là vị nào. Kia đại phu nhân muốn tìm người gánh tội thay, kia sẽ tìm ai? Thu Phượng sốt ruột nói, ai xui xẻo chạm gần nhất liền tìm ai bái, tam tỷ chính là đi theo nhị tỷ cùng nhau quăng ngã. Tam tỷ thế nhị tỷ bối cái này hát qua, lại thích hợp bất quá. Minh Nghi tiêm cười, mang theo một chút lạnh lạnh hương vị. Cái kia xảo quyệt khắc nghiệt Minh Nghi viện, nàng nhịn thật lâu. Tiểu thư thật là khôn khéo a. Một mũi tên bắn ba con nhạn. Thu Phượng cười nói. Đại phu nhân so với ta khôn khéo, làm không hảo hiện tại, nàng đã bắt đầu cấp tam tỷ chuẩn bị hát qua. Đang nói, liền thấy một đám bọn hạ nhân vội vàng đi qua, còn bưng vàng bạc ly một loại đồ đựng. Còn có bình hoa bài trí. Minh Nghi tiêm đã sớm chú ý tới động tĩnh, liền không lại nói, chỉ là nhịn không được hỏi một câu, chuẩn bị nhiều thế này đồ vật, chẳng lẽ là trong phủ phải có khách quý sao? Tứ tiểu thư, Triều Long Trấn Tân huyện lệnh tiên nhiệm, lão gia ngày mai muốn mở tiệc chiêu đãi đâu, làm bọn nô tài trước kia chuẩn bị. 1119 chương 1119 thử. Tân huyện lệnh. Đúng là, bọn nô tài còn có chuyện không làm, liền cáo lui trước. Minh Nghi Tiêm không có gì hứng thú, gật gật đầu, ân. Những cái đó bọn nô tài lúc này mới top 5 top 3 lui ra, chỉ là vừa đi lại một bên nghị luận, nghe nói lần này mới nhậm chức huyện lệnh tuổi trẻ thực, sinh một bộ hảo bộ dáng, thật là xem một cái đều làm người cơ hồ không rời được mắt đi đâu. Bọn hạ nhân càng đi càng xa, nghị luận thanh cũng dần dần nhỏ. Minh Nghi Tiêm nghe được, nguyên cũng không như thế nào đương hồi sự nhi, này mặt lại không thể đương cơm ăn. Chỉ là nghe được bọn họ nói lên bộ dáng đẹp người, nàng liền nhớ tới hôm nay buổi sáng ở chùa miếu ngoại xa xa nhìn đến cái kia thiếu niên, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy hắn tựa hồ phát hiện hết thảy. Nghĩ đến đây, Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng có chút bất an. Quả nhiên không ra Minh Nghi Tiêm sở liệu chính là, Minh Gia Thiên Kim bị nam nhân rõ như ban ngày dưới khinh bạc sự tình, rốt cuộc không có thể ngăn chặn lâu lắm. Ngày kế sáng sớm liền có các loại tin đồn nhảm nhí khắp nơi loạn truyền. Rồi sau đó không lâu, nháy mắt thoát ra cái kia bị nam nhân chạm vào thiên kim, đúng là Minh Gia Tam tiểu thư. Minh Nghi viện quỳ gối đại phu nhân ngoài phòng khóc thiên thường địa, phu nhân, việc này cùng ta có quan hệ gì đâu. Như thế nào này hủy hoại thanh danh người liền thành ta đâu. Rõ ràng, rõ ràng. Đại phu nhân cửa phòng chợt bị mở ra, Minh Nghi viện dọa mặt mũi trắng bệnh. Không dám lại tiếp theo nói tiếp. Minh phu nhân mắt lạnh nhìn nàng, rõ ràng cái gì? Minh Nghi viện quỳ bò tới rồi đại phu nhân chân trước. Đại phu nhân, ta là hoan uổng à, bên ngoài đều ở truyền là ta hủy hoại danh dự, như thế nào có thể là ta đâu? Như thế nào không thể là ngươi? Ngươi còn không phải là Minh Gia Thiên Kim. Chính là, chuyện này, mặc kệ chân tướng như thế nào, đều chỉ có thể là ngươi. Minh Nghi viện sắc mặt trắng nhợt, run run không dám nói tiếp nữa. Minh phu nhân đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, giơ tay sờ sờ Minh Nghi viện nước mắt hồ vẻ mặt khuôn mặt nhỏ, làm người xử thế, quan trọng nhất một chút, chính là muốn thức tiến thối, Minh thị phi, nho nhỏ danh dự mà thôi, không coi là cái gì, Vũ Nhi là muốn chuẩn bị đưa vào trong cung đi người, dính không được nửa điểm ô danh, ngươi hôm nay chịu điểm ủy khuất, ta tự nhiên sẽ ghi tạc trong lòng, ngày sau cũng sẽ lưu tâm. Cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng. Nhưng nữ hải tử ra danh dự quan trọng nhất. Minh phu nhân cười lạnh một tiếng, vậy ngươi là cảm thấy, ngươi danh dự quan trọng, vẫn là ta ý nguyện quan trọng. Minh Nghi viện nháy mắt không dám nói tiếp nữa, thứ nữ hôn nhân việc, đều nắm giữ ở đường gia chủ mẫu trong tay, nói trắng ra là, đại phu nhân thích ngươi, liền cho ngươi tìm cái thể diện việc hôn nhân, nàng nếu là không thích ngươi, ngày sau đem ngươi bán ngươi cũng chưa nửa câu lời nói có thể nói. Tự nhiên là đại phu nhân ý tứ quan trọng nhất. Minh Nghi viện cả người đều mềm, ngữ khí cũng hư. Minh phu nhân câu môi cười, còn xem như có chút ánh mắt, ngày gần đây Giang Nam đưa tới chút đúng mốt trang sức, ta đang nghĩ ngợi tới làm người cho ngươi đưa chút đi, lần này chuyện này, là ngươi ủy khuất, nhưng ngươi cũng là vì Minh gia đại cục hiến thân, cũng không tính quá ủy khuất, ta nhớ kỹ ngươi hảo, ngày sau tổng hội đối xử tử tế ngươi, nhưng ngươi nếu là không biết tốt xấu. Viện Nhi không dám, Viện Nhi không dám, Viện Nhi tự nhiên là cẩn tuân phu nhân mệnh lệnh. Minh Nghi viện vội vàng dập đầu. Minh phu nhân cười cười, lúc này mới giơ tay, đi xuống đi. Là Minh Nghi viện kinh sợ từ trên mặt đất bò dậy, từ trước kiêu ngạo hình dáng nháy mắt biến mất không thấy dường như, ngược lại sắc mặt trắng bệnh lợi hại. Nhìn Minh Nghi viện lảo đảo thân hình đi ra ngoài, Minh phu nhân sắc mặt lúc này mới trầm xuống dưới, Minh Nghi vũ cũng từ phòng trong ra tới. Có chút không yên tâm nói, nương, nàng thật sự sẽ cam tâm bối cái này nổi sao. Rõ như ban ngày dưới bị một người nam nhân ôm, như vậy chuyện này truyền ra đi, đối một nữ nhân thanh danh ảnh hưởng, quả thực không thể tưởng tượng. Minh phu nhân hừ lạnh một tiếng, nơi nào có nàng lựa chọn phần. Làm nàng bối nổi là để mắt nàng. Vũ Nhi, việc này ngươi không cần quản, đối ngoại chỉ nói là Minh Nghi viện bị chạm vào chính là, ngươi vẫn là Minh gia tôn quý không rảnh đích thiên kim. Ân Minh Nghi viện lúc này mới gật gật đầu. Viện Nhi, nương đối với ngươi kỳ vọng cũng không nhỏ, ngươi ngày sau là muốn vào cung đương nương nương người, cũng không thể câu nệ với này đó tiểu tiết, bị những việc này sở vướng ngã, ngươi nhất định phải hảo sinh chuẩn bị, ngươi chú định không phải vật trong ao. Minh phu nhân lời nói thâm thiế nói. Minh nghi viện gật gật đầu, hàm chứa nước mắt nói, là, ta đã biết. Phu nhân, lão gia hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi mới nhậm chức huyện thái gia, còn thỉnh phu nhân có thể qua đi tiếp khách. Nay Minh lại đây hành lễ nói. Ta đây liền đi. Minh phu nhân lại trấn an Minh nghi vũ vài câu, lúc này mới đi rồi. Tuy rằng sự tình lần trước bị Minh nghi viện đỉnh, nhưng là Minh nghi vũ này trong lòng lại vẫn là không thể dễ dàng yên tâm hạ, tổng sợ sự tình có lỗ hổng. Rốt cuộc lần đó sự tình là ở rõ như ban ngày dưới, nhiều người như vậy nhìn. Minh nghi vũ trong lòng tích tụ khó nhịn, liền dứt khoát đến hậu hoa viên tử đi giải sầu đi. Minh nghi tiêm ở đình hóng gió nhàn ngồi, nghe Thu Phượng nói lên hôm nay chuyện này tới. Cho nên nói, tam tỷ đây là tự nguyện nuốt xuống khẩu khí này. Không nuốt xuống đi có thể làm sao bây giờ? Trong phủ chuyện gì nhi không phải đại phu nhân định đoạt, nàng ngày thường kiêu ngạo cũng chỉ dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo, đại phu nhân cùng nhị tiểu thư trước mặt, còn không được hèn mọn nô tài hình dáng. Chỉ là đáng thương này êm đẹp danh dự, liền như vậy hủy hoại. Minh nghi tiêm cười. Tiểu thư cười cái gì? Ngũ phu nhân muốn hại ta, ta đẩy đến nhị tỷ trên người, nhị tỷ xoay người liền tìm tam tỷ bối nổi, ngươi nhìn một cái này diễn, nhiều mới mẻ nột. Nhà chúng ta, thật là mỗi một ngày đều có không ngừng mới mẻ. Minh nghi tiêm nói, ngữ khí đều nhiễm một chút bi thương, chỉ là không biết, như vậy nhật tử khi nào đến cùng. Tiểu thư không cần nản lòng, tiểu thư hiện giờ đã cập, hôn sự sự tình cũng nên muốn xử lý đi lên, chờ gả đi ra ngoài. Gả đi ra ngoài. Minh nghi tiêm ánh mắt lại là trầm xuống, đây mới là hiện giờ lớn nhất nan đề, đại phu nhân có thể cho ta an bài cái gì hảo việc hôn nhân. Hơn phân nửa cũng là cho người làm tiếp đi, chưa xuất các muốn xem đại phu nhân sắc mặt, xuất các muốn xem chính thê sắc mặt, cứ như vậy, ta đời này vận mệnh đều không tới phiên chính mình tới khống chế. Tiểu thư Thu Phượng nghe Minh nghi tiêm nói như vậy, không cấm cũng có chút bi thương. Thôi, ta đã sớm thấy rõ này hết thảy, ngày sau vận mệnh, còn phải dựa vào chính mình. Minh nghi tiêm nắm chặt trong tay háo tay, trong lòng đã có quyết đoán. Tứ muội hảo nhà tình, ở chỗ này tranh thủ thời gian đâu. Minh nghi vũ đi tới ngoài đình, chính ngoại đình giữa hồ đi tới. Minh nghi tiêm đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy trong lòng có chút buồn, ra tới đi một chút thông khí. Làm sao vậy? Minh nghi vũ quan tâm hỏi, đôi mắt lại ở đánh giá cẩn thận Minh nghi tiêm, nàng nhưng nhớ rõ. Lúc ấy kia kiện áo choàng là Minh nghi tiêm cho nàng phụ thêm, lúc ấy nàng đáy lòng kỳ thật là ghét bỏ, chỉ là khi đó như vậy nhiều người ở, nàng tự nhiên đến biểu hiện ra chính mình đích nữ tư thái cùng đối muội muội thân thiết tới, cho nên mới tiếp nhận rồi, nhưng ai biết, lại tao tới như vậy mối họa. 1120 chương 1120 bị xem thấu. Kỳ thật nàng đáy lòng là có nghi ngờ, cũng là có phẫn uất, nhưng mẫu thân dặn dò nàng không cần đem sự tình náo đại. Rốt cuộc chuyện này cuối cùng nháo đại kết quả tất nhiên sẽ đem nàng bị nam nhân chạm vào chân tướng liên lụy ra tới. Hiện giờ biện pháp tốt nhất, chính là làm tam muội gánh tội thay, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Minh nghi tiêm thần sắc có chút khiếp đảm, hôm qua chuyện này, lòng ta rốt cuộc sợ hai thực. Minh nghi vũ sắc mặt trắng nhợt, đang muốn báo cho nàng không cần để lộ tiếng gió, liền thấy Minh nghi tiêm vội vàng nói, nhị tỷ không cần hiểu lầm. Hôm qua sự tình lòng ta rất rõ ràng, ta cũng thực thế tam tỷ khổ sở. Lời này xem như nói rõ lập trường, Minh nghi viện cái này hát qua bối gắt gao. Minh nghi vũ sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, thập phần ấm áp trấn an, vậy ngươi sợ hãi cái gì đâu. Nhị tỷ biết đến, ta là gan luôn luôn tiểu, chuyện như vậy phát sinh khoảng cách ta như vậy gần, ta như thế nào có thể không kinh hãi. Hôm qua ban đêm, ta còn vẫn luôn làm ác mộng, dọa ta nửa đêm bừng tỉnh. Trung quy không ngủ hảo, hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ, liền muốn đi ra dạo một chút, may mắn gặp gỡ nhị tỷ, có thể cùng nhị tỷ nói nói trong lòng lời nói, thư giải một vài. Minh nghi tiêm nhút nhát sợ sệt nói. Thu Phượng vội vàng đi theo nói, tứ tiểu thư từ hôm qua lúc sau, cảm xúc liền thật lâu không thể bình phục, trước mắt càng là tựa hồ có tim đập nhanh tật xấu, có đôi khi đều hoảng hốt thực, nô tỷ nhìn cũng là lo lắng nột. Minh nghi vũ nhìn Minh nghi tiêm sắc mặt, đích xác có chút trắng bệnh, hơi hơi nhúng mày, tứ muội chính là quá mức mẫn cảm, như vậy lập tức liền cấp dọa ra nhiều như vậy tật xấu. Xem ra nàng đối nàng đa nghi thật là cất nhắc nàng, như vậy cái không còn dùng được phế vật, nàng Minh nghi vũ cần gì để vào mắt. Minh nghi tiêm trên mặt liền có nôn nóng chi sắc, chính là nhị tỷ, ta gần nhất trong lòng luôn là hoang mang rối loạn, tổng cảm thấy lần này tam tỷ xui xẻo, tiếp theo cái liền sẽ là ta, ta lại nghĩ đến cái kia kẻ cắp đáng khinh sắc mặt, ta liền sợ hãi ngủ không yên, như thế nào đều không an ổn. Minh Nghi Vũ vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, tiêm nhi đừng sợ, Minh gia phúc trạch thâm hậu, như thế nào sẽ là nhiều chuyện ơi. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì nhi, trừ phi, có người cố tình muốn hại ngươi, nếu là thực sự có người cố tình yếu hại, liền tính là trốn cũng tránh không khỏi đi, không phải sao. Ngươi ngoài nhìn, thật đúng là một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng, nhưng Minh Nghi Vũ lời này, lại rõ ràng mang theo đe dọa ý tứ, tựa hồ ước gì Minh Nghi tiêm dọa bệnh đã chết tính. Quả nhiên, Minh Nghi tiêm dọa mặt càng trắng, có chút thì thào nói, nếu là có người hại ta. Minh Nghi Vũ nhỏ đến không thể phát hiện con môi, tứ muội làm sao vậy? Không, không có gì. Minh Nghi tiêm hoang mang rối loạn vây vây tay, ta đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, nhị tỷ, ta liền đi về trước. Vậy ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi, ngươi tâm thần không yên, tổng cũng không phải chuyện này nhi à, đừng sợ, chúng ta toàn gia đều là thân tỷ muội. Ai có thể hại ngươi a? Tam muội chuyện này nhi đại khái chính là ngoài ý muốn đi. Minh Nghi Vũ có chút chần chờ trấn an. Minh Nghi tiêm dọa vội vàng muốn bỏ chạy, lại ở xoay người khoảnh khắc, đụng phải một đôi thanh lãnh con ngươi. Cặp kia con ngươi thực lạnh, lạnh làm người nhịn không được đánh cái dùng mình, lại cũng thực sắc bén, hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn, tựa hồ lại có thể dễ dàng nhìn thấu ngươi, làm ngươi ở hắn trước mặt hoàn toàn không có bí mật. Minh Nghi tiêm hơi hơi ngơ ngẩn, nhưng lại vẫn là thực mau phản ứng lại đây, theo bản năng tránh đi cặp kia con ngươi. Tiểu thư Thu Phượng vừa mới đuổi theo ra tới, dương mắt nhìn đến cái này dung mạo xuất chúng thiếu niên, nhất thời đều ngây người, há miệng thở dốc cũng không biết như thế nào nói chuyện. Thật lâu sau, mới hoảng loạn nói, ngươi là người nào? Làm sao dám? Minh Nghi tiêm tránh đi ánh mắt kia, lúc này mới nhìn hắn mặt, đang xem thanh kia một cái trước mắt, nàng hô hấp đều phải đình trệ. Ngạnh sinh sinh cương ở nơi đó, lại không phải bởi vì hắn lớn lên quá đẹp, bề ngoài loại này vô dụng đồ vật ở trong mắt nàng chưa từng có chút nào giá trị, nàng ngây người, duy nhất nguyên nhân ở chỗ, đây là hôm qua cái kia thiếu niên, rất có khả năng nhìn thấu nàng hết thể tính kế thiếu niên. Hôm qua nhìn đến hắn thời điểm, nàng trong lòng liền bắt đầu bất an, nàng làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lậu, nhưng thiếu niên này lại tựa hồ từ đầu tới đuôi đều biết hết thể chân tướng. Hơn nữa chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, nàng cho rằng kia một lần sự tình lúc sau, liền tính hắn nhìn ra cái gì, nhưng hắn rốt cuộc chính là cái không tương quan người xa lạ, như vậy một cái khách qua đường giống nhau người, đại khái là không cần có cái gì vấn đề, nhưng ai biết. Minh Nghi tiêm nhìn trước mắt cao dài thân hình, trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn. Tiểu Trúc nhìn Minh Nghi tiêm liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, liền tựa hồ đem nàng xem thấu thấu, nhưng hắn bước chân không có ngừng lại. Chỉ là hơi dừng lại, liền nhấc chân tiếp theo phải đi, cũng không để ý đến Thu Phượng hỏi câu. Phía trước dẫn đường gã sai vặt vội vàng nói, vị này chính là mới nhậm chức huyện Thái Gia, Lý huyện lệnh, lao ra hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý. Minh Nghi tiêm đã phục hồi tinh thần lại, thần sắc bình thường, vội vàng thối lui đến một bên hơi hơi hành lễ, xem như hành lễ. Chỉ là trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã là hãi hùng khiếp vía, mới nhậm chức huyện lệnh, nguyên lai là hắn. Gặp qua Lý huệ lệnh. Tiểu Trúc hơi hơi gật đầu, tựa hồ không có bất luận cái gì dị thường dường như, tứ tiểu thư hảo. Minh Nghi tiêm dương mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ tưởng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới, hắn nhất định biết cái gì, hắn nhìn thấu nàng, một khi hắn tiết lộ đi ra ngoài một câu, nàng chỉ sợ đều sẽ theo sát chết không có chỗ chôn. Nhưng Tiểu Trúc ánh mắt lại đạm nhiên lại thanh lãnh, không có chút nào cảm xúc, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền nhấc chân tiếp theo đi rồi. Nguyên lai là Lý huệ lệnh. Một cái huyền chuyển thanh âm truyền đến, Minh Nghi Vũ thong thả ung dung đã đi tới, trong mắt mang theo ngoài ý muốn kinh hỉ chi sắc. Tiểu Trúc trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt, hiển nhiên, hắn không nhớ rõ người này. Bất quá cái này mờ mịt lóe cực nhanh, người khác tự nhiên nhìn không ra, Minh Nghi Vũ tươi cười như hoa, gót sen nhẹ nhàng, từ đỉnh giữa hồ đi ra, đi tới Tiểu Trúc trước mặt, thong thả ung dung hành lễ, tiểu nữ này xương có lễ. Nga. Một bên nha hoàn vội vàng nói, đây là chúng ta nhị tiểu thư. Tiểu Trúc lúc này mới gật gật đầu, nhị tiểu thư hảo. Minh Nghi Vũ trên mặt tươi cười trệ cứng lại, hắn thế nhưng không biết nàng. hắn hôm qua rõ ràng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm nàng xem ra, nhưng hôm nay này thần sắc, lại tựa hồ căn bản là không nhận biết nàng giống nhau. Sao có thể? Minh Nghi Vũ cười nói, ta tứ muội sợ người lạ, tính tình lại mềm mại chút, cho nên có chút thất lễ, mong rằng Lý huyện lệnh không lấy làm phiền lòng. Cho chính mình tìm đề tài, còn thuận tiện dẫm lên Minh Nghi Tiêm nâng lên chính mình, Minh Nghi Vũ quen dùng thủ đoạn. Nhưng Minh Nghi Tiêm lúc này lại không có chút nào tâm tình đi so đo cái này, ngược lại theo Minh Nghi Vũ nói, đem vùi đầu càng thấp, tựa hồ một bộ không dám gặp người bộ dáng. 1121 chương 1121 không thể lưu lại hậu hoạn. Tiểu Trúc quay đầu nhìn nàng một cái, lại chưa nói cái gì, nhấc chân liền đi rồi, không có việc gì. Minh Nghi Vũ nguyên bản còn tính toán nhiều lời chút cái gì, nhưng Tiểu Trúc bước chân lại mau thực, hắn vừa dứt lời, liền đã đi xa, tựa hồ không nghĩ nhiều dừng lại. Tiểu Trúc không nghĩ dừng lại, chỉ là không nghĩ cùng ngu xuẩn nói quá nói nhảm nhiều, hắn đều không phải là thập phần trầm mặc ít lời người, chỉ là đối mặt chỉ số thông minh không đủ người, hắn liền thật sự không muốn nhiều lời một câu. Hôm qua chùa miếu kia một đoàn hỗn loạn, cũng chỉ là bởi vì cái này nhìn như cụp mi rũ mắt Minh gia tứ tiểu thư đem trong tay áo choàng xun xoe cấp Minh gia nhị tiểu thư phủ thêm mà thôi. Nhưng Minh Nghi Vũ thế nhưng còn có thể xuẩn đến nói chính mình tứ muội tính tình mềm mại. Ai biết kia phó dịu ngoan túi ra hạ cất giấu cái dạng gì lưỡi dao sắc bén. Một bên gã sai vặt ngượng ngùng nói, còn thỉnh nhị tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Này Lý huyện lệnh là lao ra hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách quý, Lý huyện lệnh là sợ lao ra chờ. Minh Nghi Vũ sắc mặt lúc này mới hảo một chút, bài trừ một mặt cười tới, như vậy a. Trong lòng lại là thập phần không cam lòng. Minh Nghi Tiêm về tới chính mình sân, trong lòng lại là nháy mắt tim đập như sấm, nguyên bản đã viên mãn kết thúc sự tình, nhưng vì sao sẽ đột nhiên nhảy ra một cái lỗ hổng tới. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật đúng là không hảo. Không phải là thật sự bị nhị tiểu thư cấp dọa tới rồi đi. Thu Phượng nhìn Minh Nghi Tiêm sắc mặt trắng bệnh, cũng là lo lắng. Nhưng không nên à, tiểu thư liền ngũ phu nhân ăn trượng hình tiếng kêu thảm thiết đều không sợ. Như thế nào sẽ sợ nhị tiểu thư như vậy dăm ba câu đe dọa? Minh Nghi Tiêm đỡ cái bàn ngồi xuống, hơi hơi nhíu lại mi nói, cái này Lý huệ lệnh, là người nào? Người đi cho ta hỏi thăm một chút. Lý huệ lệnh, nô tỳ nghe nói rất nhiều à, trước kia liền ở truyền, chúng ta chiều lòng trấn tân huyện lệnh là cái bộ dáng cực hảo công tử, nô tỳ nguyên bản còn không tin, hôm nay nhìn lên, hơi kém cho rằng chính mình thấy được tiên nhân.